Chương 1451, chặn lại. Không chỉ có là bọn họ khó hiểu, chính là thần nam cũng là kiến thức nửa đời, thời không chi đạo như thế nào thường nhân có thể lý giải tiểu như cùng ở cổ đại, ai có thể nghĩ tới có một ngày sẽ có tivi, có thế trên mặt trăng không đến độ cao đó, rất nhiều sự tình là không hiểu được. Vũ trụ mịt mờ quá nhiều không biết, mặc dù khiến cho hiện tại khoa học gia nhận thức đúng lý luận, tương lai cũng có thể là sai, khả năng chỉ thích hợp với hiện nay mảnh thiên địa này. Hết ở đáy giếng chỉ có thể nhìn được miệng giếng lớn thiên, thẳng đến xuất hiện mới biết được thiên địa rộng lớn đến mức nào, ở đáy giếng nó khả năng cho là mình nhảy một cái liền đến chân trời, đợi đi ra bên ngoài mới biết được, nguyên lai mình liền một cái hồ nước đều không nhảy qua đi. Con kiến sinh hoạt tại nhất mảnh nhỏ trên đất, chứng kiến một cái thổ khả lạp đều sẽ tưởng đại sơn, nhân loại tuy là phạm vi nhìn rộng lớn hơn, với vũ trụ mịt mờ so sánh với, nhưng cũng không coi vào đâu. Chỉ Thái Dương hệ đã đủ bao nhiêu đời người đi thăm dò. Nếu có nhất thiên nhân loại thật có thể lao ra hệ ngân hà, trở lại từ đầu nhìn, có thể hệ ngân hà cũng chỉ là trong vũ trụ mịt mờ một cái vi bất túc đạo bụi bậm mà thôi, không đến cái cảnh giới kia rất nhiều thứ là khó có thể hiểu được. Đi tới kết giới tháp trước, thần nam bên thôi diễn trận pháp, vư a luyện chế trận kỳ, bố trí trận pháp, sau nửa canh giờ, đem kết giới tháp triệt để dùng trận pháp phong ấn. Nói cách khác mặc dù xử đến 10 năm kết giới tháp mở ra lúc, Tây Nguyên cảnh tu sĩ cũng khó mà đi qua kết giới tháp tiến vào địa cầu. Một ngày kim đan tu sĩ tiến vào trái đất, nếu tiến vào là tà đạo tu sĩ, đối với trái đất mà nói không thể nghi ngờ là nhất tràng tai nạn. Liên như Bạch Thủ Vân, mặc dù chỉ là nửa bước kim đan, ở trái đất cũng đã vô địch, nếu là chân chính đi vào kim đan tu sĩ, căn bản là không người có thể trị, ở trái đất hoàn toàn là bá chủ tồn tại. Chính là diệt vong mấy cái quốc gia cũng là dễ dàng. Hiện tại kết giới tháp bị phong ấn, trừ phi có người trận đạo trình độ vượt qua thần nam, có thể phá vỡ trận pháp, đi qua kết giới tháp tiến vào trái đất, thế nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, bởi vì trái đất linh khí thiếu thốn, kim đan ở trên tu sĩ hầu như chính là không đi, càng không cần phải nói trận pháp trình độ cùng thần nam tương đối đại năng tu sĩ. Phong ấn hết kết giới tháp, thần nam tế xuất chạy như bay, mang theo mọi người chạy tới Nanh Sói Thành. Cách Nanh Sói Thành còn rất xa, thần nam cũng có chút mong đợi, hắn hy vọng mấy người phụ nhân an toàn đi tới Nanh Sói Thành, khi nhìn các nàng không có xa nhau. Nếu như các nàng không có xa nhau, mặc dù khiến cho cách Nanh Sói Thành khá xa, lẫn nhau cũng có thể có một chiếu cố. Siêu siêu chưa gần sát Nanh Sói Thành đại trận, hai đạo độn quang đột nhiên từ phía dưới phóng lên cao, ngăn cản chạy như bay, tới là hai người. Một gã mặt dung lạnh lùng thanh niên, một gã trung niên nhân. Trung niên nhân nguyên anh lục tầng, thanh niên cũng là kim đan tầng 8 sửa. Đứng lại trung niên nhân một tiếng quát nhẹ, nguyên anh cường giả uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chạy như bay. Cái kia khí thế cường đại làm cho hạ tử, hắc hùng mấy người đầu khớp xương hầu như đều phải bị đập vụn. Mấy người sắc mặt đại biến, lúc đầu đã cho là đứng ở địa cầu đỉnh phong, ở chỗ này cũng có thể đại triển quyền cước. Lại không nghĩ rằng chỉ nhân ra thả ra khí thế là có thể nghiền ép chính mình, cái này Tây Nguyên kỳ cũng thật là đáng sợ điểm. Âu Dương Phỉ Phỉ hoa dung biến sắc, đối với một màn này đồng dạng kinh hãi, hắn hiện tại đều đã biến hóa long tam tầng, so với lúc trước thần nam lúc tới sửa cao hơn, tùy tiện thấy một người liền đáng sợ như vậy, lúc này nàng rốt cục ý thức được trước đây thần nam một người ở Tây Nguyên kỳ nguy hiểm cỡ nào. Hừ, thần nam lạnh rên một tiếng, khí thế cường đại trong nháy mắt phản công lại, hạ tử, hắc hùng, phỉ phỉ đám người biết vậy nên thân thể bưng lỏng, vừa mới có cái kia cố khiến người sợ hãi uy áp không thấy. Nếu như không có thăng chức trước, thần nam ngăn trở nguyên anh lục tầng thả ra khí thế khó khăn, lên cấp kim đan tầng 8 mặc dù khiến cho yếu chút, trên lệch cũng không lớn, hoàn toàn có thể ngăn trở làm cho mấy người không hề bị ảnh hưởng. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Trung niên nhân hẹp dài con mắt chợt lạnh lẽo. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia thần nam đi, ngươi dám giết ta Hưng Dục Sơn trưởng lão, ta Từ Ngọc há lại có thể cho ngươi hôm nay chính là tử kỳ của ngươi đến rồi. Thần nam nheo lại con mắt, nguyên lai thị Hưng Dục Sơn người, hắn quét mắt Nanh Sói Thành vòng ngoài đại trận cũng không có hư hao, nhất thời tâm tình đại định, hắn lập tức liền ý thức được những người này hẳn là không vào được Nanh Sói Thành, cho nên vừa mới có ở bên ngoài mai phục. Trên thực tế thần nam đoán không sai, vô luận là Hưng Dục Sơn, Xuyên Tiêu Điện, vẫn là thần ma đảo, thậm chí những cường giả khác, không có ai không muốn bắt ở thần nam, đi qua hắn giải khai lượng giới sơn bí mật. Lúc đầu lấy thần nam đang trả thù, nhưng là đợi nhiều ngày, thần nam lại chưa xuất hiện, cái này mấy đại môn phái dồn dập phái người đến nanh sói thành, thế nhưng nanh sói thành hộ thành đại trận thủ hộ, hơn nữa nanh sói thành cũng có 3 vị nguyên anh cường giả chủ trì trận pháp, bọn họ căn bản bất lực, chỉ có thể thối lui. Không cam lòng Hưng Dục Sơn thì để lại vị này từ trưởng lão cùng một gã kim đan chấp sự mai phục tại bên ngoài, hy vọng có thể tìm cơ hội đánh chết nanh sói thành cường giả. Thế nhưng, thần nam rời khỏi, biết những người này ở đây bên ngoài, nanh sói thành chỉ là cố thủ, ra vào đều là chút thương đội, những thứ này thương hội tại đây hắn điểm đều có thế lực, bọn họ tự nhiên không thể đối với thương hội dưới người tay, khước trùng hợp đụng phải thần nam trở về. Kỳ thực thần nam rời khỏi Tây Nguyên kỳ thời gian cũng không lâu, mấy đại tông môn nhân cũng chỉ là thối lui mà thôi. Muốn giết ta, muốn xem các ngươi một chút có bản lãnh này hay không. Thần nam xoay cổ tay một cái, huyết ảnh ra bây giờ trên tay. Thấy muốn khai chiến, hạt tử các loại chờ mấy người lập tức khẩn trương, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, đối diện hai người kia cường đại đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thần nam ở địa cầu là binh vương. Ở chỗ này làm được hạ chết từ Ngọc Lập công xuất ruột, trong tay phi kiếm tế xuất, lập tức liền đối với thần nam phát khởi công kích, bay lên mang theo một đạo dài mấy trăm trượng rượu mắt thất luyện, cách không hướng thần nam chém xuống dưới. Phi kiếm sử dụng một cái là được duy nhất trong thiên địa, khí thế cường đại, kinh khủng uy áp, một mạch muốn xé hủy thiên mà, làm cho mới vừa đến Tây Nguyên cảnh mấy người sắc mặt lập tức thay đổi trắng bệnh, nhất là Âu Dương Phỉ Phỉ, một kiếm này nhưng là giết hướng thần nam. Nàng là thật lo lắng thần nam không tiếp nổi, lòng khẩn trương đều nhắc tới tiếng nói mắt, nàng thậm chí chuẩn bị phóng xuất cổ trùng, nhưng là tu sĩ một dạng đều là xa khoảng cách đấu pháp, vượt qua vài dặm thậm chí mấy trăm dặm tiến công, không cần phải nói cổ trùng đối với nguyên anh tu sĩ khó có thể tạo thành thương tổn, chính là có thể, cổ trùng cũng không có cơ hội tới gần. Thấy trưởng lão động thủ, cái kia kim đan tầng 8 tu sĩ cũng là lập công xuất ruột, đồng nhiên vọt tới trước. Trong tay phi kiếm phân hóa ra mấy đạo kiếm quang đồng thời đánh út về phía hạt tử, Âu Dương Phỉ Phỉ 5 người, chuẩn bị đưa bọn họ một lần hành động chém giết. Hán lực công kích không có trưởng lão mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể gần chút nữa một chút, hơn nữa hắn thấy, trưởng lão hoàn toàn có thể áp chế thần nam lại như cũng là kim đan tầng 8 mà thôi, hơn nữa còn là sơ kỳ, hắn đều kim đan tầng 8 trung kỳ. Sợ gì thần nam cho nên có chút không kiêng nể gì cả mà đánh giết hạt tử các loại chờ mấy người. Đối mặt loại cường độ này công kích, vô luận là Âu Dương Phỉ Phỉ, vẫn là Hắc Hùng, Đông Tử, thậm chí hạt tử đều bất lực, bọn họ ngay cả tế xuất pháp bảo cơ hội cũng không có, chỉ có thể chờ đợi chết. Chương 1452, chuyện lo lắng nhất rốt cục xảy ra. Đối với thủ hạ đệ tử tiến công, Từ Ngọc cũng không để ý. Hắn cũng cho là mình hoàn toàn có thể áp chế thần nam, làm cho thần nam căn bản không cơ hội cứu vài người khác, nhưng là hắn lại nào biết đâu rằng thần nam đao mang hoàn toàn có thể cùng mấy chục cái phi kiếm địch nổi. Muốn chết thần nam lạnh rên một tiếng, một đao bổ ra, tầng mấy trăm đao ảnh mênh mông quần cuộn mà ra, trong đó mấy đạo đao ảnh đánh tới cái kia kim đan tu sĩ, càng nhiều hơn đao ảnh ngưng tụ thành một đạo thải hồng đao khí đánh tới Từ Ngọc. Với Nguyên Anh cường giả mà nói, kim đan tu sĩ công kích cơ hồ có thể không cần tính, thần nam tấn công về phía nó chỉ là vô cùng một số ít đao khí, tuy là như vậy cái kia kim đan tu sĩ cũng đỡ không được, ánh đao trực tiếp đem kiếm khí yên diệt, sau đó chưa tiêu tán đao khí bỗng nhiên hợp lại là một đao đem cái kia kim đan tu sĩ đánh thành hư vô. Âm thải hồng đao mang cùng kiếm quang phách cùng một chỗ, hư không chấn động kịch liệt, đại địa trong nháy mắt liền bị xé rách ra mấy đạo hơn 10 dặm dáng dấp khe rãnh. Thải hồng hơi rằng co liền bị nuốt gà mở, tiếp tục hướng thần nam chém giết tới. Thần nam biết mình cùng Nguyên Anh lục tầng vẫn còn có chút chênh lệch, đao mang lần nữa tăng vọt, hóa thành một đạo thải hồng chặn phi kiếm dư thế. Ngươi thấy cái kia kim đan đệ tử dĩ nhiên chết, từ mặt ngọc sắc nhất thời thay đổi tái nhợt. Chiếm giữ ưu thế dưới tình huống lại bị người trước mặt giết đồng môn, hắn nào còn có mặt mũi trở về nữa. Kỳ thực cũng là cái kia kim đan tu sĩ tự tìm chết. Nếu như hắn cẩn thận một chút không tiến lên, nằm ở trưởng lao che chở phía dưới cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Gắt gao chết Từ Ngọc kêu to, phi kiếm hóa thành càng thêm chói mắt thất luyện, điên rồi giống nhau công kích thần nam. Ngươi cũng đi chết thần nam lạnh rên một tiếng, ưu thế của hắn là cận chiến, bởi vì hắn nhục thân cường hãn, mà một dạng tu tiên giả đều là xa khoảng cách dùng pháp bảo tấn công địch, tuyệt sẽ không làm cho am hiểu cận chiến người gần người. Thần nam huyết ảnh đều không tế xuất, chợt rung động hỏa vân song xí, nhân đao hợp nhất vọt tới trước ra, một đao bổ vào đối phương trên phi kiếm. Song phương giằng co, ai cũng không có làm gì được đối phương, chúng ta đều biết chạy lấy đà là có lợi cho lực lượng thêm được, đồng dạng lực lượng, chạy lấy đà cũng không chạy lấy đà hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Thần nam ở hỏa vân hai cánh tốc độ ra chỉ dưới, đao thế lại tăng lên vài phần, một đao này cùng từ ngọc bình tay. Âm đao bổ ra đồng thời, thần nam tay phải theo sát mà chính là đấm ra một quyền liền dẫn bắt đầu thất trọng sóng lửa, đúng là hắn vừa mới tìm hiểu thành hỏa hồng quyền la nờ dê, bởi vì giết những thứ kia thi bỏ cánh cứng, hắn một chiêu này đã tương đương quen thuộc, thất trọng sóng lửa hóa thành hỏa long đánh tới từ ngọc. Từ ngọc dưới sự kinh hãi, ngay cả thần nam đao đều không để ý tới, vội vàng kích phát phi kiếm muốn ngăn trở sóng lửa, có thể là nơi nào chống đỡ được, thần nam truy phong trục nhật bảy quyền vốn là bảy quyền chống oai, gần quyền thế có thể cùng từ ngọc địch nổi, ở địa tâm hỏa ra chỉ dưới, uy lực càng là gia tăng rồi không chỉ gấp đôi, hơn nữa một quyền này quá đột ngột, từ ngọc chưa kịp lại tế xuất pháp bảo liền bị sóng lửa nuốt gà mờ hắn nếu như luyện thể sĩ nhưng thật ra có thể kiên trì khoảng. Khắc, đáng tiếc là, hắn chỉ là một luyện khí lưu, đã không có pháp bảo bảo vệ, trong nháy mắt đã bị sóng lửa hóa thành cho bụi. Từ ngọc bảo toàn tánh mạng đạo phù các loại, cũng là căn bản chưa kịp sử dụng liền bị giết. Thần nam quyền thế điệu tâm hỏa gia trì, đủ để địch nổi nguyên anh hậu kỳ, càng không cần phải nói hắn. Thấy thần nam giết hai gã cao cao tại thượng tu sĩ, Hạt Tử, Hắc Hùng đám người đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lập tức chính là một mảnh hoan hô. Thần nam thu hồi hai người nhẫn, lại chiếm được không ít linh thạch, đan dược và tài liệu luyện khí, chính là thượng phẩm linh khí phi kiếm cũng là có thể giá trị không ít linh thạch. Ở Tư Ngọc trong giới chỉ, thần nam phát hiện một viên lục cấp đùa hộ mệnh, một ngày kích phát đủ để ngăn trở nguyên anh viên mãn tu sĩ một kích, chỉ tiếc, thần nam thực lực đột nhiên tăng vọt, làm cho Từ Ngọc căn bản chưa kịp sử dụng liền bị giết. Thu nhẫn, chạy như bay tiếp tục hướng nanh sói thành chạy tới. Thấy thần nam pha kéo khô mục giết chết hai gã cường giả, Hạt Tử, Phỉ Phỉ đám người nhìn kích thích, nhưng cũng ý thức được chính mình chênh lệch, kiên định hơn tín niệm phải thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem sửa tăng lên, bằng không muốn giúp thần nam, bọn họ cũng giúp không được. Xa xa trên đầu tường hai cái thân ảnh hiểu điệu hướng bên này chạy như bay đến. Trong nháy mắt đi tới trước mặt, chính là Tử Lăng cùng Tuệ Tuyệt, ở phía sau bọn họ lại bay tới không ít người, là Phó Thành Chủ, ông Thái Bình, cùng với một chút thủ thành hộ tống vệ thống lĩnh. Tướng công Tử Lăng một tiếng duyên dáng gọi to hướng thần Nam Phi phát tới, Tuệ Tuyệt theo sát phía sau. Tử Lăng, ta cho các ngươi giới thiệu, đây là Phỉ Phỉ, mấy cái này là huynh đệ của ta, Hạt Tử, Hắc Hùng, Phong nói, đông tử thần Nam cho Tử Lăng từng cái làm giới thiệu. Chị dâu Hạt Tử các loại chờ mấy người đủ thân hô, nhìn Tử Lăng hâm mộ hai mắt tỏa ánh sáng, cái này chị dâu cũng quá đẹp điểm đi, nhất là cô gái này quanh thân lượn quanh linh vận, rất dễ dàng liền làm cho bọn họ nghi tơ ý dô ý trong truyền thuyết tiên tử. Kỳ thực đối với bọn họ mà nói tiên tử cũng bất quá, bởi vì tu chân giả ở trong mắt người bình thường bản thân lì hệ nờ là sở hữu phi phàm thủ đoạn tiên nhân. Các huynh đệ không nên khách khí, đi tới nơi này chính là đến nhà. Tử Lăng tự nhiên hào phóng tiếp nhận rồi bọn họ xưng hô, Tuệ Tuyệt cũng là cùng mấy người hàn huyên. Tử Lăng tỷ tỷ Âu Dương Phỉ Phỉ cũng cùng Tử Lăng chào hỏi, ngắm lấy nữ nhân trước mắt, Âu Dương Phỉ Phỉ cũng là đôi mắt tỏa ánh sáng. Người nữ nhân này mỹ lệ tuyệt sẽ không so với các nàng bất cứ người nào kém, thậm chí còn có qua, nhất là cái kia cố linh vận, để cho nàng trong nháy mắt cũng nghĩ đến hai chữ tiên nữ, đúng Tử Lăng cùng nàng trong tưởng tượng tiên nữ vô luận mặc trang phục cũng đều như nhau không hai. Kỳ thực bọn họ nào biết đâu rằng, Tử Lăng cũng chính là cùng với các nàng khách khí, làm cho các nàng nguyện ý tiếp cận, nếu như cùng những người khác, căn bản là trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến người ta không dám đến gần. Tuy là Tử Lăng thoạt nhìn tuổi tác không lớn, đỉnh thiên cũng liền không khác mình làm ấy, thế nhưng nàng cũng biết, Tử Lăng nhất định là sống không biết bao nhiêu năm tiền bối, tuy là nàng nhận thức thần nam so với Tử Lăng sớm, vẫn là lấy tỷ tỷ xưng hô. Thật là đẹp cô nương. Tử Lăng cũng cùng Âu Dương Phỉ Phỉ chào hỏi, chung quy là có văn hóa sai biệt, làm cho Âu Dương Phỉ Phỉ đối với Tử Lăng có chút ngôn từ cũng là dở khóc dở cười, thế nhưng loại này sai biệt lại làm cho nàng nguyện ý tiếp cận Tử Lăng, mấy người phụ nhân rất nhanh thì thuộc lạc. Lại là mấy đạo độn vinh dự đón tiếp rơi, Phó Thành Chủ, ông Thái Bình, cùng với một chút hộ vệ thủ lĩnh, còn có hai vị Nguyên Anh, lên một lượt trước cùng Thần Nam chào hỏi. Thần Nam từng cái cho mọi người làm giới thiệu, sau đó hỏi một chút Tử Lăng Nanh Sói Thành tình huống, sự thực cùng hắn sở liệu giống nhau, mấy đại tông môn đều từng phái người đến, chỉ là hại với Nanh Sói Thành đại trận oai, đều lui về, chỉ phái chút ít người ở bên ngoài tới lui tuần tra. Tử Lăng. Thần Nam hỏi nếu Phi, Tình Nhi, Thu Hà, Băng Mai, còn có Dương Lị các nàng có hay không tới Nanh Sói Thành. Thần Nam hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. À nếu Phi, Băng Mai các nàng không có tới nhỉ? Tử Lăng cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì nàng căn bản không nhìn thấy mấy người. Thần Nam đau cả đầu, hắn chuyện lo lắng nhất rốt cuộc xảy ra. Chương 1453, Sơ Ngộ Yêu Thú. Thấy Thần Nam sốt ruột màu sắc, Tử Lăng khó hiểu hỏi. Tướng công, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thần Nam đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần, nói ra, Tử Lăng, Tuệ Tuyệt, các ngươi đem mọi người mang trở về thành Lý An đưa xuống tới, bảo vệ Nanh Sói Thành, ta đi tìm các nàng. Thần Nam căn bản không kịp trở về thành, lập tức sẽ rời khỏi. Tướng công Tử Lăng nói ra, chúng ta bây giờ cũng không nhỏ thế lực, ta để cho thủ hạ thương hội thế lực giúp đỡ tìm kiếm, còn có Gió Nhạc Tông, Tuyên Hải Thần Môn, làm cho mọi người cùng nhau giúp đỡ tìm kiếm, như vậy cũng có thể mau mau. Ừ, Thần Nam gật đầu, Phỉ Phỉ, ngươi đem mấy người bức họa cho Tử Lăng, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm các nàng. Nam ca, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Hạt Tử nói, huynh đệ mấy người đều bu lại. Thần Nam khoát khoát tay, các ngươi hiện tại tu vi quá thấp, đối với Tây Nguyên Kỳ lại chưa quen thuộc, thì không nên đi, nắm chặt đề thăng sửa, điển tàng các ngươi mong muốn. Mấy người suy nghĩ một chút là đạo lý này, nếu như đi ra ngoài tìm, một ngày gặp chuyện không may, không làm được Thần Nam còn phải tìm bọn hắn, vậy phiền toái hơn, cũng không có lại muốn cầu. Thần Nam sử dụng chạy như bay, trực tiếp rời đi Nanh Sói Thành, lấy cực nhanh ở Tây Nguyên Kỳ bầu trời hành xử, thần thức bao phủ xuống phương mấy ngàn dặm, hy vọng có thể tìm được Dương Lị, nếu Phi, Thù Hà đám người tung tích. Loại phương pháp này không giống Vu Đại Hải kiếm châm, thế nhưng hắn khước cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ hy vọng mình có thể đụng tới các nàng, đồng thời cũng gửi hy vọng vào Tử Lăng bên kia có thể truyền đến tin tức. Chuyển mắt hai ngày trôi qua, Thần Nam cũng là không thấy được mấy người chung bất kỳ người nào hình bóng, mà Tử Lăng bên kia đồng dạng cũng là không có mấy người tin tức, vừa nghĩ tới các nàng tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa mỗi người tư sắc không tầm thường, Thần Nam càng phát bối rối. Hết cách rồi, hắn thu hồi chạy như bay, tiến nhập một chút thành trấn, phường thị, thậm chí một chút thành thị, một tòa lần lượt đi tìm, loại phương pháp này muốn tìm người càng khó, hết cách rồi. Hắn chỉ hy vọng chính mình tận lực có thể tìm mau mau, mau sớm tìm được các nàng. Truy hệ nở tống trận phát động sát vậy, Băng Mai, Dương Lị cùng Trầm Thu Hà ba người bởi vì cách gần đó, lập tức bắt với nhau, quang mang chớp thước, các nàng chỉ cảm thấy từng đợt mê muội, đợi tỉnh táo lại, liền phát hiện đi tới một tòa hiểm trở dãy núi sát biên giới. Trên núi cây cối xanh ngắt, cổ mục san sát thành rừng, phóng tầm mắt nhìn tới xa xa cũng là một mảnh xanh ngắt. Chu vi ngoại trừ các nàng ba cái, một người không có, cái kia mênh mông bao la cảm giác, làm cho ba người hơi có chút tiến nhập viễn cổ thế giới cảm giác. Người cái kia linh khí nồng nặc, mấy người một hồi say xưa, đây chính là Tây Nguyên Kỳ sao? Vừa nghĩ tới rốt cuộc đã tới Tây Nguyên Kỳ, có thể tìm tới nam nhân của chính mình, mấy người phụ nhân đều là hết sức hưng phấn, dù sao cũng là lần đầu tới nơi đây, thương mang thế giới, cảm giác khác thường, làm cho các nàng hưng phấn dị thường. Chút nào không có ý thức được nguy hiểm. Nhưng là các nàng rất vui sướng biết đến một vấn đề, Nạp Lan Nhược Phi cùng Mộ Dung Tình Nhi đâu ý thức được điểm này, mấy người phụ nhân lập tức toàn bộ choáng váng, phóng tầm mắt nhìn tới, phụ cận nào có hai người cái bóng, cùng đi là năm người, khước thiếu hai cái loại này gần nhìn thấy nam nhân cảm giác hưng phấn trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trước chúng ta không phải cùng nhau đánh kết giới tháp sao, các nàng làm sao không có cùng đi? Băng Mai kinh ngạc nói. Dương Lị nhíu nhíu mày lại, chớ không phải là hai người bọn họ không có giống như chúng ta bị truyền tống vào tới? Trầm Thu Hà lập tức lắc đầu, bác bỏ hai người thuyết pháp, nói ra, truyền tống trước, ta tận mắt thấy hai người ôm nhau, bị bạch quang cuốn vào kết giới tháp, không có khả năng không có truyền tống qua đây. Vậy chúng ta là thất lạc không phải truyền tới nhất cái địa phương? Băng Mai nhìn phía sau liên miên dãy núi cùng thương mang đại địa, nơi đây một người không có, chúng ta đi nơi nào tìm các nàng? Ta xem như vậy. Chúng ta đi trước tìm lão công, hai người bọn họ tìm không được chúng ta, khẳng định cũng sẽ đi tìm hắn, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đã gặp các nàng. Dương Lệ không hổ là cảnh sát, trải qua phân tích, rất nhanh lấy ra chủ ý được Kỳ Tha hai người lập tức đồng ý, dù sao các nàng cũng là mới đến, căn bản không cách nào tìm, biện pháp này có thể nói là tốt nhất. Chúng ta đây rời khỏi đi, nhìn có người hay không, hỏi thăm dưới chồng tin tức. Dương Lệ nói, mấy người phụ nhân rất nhanh đạt thành nhất trí, chuẩn bị rời khỏi dãy núi này. Gào gừ một tiếng gầm gọi đột nhiên tự trong núi rừng vang lên, đem mấy người phụ nhân lại càng hoảng sợ. Ba người bỗng nhiên quay đầu, liền thấy cuồng phong gào thét, nhất trên đầu người miếng vảy, trên đầu mọc độc giác, thân dài tới 5 trượng 4 vó dị thú đột nhiên từ trong núi rừng vọt ra, cái kia nguyên thủy hung bạo khí tức làm cho mấy người phương tâm rung động. Không được, đây là yêu thú. Băng Mai lôi kéo hai người, đi mau. Ba người vội vàng bước trên phi kiếm nhanh chóng bỏ chạy, có thể cái kia dị thú ở phía sau đuổi không nỡ, tốc độ dường như so với các nàng còn nhanh hơn chút. Ba người cũng chưa từng thấy yêu thú, Băng Mai cũng chỉ là nghe thần nam đề cập qua đoán ra được, không cần phải nói là nữ nhân, liền là nam nhân, bình thường chứng kiến dã thú hung mãnh đều sợ hãi, mấy người lần đầu nhìn thấy loại này quái vật lớn, đã bị hoảng sợ mất đi một tấc vông. Cái kia yêu thú thấy các nàng chạy trốn, khí thế càng thêm thịnh vượng, cắn các nàng không thả, khoảng cách càng ngày càng gần. Dương Lệ dù sao cũng là cục trưởng, Băng Mai cũng là từng thấy máu người. Chốc lát kinh hoàng sau rốt cục ổn định chút. Ngay lúc sắp bị đuổi kịp, mấy người đã không chỗ có thể trốn. Dương Lệ nói ra, chúng ta như thế chạy không phải biện pháp, chúng ta tốt xấu coi như là tu chân giả, đều có lao công cho phi kiếm, cùng cái này yêu thú đánh một trận, khó không thể thủ thắng. Mọi người nói sao được? Băng Mai lập tức phụ họa, nếu như một dạng nữ nhân lần đầu nhìn thấy loại này khổng lồ yêu thú, tất nhiên bị hách mất phản tức. Có thể Dương Lệ cùng Băng Mai dù sao cũng là nữ trung hào kiệt, biết chạy chính là một con đường chết, còn không bằng cùng yêu thú đánh một trận. Thấy hai người bọn họ biểu tình kiên nghị, lúc đầu hoảng loạn không thôi Trầm Thu Hà cũng an định xuống tới. Vậy đánh một trận đi. Trầm Thu Hà cũng cắn răng nói, nàng nhất là ôn nhuận, bình thường nơi nào lấy chồng đánh nhau nha, bất quá bây giờ cũng chỉ được liều mạng. Đặt thành chung nhận thức, ba người liền không chạy. Mỗi người dừng lại đem phi kiếm giơ cao trong tay kiếm, ba người kiên định rất nhiều bởi vì đây là nam nhân cho các nàng pháp bảo, đều là hạ phẩm linh khí, nắm phi kiếm tiểu giống như nam nhân tại bên người giống nhau, các nàng tâm lý kiên định. Giống quái thu gầm thét, to lớn móng vuốt lóe ngân quang chạy Băng Mai vọt tới. Băng Mai vội vàng mau tránh ra, trong tay phi kiếm chém đi tới. Ầm, phi kiếm bị vỗ ngược lại bay trở về, cường đại phản gamma làm cho Băng Mai bay ra rất xa, khỏe miệng vết máu tràn ra. Thật mạnh, Băng Mai ổn định tâm thần, bất quá tâm lý khức có cơ sở, lập tức hướng hai người khác hô, không muốn theo chân nó liều mạng, cái này yêu thú thân thể khổng lồ, hoạt động không tiện lợi, ba người chúng ta liên thủ, mới có thể thắng nó. Nghe được Băng Mai tiếng la, mắt thấy yêu thú lại xung lại, Dương Lệ cùng Trầm Thu Hà vội vàng nhanh tránh ra, phi kiếm tách ra yêu thú móng vuốt hướng trên người nó bắt chuyện. Trước 1454, ngươi biết thần nam sao? Phốc phốc, yêu thú thân thể quá lớn, rất khó tránh né, bị chặt vừa vặn, nó mặc dù có miếng vảy bảo vệ, nhưng cũng bị chém tổn thương, chảy ra vết máu màu xanh lục, yêu thú nhất thời giận dữ, càng thêm điên cuồng công kích tới ba người. Ba người liên tục né tránh, mỗi lần yêu thú công kích một người, Kỳ Tha hai người liền nhân cơ hội tiến công, tuy là chật vật, thế nhưng các nàng lẫn nhau kiềm chế. Yêu thú lại nhất thời cũng không có làm gì được các nàng. Đủ đánh nửa canh giờ, ba người dần dần thích hướng yêu thú công kích, dù sao các nàng là lần đầu nhìn thấy loại này khổng lồ yêu thú, bắt đầu là hoảng hốt mà thôi, thích hướng ngược lại không sợ, bắt đầu từ dung ứng đối. Trên thực tế đây chỉ là một chỉ ba cấp yêu thú, nơi này là dãy núi sắt biên giới, cao cấp hơn yêu thú cũng là hiếm thấy, có thể tình cờ gặp một con ba cấp yêu thú, các nàng đã coi như là xui xẻo. Băng Mai cùng Dương Lệ cũng đã là biến hóa long nhị tầng, cùng yêu thú cảnh giới tương đương, mà Trầm Thu Hà bởi vì trúc cơ đan đã không có, chỉ là ngưng khí 9 tầng viên mãn, tuy là chịu thiệt, thế nhưng ở hai người kiểm chế dưới ngược lại cũng không ngại. Yêu thú cảnh giới cùng các nàng cảnh giới tương đương, chỉ là trời xanh nó hung hãn, lực công kích cường hãn, thế nhưng trí lực khước xa không bằng nhân loại, ba người ỷ vào linh xảo, nhiều người, đã không sợ nó, vừa né tránh. Không ngừng ở yêu thú trên người mang theo từng đạo vết máu. Theo thời gian đưa đẩy, yêu thú chảy huyết càng ngày càng nhiều, đã rơi vào rồi hạ phong, ở ba nữ nhân dưới sự vây công đã mệt mỏi ứng phó rồi. Gào gừ yêu thú không gẳng hỉ gầm lên giận dữ, tùy dương lị ở trên người nó chém một kiếm, bằng vào thân thể cường hãn miễn cưỡng chống đỡ lấy, quay người hướng về trên núi trốn tiến vào. Dù sao cũng là lần đầu đấu loại này quái vật lớn, ba người đã mệt kiệt sức, nơi nào sẽ đuổi theo, phốc phốc phốc toàn bộ mệt ngồi trên mặt đất, trên người các nàng không có khôi phục chân khí, chân nguyên đang dược, may ở chỗ này linh khí coi như nồng nặc, ba người khôi phục một canh giờ, cuối cùng cũng khôi phục lại. Nhìn nhau nhất mắt, lòng vẫn còn sợ hãi nở nụ cười, lúc này các nàng rốt cục ý thức được, Tây Nguyên Kỳ cũng không giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Khắp nơi nguy hiểm A đi nhanh lên băng mai hồ, nếu như trở lại một con lợi hại, chúng ta có thể không đối phó được. Đúng, đi nhanh lên ba người chân đạp phi kiếm, vội vội vàng vàng rời đi dãy núi này, cũng không biết đi bao lâu rồi, người từng bước nhiều hơn, ở trước mặt các nàng xuất hiện một cái chấn nhỏ. Ba người thở ra một hơi dài, có người các nàng sẽ không sợ, nếu như một mực hoàng sơn dã linh trùng vừa mực có thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Chỉ là những người đó ăn mặc cùng các nàng không giống nhau lắm, có chút giống trên TV thấy cổ trang, phàm là nhìn thấy người của các nàng, đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn các nàng, đồng thời trong ánh mắt cũng lộ ra kinh diễm, bởi vì các nàng ba người đều rất phiêu bày ra, nhất là da thịt chi nhắn nhủi càng là không thể chê, dù sao các nàng nhưng là dùng qua thiên trí quả cùng tố anh lam môi người, da thịt dung mạo không phải bình thường nữ nhân có thể so sánh. Thấy mọi người ánh mắt kinh ngạc, ba người cũng ý thức được các nàng ăn mặc quá quái dị. Đi thôi, chúng ta tiến thôn trấn nhìn. Ba cái người đi tới trấn trên người nhiều hơn, bởi vì không rõ tình thế, ba người đều tương đối cẩn thận. Cái trấn trên này phàm nhân chiếm đa số, thỉnh thoảng cũng sẽ thấy tu sĩ, sửa cũng tương đối thấp, một dạng đều là ngưng khí sơ kỳ tiểu tu sĩ. Những người này tuy là nhìn ba cái nữ nhân xinh đẹp, khuôn mặt kinh diễm, thế nhưng sửa là kém cách quá lớn. Nhưng cũng không ai dám mạo phạm các nàng. Ba người muốn mua bộ quần áo, thế nhưng sau khi nghe ngóng, những cửa hàng kia chỉ lấy kim tệ hoặc là ngân tệ, lại có là thu linh thạch, nhân dân tệ các nàng nhưng thật ra có không ít, thế nhưng kim tệ cùng ngân tệ các nàng nhưng không có. Linh thạch đối với các nàng mà nói bực nào kỳ chân quý các nàng ba cái cộng lại cũng không mấy viên, hơn nữa những thứ này linh thạch là ở trái đất lúc, thần nam phục dụng đổi lấy, các nàng có thể luyến tiếc đem ra mua quần áo. Hết cách rồi, không có cái này bên trong thông dụng tiền, ba người liền bỏ qua mua quần áo dự định, hơn nữa y phục này các nàng đã xuyên quen, cái loại này trường sam, trường bào, các nàng thật đúng là nhìn không quen, đơn giản cũng không có đổi. Băng Mai lấy ra thần nam ảnh chụp, ngăn cản một người đi đường hỏi ngươi biết thần nam sao, người nọ khán liêu mắt ảnh chụp, lắc đầu liên tục, bước nhanh rời đi. Nàng lại hỏi mấy người, nhân gia cũng không nhận ra, đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn các nàng. Băng Mai đơn giản lại ngăn cản một cái ngưng khí tầng 3 tiểu tu sĩ, lại đem ảnh chụp cho hắn xem, cái kia tu sĩ vẫn là không biết. Miếng tỷ Trầm Thu Hà nói, ta xem nơi đây hẳn là thuộc về địa khu xa xôi, chúng ta tìm một lớn một chút thành trấn hỏi một chút có thể có người biết. Băng Mai bừng tỉnh đại ngộ, cũng ý thức được nơi đây dù sao hẻo lánh, khả năng quả thực không ai nhận thức thần nam. Lúc này Dương Lị đã lại ngăn cản một cái tiểu tu sĩ. Hỏi phụ cận có hay không so với giác đại trấn điếm tiền bối cái kia tu sĩ tuy là chứng kiến ăn mặc cảnh phục Dương Lị cảm giác được kinh diễm, nhưng cũng không dám khinh nhẫn, lập tức cung kính nói, cách này 2 vạn dặm có một cá thủy trấn, là phụ cận giác đại trấn điếm, nơi đó cũng sẽ có biến hóa long tiền bối xuất hiện. Rất xa 2 vạn dặm Trầm Thu Hà cùng Băng Mai làm người ta ngoác rơi cả cảm, 2 vạn dặm coi như phụ cận ở trái đất đều đã vượt qua tốt mấy cái quốc gia. Tây Nguyên Kỳ nhiều đến bao nhiêu Dương Lị kinh ngạc hỏi cái kia tu sĩ. Cái kia tiểu tu sĩ nhìn ra mấy người chắc là ngoại lai hộ, nhưng lại xinh đẹp như vậy, tâm lý động chút vai tâm tư, thế nhưng sửa là hơn trên lệnh thật lớn. Hắn nhanh chóng đem cái này sợi tà niệm áp chế xuống, cung kính nói, bẩm tiền bối, ta tu vi thấp, xa nhất cũng chính là đi qua cá thủy trấn. Bất quá ta nghe nói Tây Nguyên Kỳ Nam Vạn Linh Sơn Mạch, Bắc Bắc Minh Chi Hải, Tây Lượng Giới Sơn. Đông còn có thật nhiều nội tình thâm hậu đại tông môn, có người nói Tây Nguyên đại lục trường ấy. Triệu giảm, còn như chiều rộng cái kia tu sĩ suy nghĩ một chút, nói, Vạn Linh Sơn mạch diện tích vô biên, không có ai chân chính đi tới phần cuối quá. Trường mấy triệu dặm không có ai đi tới phần cuối Dương Lệ nhất thời đau cả đầu, cái này cũng quá lớn một chút đi, hoàn toàn vượt ra khỏi của nàng nhận thức. Tiền bối, ta có thể đi được chưa? Cái kia tu sĩ nơm nớp lo sợ nói, ba nữ nhân tuy là xinh đẹp khiến người tâm động, thế nhưng loại này biên thủy trấn nhỏ có thể là rất ít tới hóa long tu sĩ, hơn nữa ba người ngoại tộc hóa trang làm cho hắn sợ, liên tục không ngừng muốn đi. Dương Lệ khoát khoát tay, ngươi sẽ không có việc gì. Chúng ta làm sao bây giờ? Trầm Thu Hà hỏi. Đi thôi, chúng ta đi cá thủy trấn, có thể cao cấp tu sĩ có thể biết chồng tin tức. Dương Lệ nói, ở các nàng xem ra, thần nam lúc rời đi đã là hóa long kỳ, cái này biên thủy trấn nhỏ tiểu tu sĩ, các phàm nhân, không biết ngược lại cũng bình thường. Ba người lại chạy đi, đè xuống cái kia tu sĩ chỉ điểm phương hướng, hướng cá thủy trấn chạy tới, trên đường tu sĩ ít hơn, phần nhiều là người thường. Thỉnh thoảng tu sĩ sửa cũng tương đối thấp, nhưng thật ra không ai dám để ý các nàng. Đuổi một ngày đường, các nàng rốt cuộc đã tới cá thủy trấn. Chương 1455, Phu quân tín dự. Tiến nhập trấn điếm, nơi đây quả như cái kia tiểu tu sĩ từng nói, tu sĩ nhiều hơn, thỉnh thoảng có thể gặp được hóa long tu sĩ, hơn nữa cũng càng thêm phồn hoa, thậm chí phường thị trên còn có người bán ra linh thảo, trao đổi pháp bảo. Ba người cố ý đi nhìn một chút, đều là chút cấp thấp linh thảo và pháp khí, linh khí cũng không có, ngay cả các nàng đều coi thường mắt, các nàng nào biết đâu rằng, cho dù là hóa long tu sĩ cũng rất ít sử dụng linh khí, có thể có món thượng phẩm pháp khí cũng là không tệ rồi. Băng Mai lại ngăn cản một cái hóa long sơ kỳ tu sĩ, đem ảnh chụp cho hắn nhìn một chút, ngươi biết thần nam sao? Kỳ thực loại này vấn pháp, các nàng cũng hiểu được ngây thơ, thế nhưng các nàng nhưng không có biện pháp tốt hơn, đơn giản nhất, có đôi khi cũng là hữu hiệu nhất. Bị người ngăn lại, cái kia tu sĩ có chút tức giận, bất quá gặp lại sau là ba vị cực phẩm mỹ nữ, hơn nữa sửa cũng cao hơn hắn, vẫn là ba người, lập tức thay đổi cung kính, hướng trong hình nhìn nhất mắt, rất nhanh lắc đầu, cái này nhân loại ta không biết. Băng Mai nhất thời có chút thất vọng, vừa muốn đem ảnh chụp thu hồi, bên cạnh một gã biến hóa long tứ tầng tu sĩ bỗng nhiên đã đi tới, cung kính giọng điệu nói, ba vị có thể hay không đem bức họa cho ta xem? Thấy người này biểu tình, Băng Mai ý thức được khả năng hấp dẫn, đem ảnh chụp chính diện xông về hắn. Cái kia tu sĩ nhìn xong, nhất thời giật mình không là, cuống quýt chắp tay nói, ba vị đạo hữu, các ngươi là nói tìm thần nam không sai? Băng Mai gật đầu, chính là trong hình cái này nhân loại, ngươi biết? Cái kia tu sĩ gật đầu, nói, hắn mặc cùng ta biết đến thần nam bất đồng, nhưng nhìn dung mạo hẳn là cùng một người. Ngươi biết hắn ở đâu? Ba nữ nhân hưng phấn toàn bộ vây quanh. Nhìn ba cái dáng người xính đỉnh, có thiên thu nữ nhân, cái này tu sĩ tâm thần rung động, thế nhưng đối với thần nam sợ hãi, hắn vẫn cung kính nói, thần nam tiền bối đối với chúng ta mà nói chỉ là một truyền thuyết, chúng ta bực này tiểu tu sĩ cũng chỉ là nghe nói qua. Nói mau, hắn ở đâu? Mấy người đã không thể chờ đợi, chỉ là các nàng cũng hơi kinh ngạc. Người trước mắt này tu vi so với thần nam làm ban đầu lúc tới cao hơn vài cái tầng thứ, hắn làm sao quản hà nờ gọi tiền bối, hoàn thành truyền thuyết? Cái kia tu sĩ đối với thần nam có thể nói đã đến sùng bái cộng thêm kính ngưỡng tình trạng, lập tức cung kính nói, lúc đầu thần nam tiền bối ở Bắc Minh Chi Hải đại bại mỗi bên đại tông môn kim đan cường giả, ngay cả thần ma đảo Nguyên Anh đại năng cũng bị hắn đánh bại, trận chiến ấy, thần nam tiền bối nhất chiến thành danh. Thành làm cho cả Tây Nguyên kỳ hết thể kim đan trở xuống tu sĩ ngưỡng vọng tồn tại, về sau lại từng trải mấy trận chiến, ngay cả năm tinh tông cửa một chút Nguyên Anh đại năng đều không phải là bên ngoài đối thủ. A lão công lợi hại như vậy? Mấy người phụ nhân nghe hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng là vừa lo lắng không phải hắn, cái này hóa long tu sĩ cũng không phải tận mắt nhìn thấy, lầm cũng khó nói. Cái kia tu sĩ nhắc tới thần nam kính ngưỡng đến trong xương, tự cố thao thao bất tuyệt ở cái kia vừa nói, làm cho mấy người phụ nhân nghe cũng là hưng phấn không thôi, nếu thật là hắn, mạnh mẽ đến rồi loại tình trạng này, xác thực làm cho các nàng mừng rỡ. Ngươi nói cho chúng ta biết, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Cái kia tu sĩ dừng lại, mấy người phụ nhân cơ hồ là miệng đồng thanh hỏi. Cái kia tu sĩ cũng nhìn ra mấy người phụ nhân cùng thần nam quan hệ không bình thường, chặn lại nói, thần nam tiền bối cùng mấy đại tông môn có cửu oán. Thế nhưng mấy năm thứ năm đại học tình tông môn cũng không la mở gì được cờ hắn, nghe nói hắn chiếm lĩnh Xanh Khuê Thành, đem Xanh Khuê Thành cải danh gọi Nanh Sói Thành, chính mình khai tông lập phái. A thật là hắn còn sống, hắn không có việc gì nghe nói hắn thành lập Nanh Sói Thành, mấy người phụ nhân làm sao không biết cái kia tu sĩ lời vừa mới nói, nhất định là thần nam không thể nghi ngờ, nhất thời mừng đến chảy nước mắt, nhảy cẫng ôm nhau. Hắn không có việc gì, hắn còn sống, mấy người phụ nhân lẫn nhau ôm, mừng rỡ vô cùng nói, 2 năm không có tin tức, các nàng sợ nhất thần nam gặp chuyện không may, bây giờ biết nam nhân không chỉ có không có việc gì, nhưng lại vô cùng cường đại, kim đan vô địch, tự xây nanh sói thành, có thể bất hưng phấn sao liền bởi vì quá mức kích thích, chỉ lo vui vẻ, hoàn toàn quên mất là ở trong phường thị. Ba cái mỹ lệ muôn phương nữ nhân bên đường chúc mừng, tự nhiên là dẫn tới không ít người vì thế mà choáng váng. Người địa cầu một gã biến hóa long ngũ tầng tu sĩ nhìn ba cái xinh đẹp nữ nhân, nhất thời con mắt liền sáng, bởi vì hắn tư chất bình thường, 20 năm trước đã từng đi qua trái đất, ở trái đất còn chơi quá một cô thiếu nữ, tư vị kia đến bây giờ còn làm cho hắn dư vị, lúc này thấy đến ba cái đến từ địa cầu nữ nhân, khí chất đó, tư thái, ba loại bất đồng phong tình, làm cho trên người hắn một cái bộ vị nhất thời liền phát sinh biến hóa, huống ba người sửa lại thấp hơn nhiều hắn, làm cho hắn lập tức liên động tà niệm. Thế nhưng nơi này là phường thị, tu sĩ không ít, vì phòng ngừa người khác đồng dạng tâm tư, với hắn đoạt nữ nhân, hắn chỉ là lặng lẽ chú ý Dương Lệ, Trầm Thu Hà ba người, chậm rãi chờ cơ hội. Thấy ba người vui vẻ thái độ, cái kia bị hỏi thăm tu sĩ cũng nhìn sửng sốt một chút, càng ý thức được ba người cùng thần nam quan hệ không bình thường, rất có thể chính là của hắn đạo lữ, dù sao ở Tây Nguyên Kỳ, cường giả chân chính có mấy người đạo lữ quá bình thường. Ba vị ý thức được ba người có thể là thần nam đạo lữ, người này cũng không biết xưng hô như thế nào, cung kính nói, ta go y mạnh nghi ngờ, ba vị nếu như nhìn thấy thần nam tiền bối còn xin giúp ta nói tốt vài câu. Mạnh nghi ngờ mặc dù có tông môn, nhưng vẫn là nguyện ý cùng thần nam kết một thiện duyên, cường giả như vậy người nào không muốn kết giao đâu, bình thường ngươi thượng cản nhân ra đều có thể không để ý tới ngươi, hiện tại hắn đạo lữ gặp rủi ro, máy móc tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Đó là tự nhiên. Băng Mai hơi có chút kiêu ngạo gật đầu, cũng học dân bản xứ giọng điệu nói, thần nam là phu quân của chúng ta, bởi vì làm một chút nguyên nhân chúng ta lâm thời thất lạc, ngươi bây giờ nói cho chúng ta biết nanh sói thành ở nơi nào. Làm sao có thể đi đến nanh sói thành, chuyện này Mạnh Hoài biểu tình có chút khổ sắc, bất quá vẫn là nói ra, nanh sói thành cách Lượng Giới Sơn không xa, nếu muốn đi, từ nơi này vẫn hướng Tây là được, chỉ là khoảng cách khước quá xa điểm, trừ phi ba vị cao cấp phi. Hành pháp bảo. À Băng Mai sướng sở, nanh sói thành cách nơi này có xa lắm không, Mạnh nghi ngờ nói, sợ rằng mấy trăm ngàn dặm xa, nếu như đạp kiếm phi đi, dọc theo đường đi núi đồi cách trở. Cũng có rất nhiều nguy hiểm, không có mấy tháng sợ rằng rất khó đến. Xa như vậy mấy người phụ nhân toàn bộ sợ ngây người, đè xuống Mạnh nghi ngờ thuyết pháp, dãy núi cách trở, là có thể đụng tới yêu thú, càng có thể gặp phải cũng không thể dự đoán sự tình. Trước cái kia chỉ yêu thú, các nàng đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, tự nhiên không muốn đụng phải nữa cao giai yêu thú. Thế nhưng đối với nhìn thấy nam nhân khát vọng, Trầm Thu Hà lập tức nói ra, không có chuyện gì. Chỉ cần có thể nhìn thấy, lại xa chúng ta cũng không sợ. Chỉ cần có thể nhìn thấy, mấy tháng tính là gì đây? Dương Lệ lập tức nói ra, ngươi có hay không đi nanh sói thành tuyến lộ đồ, chúng ta có thể mua ách, chúng ta trước cho ngươi mượn, các loại chờ nhìn thấy phu quân, tự nhiên trả lại ngươi, phu quân ta tín dự, ngươi nên có thể tin quá chứ. Dương Lệ ý thức được đối phương mặc dù khiến cho bản đồ, chính mình khả năng cũng mua không được, lời này liền có chút cáo mượn oai hùm ý tứ. Chương 1456, bước khói pháp bảo. Mạnh nghi ngờ lung túng cười cười, phụ cận bản đồ ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra, đi nanh sói thành tuyến lộ đồ ta là không có, bất quá phụ cận bán ra bản đồ cửa hàng, tuy là không toàn diện, thế nhưng đại thể phương hướng sẽ không sai, mấy vị có thể đi mua một phần. Mạnh nghi ngờ có thể không ngại các nàng không có linh thạch, xoay người hướng về phía một tòa khí cắt chỉ. Nơi đây tuy là không tính là xa xôi, khước QNZ không tính đửa cờ Tây Nguyên Kỳ trung tâm, khi các quy mô cũng là rất nhỏ, Tây Nguyên cảnh cặn kẽ ngọc giản bản đồ nhất định là không có. Cái kia đa tạ. Ba nữ nhân còn không ra mặt dạy đến bên đường mượn linh thạch tình trạng, vừa mới có cáo mượn oai hùm cũng đã là không có biện pháp, hướng về khí các phương hướng đi tới. Ba vị, đừng quên giúp ta tại tiền bối trước mặt nói tốt vài câu, ta go y mạnh nghi ngờ. Mạnh nghi ngờ ở phía sau lại hô một câu. Chỉ cần ba nữ nhân gật đầu, làm cho thần nam thiếu cá nhân hắn tỉnh, về sau chắc trở, nói thần nam danh tiếng cũng là hảo sự. Chúng ta hội mạnh nghi ngờ vẫn rất kính cẩn, ba người đối với hắn ấn tượng còn cũng không tệ, làm mặc dù gật đầu, mạnh nghi ngờ cao hứng đưa các nàng dẫn tới khí các trước vừa mới có rời khỏi. Nếu như nam tử, hắn chính là tiễn các nàng đi nhanh sói thành cũng không có gì, ba gã cô gái tuyệt mỹ, hắn nhưng cũng không dám tiết độc. Dương Lệ, Trầm Thu Hà, Băng Mai, ba người tiến nhập khí các, cái này khí các quả thực tương đối nhỏ, chỉ nhất cái trung nhân nhân, dùng địa cầu thuyết pháp, người này tức là lão bản cũng là nhân viên cửa hàng. Ba người tiến lên vừa hỏi, trong điếm quả thực chỉ có giản đồ, chỉ có đại thể phương hướng, nhưng không có cặn kẽ lộ tuyến, bất quá cái này cũng không tệ, các nàng tối thiểu không đến mức lạc đường. Băng Mai lập tức hỏi giá cả, làm cho Băng Mai im lặng là, một tấm giản đồ cũng muốn 20 khỏa hạ phẩm linh thạch. Hết cách rồi, Băng Mai lại đem thần nam danh tiếng báo ra, bất quá quả thực tốt xứ, thần nam ở một chút tiểu thương trong mắt đã là bá chủ một phương, hơn nữa đồn đái hắn quả quyết sát phạt, cũng để cho bọn họ kiên kỵ, tự nhiên nguyện ý kết một thiện duyên. Lão bản kia làm mặc dù hứa hẹn chỉ lấy các nàng 5 viên linh thạch, cái này đã vượt qua tặng không. Lão bản đã thấy ba người trên tay chữ vật giới chỉ, tâm nói các ngươi không đến mức 5 viên linh thạch cũng không lấy ra được đi. Mấy người phụ nhân nhìn nhau nhất mắt, không khỏi cười khổ. 5 viên linh thạch đối với các nàng mà nói đã là tài sản to lớn, bởi vì các nàng bình thường tu luyện cũng muốn dùng linh thạch, nơi nào còn sẽ có mấy viên. Bất quá hết cách rồi, vì để sớm ngày một rõ đến nam nhân của chính mình, các nàng liều mạng. Ba người mỗi người phiên liếu phiên chiếc nhẫn của mình, cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng gọp đủ 5 viên linh thạch, giao cho lão bản, chiếm được một bộ đi nhanh sói thành giản đồ. Đi thôi ba người ra cửa hàng, tuy là xa xôi, thế nhưng dù sao nơi đó có các nàng hy vọng, ba người vẫn là rất hưng phấn, lập tức ra cá thủy trấn, đệ xuống bản đồ đạp kiếm phi đi, toàn lực chạy tới nhanh sói thành. Bốn phía hoàn toàn hoang lương, mấy người đang ở chạy đi, đồng nhiên nhất đạo độn quang từ phía sau chạy tới, nhanh chóng vượt qua ba người, ngăn ở phía trước. Đứng lại người đến trực tiếp ngăn cản các nàng, đồng thời khí thế thả ra, âm lệ ánh mắt lóe dâm quang, cái kia ham muốn mị sắc biểu tình không che giấu chút nào. Thấy đối phương sửa cao hơn nhiều phe mình, ba người lập tức ngừng lại, thấy hắn mắt lộ ra dâm quang, không che giấu chút nào mà nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Mấy người đã ý thức được có chút không ổn. Nhưng là đối phương sửa dù sao cao hơn chính mình, Băng Mai kiềm nén lửa giận nói, vị đạo hữu này, ngươi ngăn ta lại nhóm có chuyện gì sao ha ha, đương nhiên có chuyện. Người nọ ánh mắt lần lượt từ ba người ngực núi non trên đảo qua, kỳ quái nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi tới tự trái đất đi, nói thiệt cho các ngươi biết, Tây Nguyên kỳ không phải là các ngươi có thể tùy tiện xung loạn, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. Như vậy đi, ba người các ngươi cùng nhau làm ta đạo lữ, ta chỗ ở môn phái tự nhiên có thể vì các ngươi cung cấp che chở, ta cũng có thể vì các ngươi cung cấp chút tài nguyên tu luyện, chỉ cần các ngươi tốt dễ phục vụ ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nam mơ Dương Lệ nhất là cương liệt hòa bạo, lập tức liền nổi giận, phi kiếm huyền phù ở trước người liền muốn động thủ, nàng là cảnh sát, tự có một không chịu thua phần cuối, mặc dù khiến cho đối phương sửa cao nàng cũng dám với liều mạng. Làm sao có thể chịu loại vũ nhục này? Nhưng thật ra Băng Mai, dù sao cũng là đại tỷ đại, đã gặp loại này ô uế sự tình tương đối nhiều, huống đối phương đã là hóa long trung kỳ, hóa long sơ kỳ đến hóa long trung kỳ, đây là đại cảnh giới vượt qua, mặc dù khiến cho ba người cùng tiến lên cũng không là đối thủ, nàng lập tức ngăn cản Dương Lệ, kiềm nén lửa giận nhìn phía cái kia trung niên nhân nói thật cho ngươi biết, chúng ta đã hưu đạo lữ, phu quân của chúng ta chính là thần nam. Thần Nam ngươi hẳn nghe nói qua đi, ở Bắc Minh. Chi Hải đại bại mỗi bên tông môn kim đan thiên tài, hiện tại càng là nhanh sói thành thành chủ, thức thời nhanh lên biến, chúng ta có thể không với ngươi một dạng tính toán. Hết cách rồi, địa thế còn mạnh hơn người, Băng Mai không thể làm gì khác hơn là đem thần Nam danh tiếng báo ra đến, hy vọng có thể áp chế đối phương, làm cho hắn biết khó mà lui. Nghe nói ba người là thần Nam đạo lữ, cái kia trung niên nhân sắc mặt đại biến. Sắc mặt âm tình bất định. Mấy người thở dài một hơi, nếu là đối phương sợ biết khó mà lui, các nàng liền có thể tránh thoát một kiếp, các nàng muốn nhân cơ hội rời khỏi, lại nghe cái kia trung niên nhân âm âm cười lạnh đứng lên, các ngươi là thần nam đạo lữ thì thế nào hắn bây giờ đang ở nhanh sói thành, cách xa nhau mấy trăm ngàn dặm, làm sao có thể cứu các ngươi ta thừa nhận ta sợ hắn, ta chính là một vạn cái cũng không phải của hắn đối thủ, thế nhưng hắn khước cứu không được các ngươi. ta với các ngươi song tu hoàn. Tất, lại giết rơi các ngươi, hoang sơn dã lĩnh, hủy thi diệt tích, ai biết là ta làm vừa nói chuyện, trong tay người này phi kiếm quang hoa lập lòe, cười dâm đảng trực tiếp hướng ba người ép tới, các ngươi cố gắng hầu hạ ta, ta sẽ cho các ngươi chết thống khoái, nếu không, ha ha, ta cho các ngươi sống không bằng chết. Hắn đã sắc nhất muốn nhất hơn chuyến tâm, nơi nào còn có thể lại sợ, cường giả loại này nữ nhân, hắn bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, biết rõ là thần nam đạo lữ cũng muốn bí quá hóa liều, hắn ngược lại cảm thấy càng có cảm giác thành công. Giống hắn người như thế, tư chất rất kém cỏi, đã không có khả năng thăng chức kim đan đại đạo, sống chính là vì hưởng thụ, huống hắn cũng không cảm thấy nguy hiểm, chính như hắn từng nói, cật kiên mặt tịnh, ai biết là hắn làm ngươi băng mai tức giận lông mày dựng thẳng, mặt dung cũng là bỗng nhiên lại bình tĩnh lại, tự tay xuất ra một cái đen thủi lùi hình chứng vật hình cầu thể, nói ra, đây là ta vô tình lấy được nhất món pháp bảo, vô cùng chân quý, hy vọng ngươi cầm pháp bảo, nhanh lên cút. Băng mai căn bản không để cho hắn thời gian suy tính, đem pháp bảo trực tiếp hướng cái kia trung niên nhân ném tới. Trung niên nhân tôi luyện không kịp đề phòng, không nghĩ tới băng mai tùy ý đã đem pháp bảo ném tới. Bất quá hắn thấy cái này cũng bình thường, dù sao mình sửa cao hơn nhiều ba người, vì bảo trụ trinh tiết, cầm pháp bảo mua mạng không thể bình thường hơn được. Hắn đang muốn tự tay tiếp, chợt thấy hình bầu dục kia pháp bảo trên toát ra khói đen, hắn không khỏi sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được không thích hợp, bởi vì hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm, lập tức cổ động hộ thân chân nguyên sẽ thu phía sau lui. Chương 1457, lộ túc giã ngoại. Nhưng là Cao Y Na Ho còn kịp. Âm âm một tiếng, mảnh đạn bay loạn, khói đặc lan biến, cái kia pháp bảo đống nhiên nổ tung, lập tức đem trung niên nhân bắn ra ngoài, cho dù hắn chân nguyên hộ thể, cũng là mấy chỗ thụ thương, tức thì bị chấn chân nguyên bất ổn. Giết thấy đánh lén đắc thủ, băng mai nơi nào còn có thể nuông chiều hắn, một tiếng tiêu trá, ba nữ nhân mỗi bên tế phi kiếm cùng nhau xông tới. Đằng trung niên nhân tế xuất phi kiếm miễn cưỡng chặn Dương Lệ một kích, băng mai phi kiếm lại đến. Vội vàng chung hắn vội vàng lần nữa ngăn cản, bị chấn té bay ra ngoài, Trầm Thu Hà kiếm lại đến, Trầm Thu Hà trùng quy tu vi quá thấp, tuy là hắn vội vàng xuất thủ, nhưng cũng ung dung đỡ được. Chỉ là không chờ hắn lấy hơi, ba nữ nhân lại công đi qua, nhất là Dương Lệ cùng Băng Mai, thủ đoạn càng là sắc bén, chính là một dạng nam tu đều không so được, nhất thời đưa hắn đánh luống cuống tay chân, thời gian không lâu bị đâm vài kiếm, lập tức cực kỳ nguy hiểm, mệt mỏi ứng phó. Trên thực tế, ba nữ nhân vẫn là đánh giá cao đối phương, đi trái đất tìm kiếm cơ duyên, một dạng đều là tư chất độ chênh lệch, ở Tây Nguyên kỳ không có sức cạnh tranh, sức chiến đấu. Mà Băng Mai, Dương Lệ ba người nhưng là bị Tố Anh Lam môi sửa đổi qua thân thể, tư chất xuất sắc, lại bởi vì dùng thiên trí quả, thần thức cường đại, khống chế pháp bảo năng lực chính là so với người này kém chút cũng có giới hạn. Ba người liên thủ, chính là trung niên nhân không bị thương. Cũng rất khó nói có thể thắng lợi, hắn hoàn toàn đoán sai tình thế, căn bản không nghĩ tới sẽ đụng phải ba cái yêu nghiệt nữ nhân, nhất là Băng Mai cùng Dương Lệ sức chiến đấu chính là một dạng nam tử cũng không bằng, lúc này trung niên nhân thụ thương liền càng không là đối thủ. Phốc phốc phốc, trung niên nhân trong chớp mắt lại trúng vài kiếm, bị đánh chỉ có thể ở trên mặt đất giống cẩu giống nhau lật lăn tranh né. Người như thế muốn làm bẩn chính mình thuần khiết, ba người sao có thể buông tha hắn, phi kiếm liên tục bổ mang đâm. Trong chốc lát đã đem trung niên nhân đánh hấp hối, không có nữa sức đối kháng. Các vị tiền bối tha mạng a, ta không dám tiếp tục, ta nguyện ý cho các ngươi làm trâu làm ngựa, hầu hạ các ngươi, cũng xin ba vị buông tha ta. Trung niên nhân liều mạng cầu xin tha thứ, người như thế ham muốn hưởng thụ, kỳ thực rất sợ chết, lúc này hắn cũng là hối hận bất điện, làm sao sẽ đụng với yêu nghiệt như vậy ba nữ nhân, không phải nói trái đất đều là phàm nhân sao ba người người lợi hại như vậy. Còn có cái kia vật đen thủi lùi, càng là uy lực kinh người, nếu là không có vật kia làm nổ tung, hắn tối thiểu còn có năng lực chạy mất, nhưng bây giờ là chạy đều không có cơ hội, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Làm trâu làm ngựa ngươi xứng sao ba người mỗi người đánh ra một cái hỏa cầu, ở trung niên nhân tiếng hét thảm trung tướng hắn hóa thành cho bụi. Dù sao cũng là thứ sát người, Trầm Thu Hà có chút khẩn trương, Dương Lệ còn cố ý nhìn một chút chính mình cảnh phục, làm chấp pháp giả. Có phải hay không làm hơi quá đáng Thu Hà, không có chuyện gì. Băng Mai nói, nơi đây đã không phải là địa cầu, chúng ta không giết bọn hắn, bọn họ sẽ giết chúng ta, còn có Lệ Lệ, nhân vật của bạn cũng muốn chuyển biến một cái, ngươi ở địa cầu là cảnh sát, ở chỗ này ngươi cũng không phải là chấp pháp giả, ngươi chỉ là một thông thường tiểu tu sĩ, còn là một phụ nữ, chúng ta nhất định phải tự bảo vệ mình. Dương Lệ gật đầu, thâm dĩ vi nhiên, nàng cũng ý thức được chính mình quen cảnh sát thân phận, hiện tại nhân vật phải chuyển hoán một chút. Trải qua băng mai nhất khuyến, Trầm Thu Hà cũng khôi phục rất nhanh qua đây, băng mai đã đem trung niên nhân túi chữ vật vô tới, mở ra nhìn một chút, trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung, bên trong lại có 30 khỏa linh thạch, đang cần linh thạch đây, có người đưa tới cửa, các nàng tự nhiên vui vẻ, bên trong còn có mấy viên cấp thấp đan dược, dưỡng thương dùng, cũng bị các nàng thu vào. Dương Lệ lại tiến lên nhặt lên trung niên nhân phi kiếm, chỉ là thượng phẩm pháp khí, bất quá các nàng hiện tại đang cần linh thạch, nhất kiện thượng phẩm pháp khí phi kiếm cũng có thể bán không ít tiền. Băng Mai, ngươi tại sao có thể có lựu đạn vẫn là loại này uy lực mạnh mẽ? Dương Lệ vô cùng kinh ngạc hỏi. Biết muốn tới Tây Nguyên Kỳ, ta cuối cùng muốn kịp chuẩn bị, cái kia Bạch Thủ Vân liền lợi hại như vậy, ta cũng biết Tây Nguyên Kỳ nguy hiểm, cho nên cố ý chuẩn bị. Băng Mai cười đắc ý nói. Lần này nhờ có ngươi, bằng không mặc dù khiến cho chúng ta có thể thắng lợi, đại giới cũng sẽ rất lớn. Ba người may mắn không thôi, các nàng tiếp tục chạy đi, đã trải qua chuyện này, các nàng đều ý thức được Tây Nguyên Kỳ rất nguy hiểm, làm nữ nhân, tự nhiên càng cẩn thận, gặp phải đại sơn trực tiếp vòng qua, miễn cho đụng tới cao cấp yêu thú, đê giai yêu thú và một dạng dã thú các nàng là không sợ, ngược lại có thể dùng đến đỡ đói, đụng tới cao cấp tu sĩ. Các nàng cũng là tận lực tránh ra, miễn cho gây phiền toái. Thế nhưng các nàng dù sao cũng không thể đáng kể đạp kiếm phi đi, hơn nữa một ngày sửa hao hết, vừa không có đan dược có thể bổ sung, chỉ có thể dựa vào linh khí khôi phục, tự nhiên rất chậm, đạo đưa các nàng không ngừng dừng lại nghỉ ngơi, loại này cách đi, 3, 4 tháng có thể nhanh sói thành đều coi là mau. Ban đêm, ba người lại tới một tòa so với giác đại trần điếm, hợp với chạy đi, các nàng cũng là mệt mỏi, muốn tìm một khách sạn nghỉ ngơi một chút. Ba người trước tìm một pháp khí các, đem cái kia trung niên nhân phi kiếm cho bán mất, đổi được 100 viên hạ phẩm linh thạch. Linh thạch đối với các nàng quá trọng yếu, linh thạch, vừa ai chạy đi, các nàng cũng có thể bên khôi phục, tuy là không thể hoàn toàn bổ sung tiêu hao, phi hành thời gian lại có thể lâu một chút. Trong tay 130 khỏa hạ phẩm linh thạch, ba người tâm lý kiên định không ít, đi tới một cái khách sạn trước muốn nghỉ ngơi một đêm lại đổi đường. Lúc này các nàng cũng biết cái này bên trong khách sạn gọi là hơi thở sạn. Chỉ là vừa hỏi giá cả, ba nữ nhân lập tức bỏ đi ở trọ tường pháp, thượng đẳng muốn 80 khỏa linh thạch, bậc trung muốn 50, chính là hạ đẳng cũng muốn 30 khỏa linh thạch, các nàng liền hơn 100 khỏa linh thạch, còn muốn dùng để khôi phục sửa, nơi nào ở nổi tiệm A. Ba người thương lượng một phen, đơn giản đi tới dã ngoại rừng chân, chỉ cần không tới gần đại sơn, vẫn là không có yêu thú. Một dạng mánh thú các nàng cũng không sợ. Bởi vì nhẫn, các nàng chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ, trứng đồng các loại đều là tùy thời đặt ở trong giới chỉ. Ba người tại giã ngoại dựng một cái trứng đồng, lại đánh một con dã thú, phát lên lửa trại đỡ đói. Tinh quang rũ xuống, bóng đêm vô biên, nhìn vô biên đêm tối, ba người đều nhìn phương Tây. Lúc này các nàng hy vọng dường nào nam nhân của chính mình đột nhiên xuất hiện đến đón mình, các nàng đó khả năng liền hạnh phúc chết. Nhưng là các nàng cũng biết cái này không thực tế, ở các nàng xem ra, thần nam căn bản cũng không biết tự mình làm Tây Nguyên Kỳ. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai ba người tiếp tục chạy đi, dọc theo đường đi lại đụng phải không ít yêu thú, cũng không thiếu tu sĩ để ý các nàng. Cũng may những thứ này tu sĩ cũng liền tu vi so với bọn họ hơi cao, hoặc là sấp xỉ, đều bị các nàng đánh bại hoặc là đi vòng. Chân chính đại năng tu sĩ vẫn là rất khó đụng phải. Dù sao tu luyện là một cái kim tự tháp thức kết cấu, càng lên cao người càng thiếu, huống sửa cao hơn tu sĩ một dạng đều gia nhập tông môn, hoặc là chính mình động phủ, đơn giản sẽ không tới chỗ xung loạn, các nàng cũng sẽ không tận lực đi rước lấy người nào. Chương 1458, gọi giao tây là được. Thần nam thường thường đụng tới đại năng tu sĩ, là bởi vì hắn cảnh giới cùng thực lực đến nơi đó, đê giai tu sĩ không cần phải nói đụng tới kim đan tiền bối. Chính là ở cùng một cái tông môn nội muốn gặp đến cũng không dễ dàng, hơn nữa cao cấp tu sĩ cùng các nàng phi hành cao độ cũng bất đồng, nhất đạo độn quang liền đi qua, một dạng cũng sẽ không tận lực lưu ý các nàng, cho nên bọn họ coi như an toàn. Nguy hiểm đương nhiên cũng là có, dù sao các nàng mỹ lệ cùng phong tư thật sự là quá rước lấy mắt, luôn luôn tu sĩ vương hữu, có một lần các nàng tức thì bị 5 tên cùng cảnh giới tu sĩ áp chế, làm bọn họ trong đó 3 người đạo lữ, kết quả nhất trận đại chiến không thể tránh miễn, cuối cùng là Dương Lỵ phát huy, ở thụ thương dưới tình huống đại phát thần uy, đánh lùi những người đó. Cũng may thần nam trước đây trả lại cho nàng nhóm lưu không ít đan dược chữa thương, bình thường các nàng lại dùng một phần nhỏ, hiện tại nhưng thật ra chính phái lên công dụng, mặc dù khiến cho cùng yêu thú đánh nhau cũng là bị thương, nếu không có những đan dược này, các nàng thật đúng là khó có thể kiên trì. Từng trải sau chuyện này, 3 người càng ý thức được thực lực tầm quan trọng, ở Dương Lỵ dưới sự đề nghị, 3 người trước mở ra một chỗ động phủ tu luyện, đợi sửa sau khi tăng lên lại đổi đường. Dù sao trái đất linh khí thiếu thốn, các nàng lần ở Tây Nguyên Kỳ chính thức tu luyện tháng trước, độ dày dưới kích thích, hiệu quả rõ ràng, Băng Mai cùng Dương Lỵ cơ hồ là đồng thời đột phá đến rồi biến hóa Long Tứ Tầng. Biến hóa Long Tứ Tầng đã là hóa Long Trung Kỳ, nhưng thật ra Trầm Thu Hà, trúc cơ quá khó khăn, không có trúc cơ đan, mặc dù khiến cho linh khí nồng nặc nàng cũng rất khó thăng trước, vẫn là ngưng khí 9 tầng viên mãn, chỉ bất quá sửa càng thêm hồn hậu êm dịu, nhưng trúc cơ đan, tùy thời có thể thăng chức hóa long kỳ. Không cần trúc cơ đan có thể thăng chức hóa long cảnh không phải là không có, thế nhưng quá khó khăn, thăng chức hóa long kỳ chính là một cái khe, có vài người cả đời cũng không thể trúc cơ, vĩnh viễn cắm ở ngưng khí kỳ, mà Trầm Thu Hà cũng không có nghịch thiên đến không dựa vào trúc cơ đan tùy thời có thể lên cấp tình trạng, dù sao của nàng tích lũy cũng không có thâm hậu như vậy, tu luyện cũng vừa mới có mấy năm mà thôi. Thăng chức sau đó, thực lực của các nàng đại trướng, hơn nữa các nàng không có không kiêng nể gì cả mà ở trên không phi hành, vẫn lựa chọn tầng trời thấp phi hành, hết thệ cũng liền an toàn hơn chút. Đệ Lục Thiên, 3 cái người đi tới một tòa tên là Ống Khúc Phường Thị. Muốn tìm tu sĩ xác nhận lộ tuyến, tiếp tục chạy đi. Cái tòa này Phường Thị ở chung quanh coi như là so với Giác Đại Phường Thị, mấy người hóa trang đưa tới một nữ tử chú ý của. 3 người hỏi xong lộ tuyến, liền chứng kiến 3 nam 1 nữ hướng các nàng đã đi tới. 3 vị bằng hữu nàng kia mở miệng. 3 người xoay người nhìn lại, thấy nói chuyện nữ nhân biến hóa Long Tứ Tầng, ngược lại cũng xanh phiêu bày ra, trên mặt càng là mang theo vài phần liêu nhân phong vận. Đối với nữ nhân cũng thì thôi, thế nhưng cô gái này đối với nam nhân lực sát thương là lớn nhất, cái kia nhất cử nhất động triển lộ phong tình, làm cho phía sau hắn 3 nam nhân trong ánh mắt không ngừng lộ ra cực nóng. Xin hỏi có chuyện gì sao? Băng Mai nhíu nhíu mày nói, bởi vì các nàng không biết người nữ nhân này, sau lưng nàng 3 nam tử các nàng liền càng không thể nào biết. 3 vị là trái đất tới chứ? Nàng kia cười nói, sóng mắt hơi đổi quét mắt nàng nhóm y phục trên người. Làm sao ngươi biết? 3 người đồng thời sửng sốt. Bởi vì ta cũng là đến từ trái đất. Nữ nhân kia cười nói, tiếu dung như gió xuân qua thai, rất có thân hòa lực, làm cho 3 người lòng cảnh giác nhất thời thả lỏng. Trầm Thu Hà lập tức hỏi, ngươi cũng là đến từ trái đất? Nhà của ta đại môn thường mở ra ôm ấp chờ ngươi, ôm quá thì có ăn ý, ngươi sẽ yêu nơi đây. Mặc kệ gần xa đều là khách nhân, ngươi không cần khách khí, lẫn nhau hẹn xong cùng nhau nữa, chúng ta hoan nghênh ngươi. Nữ nhân kia bỗng nhiên nhỏ giọng hát vài câu, thanh âm không lớn, cũng là ôn nhuận đêm hai. Thật là trái đất tới mấy người một hồi mừng rỡ, vừa mới có nghe giọng nói các nàng chợt nghe lấy giống, bây giờ đối phương nhất hát, các nàng càng là vững tin không thể nghi ngờ, tất nhiên là trái đất tới, có thể nhất mắt nhận ra các nàng lại không quá bình thường, bởi vì các nàng trên người còn ăn mặc trái đất lúc ý hề phục đây. Tục ngữ nói đồng hương thấy đồng hương, hai mắt lưng trọng. Các nàng tránh xử ở chắc trở chung, có thể nhìn thấy đồng hương tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Ừ, nàng kia gật đầu, cười nói, ta gọi Y Trúc Giao Tây, các ngươi gọi Giao Tây là được. Nói chuyện đồng thời, nàng mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm mấy người. Ta gọi Y Băng Mai, đây là Dương Lỵ, đây là Trầm Thu Hà. Băng Mai cũng cho đối phương làm giới thiệu, trái đất lớn như vậy, các nàng không có khả năng nhìn thấy một cái nhận biết. Cho nên bọn họ cũng không nhận ra cái này Trúc Giao Tây. Thấy 3 người không biết mình, nàng kia trên mặt lộ ra tiểu dung, nói ra, 3 vị, bên kia có tòa trà lâu, chúng ta đi qua như thế nào? Ta mời các ngươi uống chén trà. Biết nữ tử đến từ trái đất, 3 người mấy tử đã không có gì cảnh giác, huống Trúc Giao Tây cùng các nàng sửa làm tướng làm. Luận chiến lược, Băng Mai cùng Dương Lỵ tự tin còn mạnh hơn nàng, bởi vì Trúc Giao Tây thoạt nhìn vẫn là rất nhu nhược. Các nàng tự nhiên không ngại cùng với nàng cùng nhau, đoàn người vào trà lâu, nàng kia tận lực muốn một căn phòng riêng. 3 vị, vị này chính là ba đã. Giao Tây chỉ bên cạnh một gã đôi mắt hẹp dài nam tử giới thiệu. Bị giới thiệu nam tử lập tức nhiệt tình cùng các nàng chào hỏi, ba người khẽ gật đầu, chỉ nghe giọng nói các nàng cũng biết ba người đàn ông đều là Tây Nguyên kỳ dân bản xứ, các nàng không cần thiết khách khí như vậy, cùng bọn họ nhận thức cũng chỉ là xem chút Giao Tây mặt mũi của mà thôi. Húng cái này ba đã hóa long lục tầng, mặt khác hai nam tử một cái hóa long lục tầng, một cái biến hóa long ngũ tầng, sửa đều so với các nàng cao, các nàng cảnh giác vẫn phải có, tự nhiên không muốn theo chân. Bọn họ nhiều lời. Đây là Tân Mạnh Mẽ, đây là Xe Công Dương. Trúc Giao Tây đối với ba người cảnh giác cũng lơ đệnh, vẫn như cũ chỉ vào cái kia nhất mập nhất gầy, cho các nàng ngồi giới thiệu, ba nữ nhân đều là gật đầu mà qua, cũng không nói nhiều. Ba vị làm sao tới Tây Nguyên cảnh bây giờ muốn đi nơi nào? Trúc Giao Tây thưởng thức linh trà tùy ý hỏi. Chúng ta là tiến tới tìm phu quân của chúng ta Thần Nam, hắn bây giờ đang ở Nanh Sói Thành, khoảng cách xa xôi. Sở Bằng vào chúng ta vừa mực có sốt ruột chạy đi. Băng Mai nói, nàng là trên đường đại tỷ đại, bởi vì ba gã nam tu, Dương Lị cùng Trầm Thu Hà cũng không muốn nói nhiều, cái này cùng người giao thiệp sự tình tự nhiên rơi xuống Băng Mai trên đầu. Nghe được Thần Nam, Trúc Giao Tây biến sắc, bất quá rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, cười nói, thật không nghĩ tới ba vị sẽ là Thần Nam đạo lữ, hắn hiện tại danh tiếng rất lớn, ở Tây Nguyên kỳ sợ rằng không ai dám ve vãn các ngươi. Băng Mai cười cười, cũng có chút thâm dị vi nhiên, bởi vì dọc theo đường đi nhưng nhắc tới Thần Nam, không ít tu sĩ liền buông tha để ý các nàng, nam nhân của chính mình mạnh, các nàng tự nhiên vẫn là có chút nhỏ đắc ý nghe nói ba người là Thần Nam nữ nhân, vừa mới có rõ ràng đối với các nàng rất nhiệt tình ba cái nam tu sắc mặt đều là biến đổi, giọng điệu từ mới vừa nhiệt tình, lập tức thay đổi có chút khen tặng đứng lên, xem ra Trúc Giao Tây nói không sai, Thần Nam danh tiếng đối với bọn. Họ lực uy hiếp vẫn rất lớn. Giao Tây tỷ làm sao đi tới nơi này, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Băng Mai hỏi. Trúc Giao Tây tuy là phong vận liêu nhân, thế nhưng ba người đều có thể nhìn xuất hiện, nàng so với chính mình tuổi tác đều lớn hơn, cho nên Băng Mai cũng là khách khí đối với nàng lấy tỷ tương xứng. Chương 1459, thiếu một. Nghe Băng Mai hỏi, Giao Tây thở dài, ta là bị người mang đến nơi này. Nói vậy các ngươi nên biết kết giới tháp 10 năm vừa bắt đầu sự tình, ta chính là khi đó bị một gã tu sĩ mang vào, ở trái đất còn cùng hắn kết thành đạo lữ, chỉ là đi tới Tây Nguyên kỳ sau, cái kia nam tu táng tận thiên lương từ bỏ ta, hết cách rồi, vì sống sót, ta là được một gã tán tu. Nói xong, Trúc Giao Tây lại là một tiếng u thán, ta nếu là có ba vị phúc khí thì tốt rồi, ba vị muội muội một ngày đến Nanh Sói Thành, thần thành chủ che chở. Con đường tu luyện tất nhiên là một mảnh đường bằng phẳng, không là chúng ta tán tu có thể so. Ba người lặng lẽ, Trúc Giao Tây tao ngộ cảm thấy đồng tình, Trầm Thu Hà trời sinh tính thiện lương, lập tức liền muốn mời Trúc Giao Tây gia nhập vào Nanh Sói Thành, nhưng là bị Dương Lị ánh mắt ngăn lại, mặc kệ Trúc Giao Tây cỡ nào thương cảm, vừa mới đụng tới, Dương Lị dù sao cũng là cảnh sát, vẫn có lòng cảnh giác, không có khả năng ban đầu lần gặp gỡ liền đảm nhiệm nhiều việc. Trúc Giao Tây tuy là thấy được Dương Lị cử động, nhưng lơ đệnh, cười nói, các ngươi tới Tây Nguyên kỳ cũng có mấy ngày, nói vậy biết tán tu gian nan, ta không chỗ nương tựa, vì sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình, lần này chúng ta là bốn người cùng nhau tổ đội, chuẩn bị đi dò hỏi một chỗ di tích. Di tích Băng Mai hơi kinh ngạc, các nàng cũng đã nhìn ra, Trúc Giao Tây cùng khác ba nam tử ngược lại cũng không phải đặc biệt thủ, nguyên nhân chính là nhìn nàng không phải loạn lai người. Cho nên ba người mới tiến vào nói chuyện với nàng. Trúc Giao Tây gật đầu, di tích một dạng đều là viễn cổ đại năng lưu lại, vận khí tốt có thể sẽ cơ duyên lớn lao, đắc đáo linh thạch, bảo vật, tu luyện bí thuật, pháp môn, đều là có khả năng. Tốt như vậy ba nữ nhân nhãn thần đều sáng, các nàng vừa tới Tây Nguyên Kỳ, ngoại trừ nhất đem phi kiếm gì cũng không có, đối với di tích đương nhiên là rất hướng tới. Trúc Giao Tây nhìn ba người cười cười, nói ra, ba vị, đi Nanh Sói Thành đường xá xa xôi, dọc theo đường đi càng là rất nhiều nguy hiểm. Giao Tây tu vi thấp cũng không giúp được các ngươi cái gì. Nếu như ba vị không ngại, chúng ta cùng nhau tổ đội đi dò hỏi di tích như thế nào? Ba người trầm mặc một chút. Trúc Giao Tây cũng là cười nói, di tích tuy là có thể sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên lớn lao. Nếu là ngươi nhóm thật có thể đắc đáo bảo vật hoặc là bí pháp, mặc dù khiến các ngươi không dùng được, Thần Nam tiên sinh cũng là có thể dùng. lẽ nào các ngươi không muốn tiễn điểm lễ vật gì cho hắn sao? Ta nghe nói thần tiên sinh mấy năm này ở Tây Nguyên Kỳ một đường phấn đấu mới có địa vị hôm nay, hắn chính là rất không dễ dàng. Nếu như các ngươi có thể ở trong di tích đắc đáo một chút bảo vật đưa cho hắn nói đến đây, Trúc Giao Tây liền không cần phải nhiều lời nữa, liền nhìn như vậy mấy người. Nếu như nói vừa mới có ba người đang do dự, nàng câu nói kế tiếp đối với các nàng lực hấp dẫn cũng là to lớn, cho tới nay đều là thần nam bởi vì mọi người mạo hiểm phân đấu, các nàng dĩ nhiên muốn đắc đáo bảo vật tiễn cho nam nhân của mình. Chúng ta nguyện ý cho các ngươi cùng nhau tổ đội. Ba người nhìn nhau nhất mắt lập tức làm ra quyết định, các nàng quả thực hy vọng ở trong di tích đụng tới chút thứ tốt, huống các nàng tự thân cũng không có bảo vật gì, đối với dò hỏi di tích vẫn là rất khao khát. Đã như vậy chúng ta liền cùng nhau đi, nơi này có di tích vị trí ngọc giản, là ta ngẫu nhiên gian lấy được, các ngươi trước tiên có thể nhìn. Trúc Giao Tây rất rộng rãi đem nhất miếng ngọc giản đưa tới. Ba người thần thức que tờ va ho đi, đúng là một phần di tích ngọc giản bản đồ, nhất thời cũng không hoài nghi nữa, một nhóm bảy người ra trà lâu, đè xuống bản đồ tiêu ký bắt đầu chạy đi. Di tích vị trí cũng là rất xa, hơn nữa các nàng cân nhắc tuy là không ít. Khước đều là hóa long tu sĩ, không dám quá lơ là, ban ngày chạy đi, để phòng rừng gặp phải yêu thú ngoài ý, buổi chiều liền dựng trướng đồng nghỉ ngơi khôi phục. Bởi vì thần nam danh tiếng, ba gã nam tu đối với Dương Lệ ba người đều rất cung kính, thậm chí có chút lịnh nọt, không ai dám để ý các nàng. Nhưng thật ra Trúc Giao Tây, bởi vì mà sống quyến rũ liêu nhân, nhưng thật ra không ngừng nam tu xung xoe, Trúc Giao Tây cũng là cùng bọn chúng vẫn duy trì nhất định khoảng cách. Đối với ba cái nam tu bất kỳ người nào đều không xa lánh, nhưng cũng không thân gần, làm cho ba người đều cảm giác được có cơ hội, cũng là đều không thể đắc thủ, có thể dùng ba người tâm lý càng phát ra ngứa, đối với những người khác thậm chí có chút căm thù, dù sao ba người bọn hắn cũng là lâm thời tổ đội, chưa nói tới có bao nhiêu thủ. Trúc Giao Tây là độc thân, hơn nữa sanh quyến rũ liêu nhân, có người thích rất bình thường, Trầm Thu Hà. Băng Mai các nàng ngược lại cũng không ở ý hướng Trúc Giao Tây kềm chế ba gã nam tu chú ý của lực, không ai vướng víu các nàng càng là cầu còn không được. Vào lúc ban đêm, các nàng ở một mảnh sườn núi sát biên giới đều bắc lều trại, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại đổi đường, với tu sĩ mà nói, trướng đồng thuận tay liền dựng xong rồi. Lý do an toàn, Băng Mai, Dương Lệ cùng Trầm Thu Hà ba người dựng một cái trướng đồng, ở cùng một chỗ. Ba gã nam tu thuận tay có thể bắt trướng đồng, để cho tiện tu luyện không được có thể ở cùng một chỗ, đều là mỗi người một cái trướng đồng, mà Trúc Giao Tây tự nhiên cũng là đơn độc một cái trướng đồng. Dù sao cũng là lần cùng người dò hỏi di tích, nghĩ đến có thể đắc đáo bảo vật, bí pháp, Dương Lệ, Băng Mai ba người vẫn là rất hưng phấn. Cả đêm bình an vô sự, chỉ là ngày thứ hai người đi đường thời điểm, ba gã nam tu cũng là thiếu một. Tên kia gọi xe công Dương Tối xuất khí nam tu thật lâu không có từ trong lều xuất hiện. Chờ nửa ngày, thấy xe công Dương còn chưa có đi ra, hai gã nam tu phá vỡ hắn trướng đồng cửa vào cấm chế. Xe công Dương không ở chính giữa mặt. Gọi tân trợt đổ sổ nam tu hô. Dĩ nhiên không có ở trong lều kỳ tha mấy người hơi kinh ngạc, đều đi tới, thần thức que tờ va ho lều trại. Xe công Dương xác thực không có ở trong lều. Bên trong lều chỉ có một phe bồ đoàn trải trên mặt đất, xem ra tối hôm qua là tu luyện qua, trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, thế nhưng xe công Dương chính là không thấy. Mấy người ở bốn phía tìm tìm, cũng không thấy xe công Dương bất kỳ tung tích nào. Xe có hay không có người giết hắn đi bởi vì nổi máu ghen tranh đoạt Trúc Giao Tây mà ra tay sát nhân, nhưng là rất nhanh mọi người liền dồn dập lắc đầu. Xe công Dương nhưng là hóa long lục tầng sửa, ba gã nam tu trùng. Khí thế của hắn chỉ sợ là mạnh nhất, còn lại hai gã tu sĩ nếu muốn không có bất kỳ tiếng động giết hắn đi, căn bản là không thể. Còn như mấy người phụ nhân cũng không khả năng, vô luận là Trúc Giao Tây vẫn là Dương Lệ ba người, sửa đều thấp hơn nhiều xe công Dương, càng không thể nào giết chết hắn. Hắn khả năng không muốn cùng chúng ta tổ đội, cho nên chính mình lặng lẽ đi nha. Ba đã nói, tân mạnh mẽ cũng theo phụ họa, thiếu một cạnh tranh đối thủ, bọn họ cầu còn không được. Nơi nào còn quản hắn đi nơi nào, hắn không ở, bọn họ cao hứng còn không kịp đây. Chính là lâm thời tổ đội, xe công Dương đi, mọi người tự nhiên cũng sẽ không quá để ý, không ai tiếp qua hỏi chuyện này, mọi người tiếp tục chạy đi. Có thể thị quỷ dị chính là, ngày thứ hai bọn họ nghỉ ngơi một đêm, người đi đường thời điểm mất đi một gã nam tu, cái kia gọi ba đã hóa long lục tầng không thấy, trong lều của hắn đồng dạng không có bất kỳ dấu vết đánh nhau. Chương 1460, nửa đêm theo dõi. Mọi người tự nhiên cho là hắn cũng rời đi, tiếp tục chạy đi, thiếu hai cái cạnh tranh đối thủ, Tân Mạnh Mẽ tự nhiên là vui vẻ không gì sánh được, lập tức ý thức được cơ hội của mình tới, không ngừng cùng Trúc Giao Tây vừa nói chuyện. Trúc Giao Tây rất có chừng mực, ba gã nam tu thời điểm nàng tương đối nói nhiều, còn lại Tân Mạnh Mẽ danh nam tu thời điểm, thái độ của nàng khước thay đổi lạnh nhạt đứng lên, hiển nhiên đối với cái này Tân Mạnh Mẽ không hài lòng lắm, không thể chấp nhận hắn làm chính mình đạo lữ. Bởi vì Tân Mạnh Mẽ biến hóa long ngũ tầng, thực lực không bằng hai người khác, tuy là xanh đổ sộ uy mánh khước là có chút xấu xí, cũng khó trách Trúc Giao Tây trướng mắt hắn. Tân Mạnh Mẽ vì vậy cũng rất phiền muộn, lúc đầu lấy hai người kia đi, cơ hội của mình đã tới rồi, dù sao trước ba người cạnh tranh thời điểm, Giao Tây tha ý độ đối với y hắn còn là phi thường tốt, lại không nghĩ rằng Giao Tây đột nhiên thay đổi băng lạnh, bởi vì thất vọng, dọc theo đường đi hắn cũng trở nên trầm mặc ít nói đứng lên. Buổi chiều thời điểm, một nhóm còn dư lại 5 người ở một mảnh bên rừng cây duyên bắc lều trại, nướng chút món ăn thôn quê đỡ đói sau mỗi bên từ trở lại lều của mình nghỉ ngơi. Băng Mai cùng Trầm Thu Hà vừa định ngồi xếp bằng xuống tu luyện, Dương Lệ bỗng nhiên ở cửa đánh lên cấm chế, quay đầu nhìn hai người nói, các ngươi không cảm thấy sự tình có chút quỷ dị sao? Quỷ dị tâm tư đơn thuần Trầm Thu Hà khuôn mặt khó hiểu. Lệ, chuyện gì xảy ra? Băng Mai cũng hỏi. Thế nhưng nàng khước rõ ràng Bạch Dương Lệ đã nói như vậy, nhất định là có ý riêng, bởi vì nàng trước đây có thể là cảnh sát, hình cảnh đội trưởng, đối với chuyện quan sát xa không phải là mình có thể so sánh. Quả nhiên, Dương Lệ trịnh trọng nói, ta nói là cái kia hai gã nam tu vô cớ biến mất sự tình. Trầm Thu Hà chắt chắt con mắt, không hiểu nói, bọn họ không phải là mình rời đi sao lại không người buộc bọn họ. Thu Hà, ngươi quá ngây thơ rồi. Dương Lệ vỗ vỗ bả vai của nàng, tiếp tục nói, chúng ta là cùng đi tìm kiếm di tích, bọn họ làm sao có thể nguyện ý nửa đường rời khỏi rừng một chút. Dương Lệ nói tiếp, không biết các ngươi có phát hiện không, cái kia Trúc Giao Tây, nàng tuy là tận lực che giấu, cũng là ở trong lúc lơ đảng câu dẫn cái kia bà gã nam tu. Lệ Băng Mai không hiểu nói, ta cũng phát hiện, nhưng là nàng cuối cùng vì sao lại cự tuyệt Tân Mạnh Mẽ bắt đầu nàng nhưng là đối với hắn có chút cảm giác, dĩ nhiên. Nàng đối với hai người khác cũng là như vậy. Dương Lệ gật đầu, đây chính là kỳ quái địa phương, nguyên nhân chính là cái kia hai gã nam tu bị Giao Tây hấp dẫn lấy, bọn họ đột nhiên rời khỏi vừa mực có không bình thường, cho nên ta một mực quan sát Trúc Giao Tây, đang ở vừa mực có, Trúc Giao Tây trở về trướng đồng thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy nàng hướng về phía cái kia Tân Mạnh Mẽ cười cười rất quyến rũ, phải biết rằng nàng trước đối với cái kia Tân trợn thái độ nhưng là từ chối người với nghìn dặm ra. A Băng Mai vẫn còn coi là khá tốt, Trầm Thu Hà thì giật mình trừng lớn con mắt, lúc đầu các nàng đối với Trúc Giao Tây ấn tượng tốt, cũng là không nghĩ tới nàng có thể như vậy. Băng Mai nói, Lệ, ý của ngươi là ừ? Dương Lệ gật gật đầu nói, cái kia hai cái nam tu rời đi quá không bình thường, cho nên ta muốn đi ra xem một chút, ám bên trong lòng đất quan sát, nếu như ta đoán không sai, cái kia Tân Mạnh Mẽ nói không chừng đêm nay cũng sẽ rời khỏi. Lệ, chúng ta đi chung với ngươi, một mình ngươi quá nguy hiểm, cái kia Tân bỗng nhiên là hóa long lục tầng. Dương Lệ lắc đầu, các ngươi không nên đi, các ngươi quên ta là làm nghề gì không chút chuyện này còn không cần các ngươi. Hai người đồng thời gật đầu, không có lại muốn cầu, huống nhiều người dễ dàng hơn bại lộ, cái kia Tân bỗng nhiên là hóa long lục tầng, Trúc Giao Tây biến hóa long tứ tầng, sửa cũng không so với các nàng thấp. Các ngươi chờ ở chỗ này, có việc ta sẽ truyền âm cho các ngươi. Dương Lệ nói xong, chính mình ra lều trại, lặng lẽ ẩn giấu thân hình lưu ý Tân trợn trướng đồng. Các nàng công pháp tu luyện là thần nam lợi dụng diễn thiên thánh quyết đẩy diễn xuất tới, một ngày ẩn nặc khí tức, lại là mượn bóng đêm, trừ phi sửa cao hơn nhiều nàng, người bình thường không lưu ý vẫn là rất khó mà phát hiện. Chờ không bao lâu, Dương Lệ liền chứng kiến Tân Mạnh Mẽ từ trong lều đi ra, hướng về trong bóng đêm đi tới. Dương Lệ nhất thời chính là sững sờ. Lẽ nào cái này Tân Mạnh Mẽ thật muốn rời khỏi cái này quá tà môn đi, nhưng là bọn họ tại sao muốn rời khỏi đâu còn muốn vụ trộm, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh nàng vừa định cùng đi lên xem một chút, lại phát hiện Trúc Giao Tây từ trong lều đi ra, nàng hướng về phía Dương Lệ ba người trướng đồng phương hướng cười lạnh một tiếng, hướng về Tân Mạnh Mẽ phương hướng đi tới. Dương Lệ lại càng hoảng sợ, thua thiệt vừa mới có không núp đích, nếu không thì bị Trúc Giao Tây phát hiện. Liên tưởng đến Trúc Giao Tây cùng trước kia thái độ hoàn toàn khác nhau cười nhạt, nàng càng phát ý thức được Trúc Giao Tây có chuyện, lập tức ẩn giấu khí tức lặng lẽ đi theo. Dương Lệ không hổ là hình cảnh xuất thân, theo dõi thủ đoạn cao minh, hoàn toàn dung vào bóng đêm, Trúc Giao Tây hoàn toàn không có phát hiện. Tân Mạnh Mẽ cũng không có đi bao xa, sẽ chờ ở tại cách đó không xa, thấy Trúc Giao Tây qua đây, hưng phấn xoa xoa tay, lập tức đón. Trúc Giao Tây hèn mọn cười cười, ngông đong đưa, có chút kiêu ngạo mà tự cố hướng xa xa nhất chỗ vách đá bên đi tới. Tân Mạnh Mẽ sắc nhất muốn huân tâm, càng là nghệ cao nhân gan lớn, lập tức theo Trúc Giao Tây cùng đi hướng về phía trên vách đá ngôi cao. Đi tới bên vách đá trên bình đài, toàn thân áo trắng Trúc Giao Tây bỗng nhiên quay đầu nhìn Tân Mạnh Mẽ chẳng đáng cười cười. Tuy là khinh thị, nhưng là cái kia khỏe mắt đuôi lông mày lưu chuyển quyến rũ phong tình, liêu nhân hoạt động, nhất thời đem người cao mã đại Tân Mạnh Mẽ hồn đều câu không có, nhìn Trúc Giao Tây ngơ ngác sững sờ, chảy nước miếng suýt nữa không có chảy ra. Trúc Giao Tây mông đẹp khoản mở, phong tình vạn trùng hướng Tân Mạnh Mẽ đi tới, tựa ở Tân Mạnh Mẽ trên người nhẹ nhàng cọ sát hai cái, lập tức làm cho người cao mã đại Tân Mạnh Mẽ kích động nhãn thần càng thêm cực nóng. Trúc Giao Tây vươn nhỏ và dài ngọc trưởng ở Tân Mạnh Mẽ trên người nhẹ nhàng đẩy, người cao mã đại Tân Mạnh Mẽ nhân tình thế ngã xuống, bị Trúc Giao Tây đẩy ngã xuống trên bình đài. Trúc Giao Tây vài cái liền tháo ra tân trợt y giải phục, ngồi cưới lên Tân Mạnh Mẽ trên ngực đung đưa thân thể, nhìn Tân Mạnh Mẽ câu hồn cười lạnh một tiếng, mặc dù là cười nhạt, cái kia quyến rũ liêu nhân thái độ khức càng thêm câu hồn, lãnh ngạo trong liêu nhân phong tình, kiêu ngạo trung lộ ra quyến rũ, làm cho Tân Mạnh Mẽ hưng phấn hầu như muốn ngất xỉu. Xoẹt Tân Mạnh Mẽ trên người một tầng cuối cùng ràng buộc cũng bị Trúc Giao Tây tay nhỏ bé xé nát, Trúc Giao Tây chợt hướng về sau ngồi ở Tân Mạnh Mẽ trên người. Dương Lệ vẫn theo các nàng, cũng là không nghĩ tới hai người dĩ nhiên biết làm loại này sự tình, mặt đỏ lên vội vàng đem khuôn mặt chuyển tới. Lúc đầu Giao Tây ôn nhuyễn nhiệt tình, rụt rè, làm cho Dương Lệ ấn tượng đối với nàng tương đối tốt. Lúc này nàng cái kia sợi ấn tượng tốt cũng là mất giáo, nàng thật không nghĩ tới Trúc Giao Tây dĩ nhiên là một người như vậy, trên mặt nổi một bộ, bối bên trong lòng đất nhưng lại như thế thả rung động bất kham. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, bởi vì hai người đang làm loại chuyện đó, nàng còn khinh thường nhìn, hoàn toàn đem thân thể bối tới. Chương 1461, Trúc Giao Tây đáng sợ. Dương Lệ đang suy nghĩ vài tên nam tu biến mất sự tình, trong lúc bất chợt, Huyền Nhai biên thượng truyền đến Tân Mạnh Mẽ ngẩng cao tiếng kêu, Dương Lệ lập tức ý thức không thích hợp, đống nhiên quay đầu, đã thấy Tân Mạnh Mẽ toàn thân co quắp, thân thể khôi ngô đang nhanh chóng khô quắt xuống phía dưới, vẻ mặt của hắn khức rõ ràng nằm ở cực độ ngang phân trung. Tân Mạnh Mẽ không cam lòng tự tay muốn đẩy Trúc Giao Tây, nhưng là vóc người kiểu tiểu Trúc Giao Tây khức tự hồ so với Đại Sơn còn nặng hơn, hai tay của hắn hư mềm vô lực, căn bản không đẩy được, mà Trúc Giao Tây khức cười lạnh nhìn hắn. Tân Mạnh Mẽ đột nhiên phát sinh vài tiếng sói tru một dạng giống lên một tiếng, thân thể từng đợt co quắp, cuối cùng hai chân đạp một cái, hai mắt một phen, ở cực độ ngang phấn trung mệnh thuộc về âm phủ. Mà lúc này Tân chợt thân thể đã gầy ra bọc xương, ngược lại là Trúc Giao Tây càng phát rực rỡ liêu nhân, tinh thần sung mãn. Chuyện này Dương Lệ cũng choáng váng, nàng không nghĩ tới chính mình xoay người võ thuật, Tân Mạnh Mẽ dĩ nhiên chết, cho dù nàng không hiểu tà đạo công pháp, nhưng cũng có thể nhìn ra. Tân Mạnh Mẽ là bị Trúc Giao Tây hút sạch dương nguyên mà chết. Ghê tởm, thật là tà ác nữ nhân. Dương Lệ tâm lý thầm mắng, chỉ là trong nháy mắt nàng liền biết hai gã khác nam tu tại sao phải mất tích, chắc cũng là bị Trúc Giao Tây thái bổ, trong sự hưng phấn chết đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nhất định sẽ hủy thi diệt tích. Quả nhiên, Trúc Giao Tây từ Tân Mạnh Mẽ thân đứng lên, đem làn váy bông, nhìn Tân Mạnh Mẽ lại là một tiếng khinh bỉ cười nhạt. Thuận tay chính là một cái hỏa cầu đánh lên đi, một đám lửa đem Tân Mạnh Mẽ vây quanh, sau đó nàng vung tay lên, cái này đoàn hỏa cầu liền bay vào khe núi, vừa mới có còn sinh long hỏa hổ, muốn vừa nhìn ngẩng cao Tân Mạnh Mẽ, còn trên không trung liền triệt để hóa thành cho bụi phiêu tán. Hừ, chỉ ngươi xứng sao đắc đáo cô nãi nãi Trúc Giao Tây hèn mọn không đớt, tuy là vừa mới cùng Tân Mạnh Mẽ hợp hoan, nàng khước căn bản không coi hắn, y phục sửa sang song. Có chút tán lạc đuối tóc một lần nữa ngâm tốt, trong nháy mắt lại khôi phục đoàn trang thục nhã răng rớp, nếu không phải Dương Lệ tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin tưởng Trúc Giao Tây cương vừa mực có sẽ như thế thả rung động điên cuồng. Ta nhìn lầm. Dương Lỵ lòng vẫn còn sợ hãi thầm thở dài một tiếng, có trời mới biết cùng nữ nhân như vậy đi thám hiểm sẽ phát sinh cái gì, may mà các nàng phát hiện sớm. Dương Lỵ vẫn tránh trong bóng đêm không núp đích, thẳng đến Trúc Giao Tây thân ảnh biến mất ở bên trong lều cỏ, nàng vừa mới có lặng lẽ phản hồi lều của mình. Thế nào, phát hiện cái gì thấy Dương Lỵ trở về, Băng Mai cùng Trầm Thu Hà lập tức tiến lên đón. Ừ, Dương Lỵ gật đầu, đem chính mình thấy sự tình cùng hai người nói một lần. Băng Mai cùng Trầm Thu Hà hai người nghe xong, cũng là mục trường khẩu nốc, cái kia Trúc Giao Tây nhiều ôn nhuận à, còn cự tuyệt ba người theo đuổi, mặc dù khiến cho nghe Dương Lỵ nói xong, các nàng cũng có chút khó có thể tin. Thật không nghĩ tới nàng là người như vậy, dĩ nhiên tu luyện loại tà ác này thái bổ công pháp. Rất ít nổi giận Trầm Thu Hà hừ lạnh một tiếng. Chi nhân chi diện bất chi tâm, rất bình thường. Băng Mai nói, nàng thấy sự tình rất nhiều năm đó ở thiên ngoại thiên, những cô nương kia người nào ở bên ngoài không phải trong veo như nước đơn thuần, nhưng là trên thực tế đây, các nàng mỗi ngày đều ở đây hầu hạ những thứ kia quyền quý, tùy ý các nàng vuốt ve, lấy thân thể đem đổi lấy tiền tài. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trầm Thu Hà hỏi, đã nhưng đã biết rồi y, nàng là lại cũng không muốn cùng cái kia Trúc Giao Tây có qua lại gì. Chúng ta bây giờ lập tức rời khỏi. Dương Lỵ nói, liên tưởng đến trước Trúc Giao Tây hướng về phía các nàng lều vài tiếng kia cười nhạt, nàng đã ý thức được cái này Trúc Giao Tây mời xin các nàng đi dò hỏi di tích dường như không có hảo tâm gì, tự nhiên không muốn lại theo nàng tổ đội. Băng Mai nói, cái di tích kia bản đồ không giống là giả, chúng ta có muốn hay không đi di tích nhìn không đi. Dương Lỵ nói, cái này Trúc Giao Tây rất yêu tà, nàng mang chúng ta đi địa phương cũng sẽ không là cái gì tốt địa phương, còn có chết đi ba người kia. Các ngươi hẳn là thấy được, bọn họ là bị Trúc Giao Tây hấp dẫn vừa mực có cùng với nàng cùng nhau họp thành đội, nàng nhất định là mục đích. Được, chúng ta đây thì không đi được. Băng Mai cùng Trầm Thu Hà phụ hòa nói, như là đã quyết định không đi cùng với nàng, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, chúng ta bây giờ liền lặng lẽ rời khỏi đi, không đáng cùng loại nữ nhân này không chấp nhận. Băng Mai lại bổ sung, nàng trải qua sự tình tương đối nhiều, tuy là không sợ Trúc Giao Tây, cũng là lo lắng ngoài ý muốn, kiến nghị lập tức rời khỏi. Hai người cũng đồng ý ba người lặng lẽ thu lều trại, mỗi người đặt kiếm, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời khỏi nơi này. Trời sáng thời điểm, ba cái người đi tới một mảnh sáng ngời bên dòng suối nhỏ, cả đêm phi hành các nàng cũng là mệt mỏi, mượn suối nước rửa mặt, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Một đạo kiếm quang nhanh chóng mà đến, ở ba người trước mặt hội tụ thành một cô gái thân ảnh, chính là Trúc Giao Tây. Ba vị muội muội, các ngươi làm sao cũng không nói một tiếng, lại đột nhiên rời đi, chẳng lẽ các ngươi cùng cái kia ba nam nhân giống nhau không muốn tìm kiếm di tích rồi hả? Đừng quên chúng ta nhưng là cùng nhau họp thành đội, một ngày các ngươi đắc đáo bảo vật, không chỉ có đối với tu luyện trợ giúp, còn có thể đưa cho Dương Lỵ lạnh rên một tiếng. Trúc Giao Tây, ngươi không muốn ngụy trang, người khác không biết, chúng ta khước đã biết, ba cái kia nam tu đã bị ngươi dùng dâm tà thái bổ công pháp giết chết. Ngươi cần gì phải giả mù sa mưa đâu? Chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi đi dò hỏi ngươi di tích, chúng ta đuổi con đường của chúng ta, không can thiệp chuyện của nhau, cứ tùy tiện. Hứ Băng Mai cùng Trầm Thu Hà tự nhiên cũng sẽ không cho Trúc Giao Tây sắc mặt tốt. Ha ha ha ha, Trúc Giao Tây cười khanh khách đứng lên, biến sắc cũng là bỗng nhiên lạnh lẽo, các ngươi đã đa biết rồi ý, ta đây ta cũng không gạt các ngươi, nói thiệt cho các ngươi biết, ta là kinh thành Trúc gia người, chính là họ Thần muốn giết ta. Đem ta dồn đến Tây Nguyên Kỳ, ta và hắn thủ không đội trời chung, ngày hôm nay các ngươi đi theo ta tìm kiếm di tích cũng thì thôi, không đi ta liền giết các ngươi. Chỉ ngươi Băng Mai cười lạnh một tiếng, ngươi là biến hóa Long Tứ Tầng, chúng ta cũng là biến hóa Long Tứ Tầng, huống chúng ta là hai người, chúng ta há sẽ sợ ngươi? Đáng giết là ngươi mới đúng. Biết nàng cùng Thần Nam có cửu oán, ba nữ nhân cũng minh bạch nàng vì sao cố ý bắt chuyện, nhất định là muốn báo thù à. Không cần phải nói nơi di tích kia nói không chừng đã bị nàng động tay chân, muốn hại mình đây, ba người nơi nào còn có thể nuông chiều nàng, giết nàng cũng không coi vào đâu, có thể cho nam nhân của mình miễn đi hậu hoạn. Khanh khách Trúc Giao Tây lại là một hồi cười nhạt, liền ba người các ngươi cũng muốn theo ta đấu đơn giản là nằm mơ. Nói chuyện đồng thời, nàng khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, sửa nhanh chóng kéo lên, trong chớp mắt liền đi tới Hóa Long lục tầng. Ngươi dĩ nhiên ẩn nặc sửa ba người nhất thời mục trường khẩu nốc, một tầng cảnh giới một tầng trời, đừng nhìn các nàng là ba người, nếu là dưới tình huống bình thường, ba người cùng nhau cũng không phải là của nàng đối thủ, hóa long tầng 6 thực lực cũng không phải là đơn giản hai cái biến hóa long tứ tầng chồng. Liên giống như một 10 tuổi hài tử đánh hai cái 7 tuổi một cái 3 tuổi hài tử, dưới tình huống bình thường, 10 tuổi hài tử đủ có thể còn ăn hiếp một đống 7 tuổi hài tử, chênh lệch vẫn rất lớn, đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó chính là cái này 10 tuổi hài tử nhỏ gầy, 7 tuổi hài tử dáng rất lớn, thực lực mạnh, cũng là có khả năng thủ thắng, thế nhưng loại tình huống này quá ít thấy. Chương 1462, một viên đạo phù. Không ẩn nấp sửa, cô nãi nãi cũng còn ăn hiếp các ngươi, liền ba người các ngươi còn chưa xứng làm ta đối thủ, hiện tại các ngươi có đi hay là không, không đi ta lập tức giết các ngươi. Trúc Giao Tây sát khí lăng nhân, một ngụm trung phẩm linh khí phi kiếm đã huyền phù ở trước người. Nàng sửa vốn là cao, lại bằng phi kiếm sắc bén, có thể nói cũng không phải là mạnh miệng, dưới tình huống bình thường đã có thể còn ăn hiếp ba người. Ngươi thật nằm mộng Dương Lị lại là cười lạnh một tiếng. Ngươi lấy sửa cao có thể muốn làm gì thì làm sao ngày hôm nay ba người chúng ta sẽ giết ngươi, vi phu quân ngoại trừ nhất hậu hoạn. Ai giết ai thử nhìn một chút Trúc Giao Tây cười nhạt, nàng còn thật không tin đến từ địa cầu ba nữ nhân có thể làm gì mình, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ nàng là không muốn giết ba người. Từ bị Trử Kỳ mang tới Tây Nguyên Kỳ, nàng phải dựa vào vui vẻ tông công pháp tà môn, không ngừng thái bổ nam tu thuần dương nguyên khí, tích lũy, cho nàng mới đạo lữ. Vui vẻ tông trưởng môn Lạc Thanh Dương tu luyện. Trên thực tế, vô luận là đối với Trử Kỳ, vẫn là Lạc Thanh Dương, nàng đều là đang lợi dụng đối phương, mục đích là đắc đáo tu luyện của bọn hắn công pháp, chính mình tu luyện, hơn nữa mục đích của hắn đã đạt được, huống nàng cũng rất tin tưởng, vô luận là nguyên lai Trử Kỳ, vẫn là bây giờ Lạc Thanh Dương đều là đang lợi dụng nàng có thể thái bổ dương nguyên đặc thù kỹ năng tu luyện mà thôi. Ngay tại lúc này Lạc Thanh Dương mặc dù đối với nàng không sai, nhưng cũng căn bản không xem nàng như thanh đạo lữ, hoàn toàn là đang lợi dụng nàng tu luyện thăng trước. Trúc Giao Tây đương nhiên không đốc, một ngày đắc đáo tu luyện pháp môn, mỗi lần thái bổ đến dương khí, nàng ngoại trừ cho Lạc Thanh Dương lưu một bộ phận lớn bên ngoài, còn có một bộ phận tự mình dùng tới lên cấp, thái bổ một môn thăng trước rất nhanh, Lạc Thanh Dương trợ giúp, hơn nữa chính cô ta thái bổ, cho nên hắn mới có thể nhanh chóng thăng trước đến hóa long lục tầng. Nàng dù sao cũng là lô đỉnh thân phận, thái bổ nguyên dương đại bộ phận đều là cho Lạc Thanh Dương, vẫn dựa vào hắn, căn bản không cơ hội thăng chức kim đan, huống nàng tân tân khổ khổ, mạo hiểm phiêu lưu, lao lực tâm tư thái bổ tới nguyên dương, làm sao sẽ nguyện ý cho người khác, vì vậy nàng vẫn đang tìm cơ hội thoát ly Lạc Thanh Dương. Ở nàng trong lúc không thể nghi ngờ thái bổ một cái danh nam tu, đem giết chết sau, từ trên người đối phương chiếm được cái kia miếng ngọc giản bản đồ, hơn nữa trên thẻ ngọc giới thiệu, ở nơi nào đó trong lòng núi có một con tuyết lân ngô công, đây là rất nghịch thiên yêu thú, ấp trứng xuất hiện chính là tứ cấp yêu thú, chiến lực càng là hung mãnh dị thường, hoàn toàn có thể cùng kim đan tu sĩ địch nổi. Vì vậy Trúc Giao Tây liền lên tuyết lân con rít chủ ý, tuyết lân ngô công trời sinh tính dữ dằn, chắc là sẽ không nhận chủ, mặc dù sử dụng cấm chế thủ đoạn khống chế được, nó cũng sẽ tự bạo, không cam lòng bị nô dịch, nếu muốn khống chế loại cường đại này yêu thú, chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là đắc đáo no trứng, đi qua phương pháp đặc thù một lần nữa bồi dưỡng ra mới tuyết lân ngô công. Chính là bởi vì Trúc Giao Tây phát hiện tuyết này lân ngô công đẻ trứng, cho nên vừa mới có lên sự chú ý của nó, một ngày như vậy nhất đầu yêu thú, không bao lâu nàng có thể triệt để thoát khỏi Lạc Thanh Dương, liền là đối phương truy sát nàng cũng không sợ, tuyết lân ngô công hoàn toàn có thể đối phó hắn, vì vậy nàng không tiếc đại giới cũng muốn đắc đáo tuyết lân ngô công. Chính cô ta muốn đắc đáo trứng, căn bản không có khả năng, cho nên hắn mới đưa ngọc giản bản đồ phục chế một phần, xóa đi giới thiệu phía trên, dùng mị công câu nhất dẫn ba gã nam tu tổ đội, cũng bày kế sách, lợi dụng bọn hắn chết đắc đáo trứng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, trong lúc vô tình dĩ nhiên đụng phải Dương Lị, Trầm Thu Hà ba người, nàng vẫn muốn giết chết thần nam báo thù, khi biết ba cái thân phận của người sau, lập tức thì có mới kế hoạch, dùng các nàng tới huyết tế tuyết lân nô công. Như vậy không chỉ có thể đắc đáo trứng, còn có thể trả thù thần nam, có thể nói nhất tiễn song điêu. Nàng chính mình kế hoạch mà hưng phấn, Dương Lị ba người, ba gã nam tu dĩ nhiên là vô dụng, để tránh phức tạp, nàng vừa mực có tận lực câu nhất dẫn, lợi dụng thái bổ giết bọn họ, sát nhân còn có thể thái bổ nguyên dương, đối với nàng mà nói lại là nhất tiễn song điêu, chỉ là nàng không nghĩ tới bị Dương Lị phát hiện. Thái bổ một môn cuối cùng không phải chính đạo, thăng chức quá nhanh, nội tình còn kém chút, thực lực bản thân hoàn toàn không thể cùng những thứ kia nghịch thiên tu sĩ so sánh với, cũng chính là bình thường chiến lược mà thôi. Thế nhưng nàng tự tin bằng chính mình thủ đoạn, đối phó ba người hoàn toàn không có vấn đề. Giết đừng xem Trúc Giao Tây Hóa Long lục tầng, ba nữ nhân cũng tương tự không sợ nàng, một người khả năng so với nàng kém chút, thế nhưng ba người liên thủ, các nàng tự tin vẫn còn có cơ hội, ba người mỗi bên tế phi kiếm hướng Trúc Giao Tây đánh tới. Không biết lượng sức Trúc Giao Tây lạnh rên một tiếng, phi kiếm chợt hiện hoa, tạo nên mù mịt kiếm khí hướng ba người chạm sát quá khứ. Ở ba người liên thủ vừa mới có khó khăn lắm đỡ nàng một kiếm này, cũng là đều bị chấn liền lùi mấy bước. Kỳ thực lấy các nàng ba cái thực lực, liên thủ hoàn toàn có thể cùng Trúc Giao Tây đánh một trận, thế nhưng Trúc Giao Tây phi kiếm là Lạc Thanh Dương ban cho trung phẩm linh khí, tỷ lệ cũng không tệ, mới để cho ba người rơi vào hạ phong. Chết Trúc Giao Tây đắc thế không tha người, phi kiếm lại hướng ba người đánh tới. Mấy ngày liên tiếp, ba nữ nhân không ít liên thủ, phối hợp lẫn nhau. Tuy là rơi vào hạ phòng, cũng là miễn cưỡng chặn, Trúc Giao Tây trong chốc lát nhưng cũng không la mở gì đỡ cỡ các nàng. Kiếm long lánh, ba người ở trên sân cỏ lớn đánh nhau, khe danh tung hành, xung quanh cây cỏ đang kích động kiếm khí dưới hoàn toàn bị đánh thành bột mịn, ba gã hóa long trung kỳ, một gã ngưng khí viên mãn đánh nhau, uy thế cũng là không thể khinh thường, bốn người đánh nửa canh giờ, bởi vì ba nữ nhân phối hợp ăn ý, chuyên tâm phòng ngự, Trúc Giao Tây tuy là chiếm hết phía, cũng là không có làm gì được các nàng, hơn nữa nàng dù sao là một người, nội tình không có thâm hậu như vậy, thúc dụ. Trung phẩm linh khí cũng tương đối cật lực, theo thời gian đưa đẩy, tiêu hao quá lớn, lại có rơi vào hạ phong xu thế. Trúc Giao Tây không nghĩ tới ba chiến lược cá nhân mạnh như thế, lúc đầu lấy thuận tay có thể đưa các nàng khống chế được, bây giờ lại không la mở gì đưa cờ các nàng. Xem ra chỉ có thể mượn dùng trọng bảo. Trúc Giao Tây biết không có thể rằng co tiếp nữa, từ lâu rồi không chỉ có không thể thắng, không làm được chính mình còn muốn thua, nàng tham tay khẽ vây, thu hồi phi kiếm. Ba người dù sao cũng là rơi vào hạ phong, đối phương thu kiếm, các nàng cũng khó lấy hơi. Trúc Giao Tây bỗng nhiên giơ tay lên, trên tay nhiều hơn một miếng đạo phù. Hừ, Trúc Giao Tây nhìn ba người cười nhạt, quả nhiên có chút bản lĩnh, có thể là các ngươi ở ta trọng bảo dưới hay là muốn chết. Biết đây là cái gì ư? Nhìn trên tay nàng tản ra lớn đại uy năng, lộ ra mù mịt hôi quang phù lục, ba người cảm nhận được tử vong nguy hiểm, các nàng lập tức nhìn ra này cái đạo phù cũng không phải các nàng có thể ứng phó, thế nhưng các nàng cũng biết, Trúc Giao Tây bây giờ còn không muốn giết chính mình, bằng không hà tất nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp kích phát phù lục. Không được sao? Vì vậy cũng đều không để ý nàng, chờ đấy nàng nói xong. Quả nhiên, Trúc Giao Tây thấy ba người không để ý tới chính mình, nói tiếp, đây là đạo phù, ẩn chứa kim đan cường giả toàn lực nhất kích, uy năng vô tận, một ngày kích phát, ba người các ngươi người toàn bộ đều phải chết, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi đi với ta tìm kiếm di tích, ta liền bo qua cho bo nở ngươi. Chương 1463, Thất Tinh Kiếm Trận. Đây là Lạc Thanh Dương ban cho của nàng đạo phù, thời khắc mấu chốt dùng để bảo toàn tính mạng. Lạc Thanh Dương còn muốn lợi dụng nàng thái bổ thuần dương nguyên khí thăng trước đây, tự nhiên sẽ ban thưởng bảo vật bảo vệ nàng, kiến bằng thực lực khó có thể thủ thắng. Trúc Giao Tây liền đem phù lục lấy ra kinh sợ các nàng, từ tâm lý, nàng quả thực không muốn lập tức giết các nàng, dù sao nàng còn muốn lợi dụng các nàng đắc đáo Tuyết Lân Ngô công chứng đây. Chỉ là nàng không nghĩ tới, ba nữ nhân căn bản không sợ. Nam Mơ Băng Mai lạnh rên một tiếng, muốn kích phát phù lục cứ việc dùng. Chúng ta há sẽ sợ ngươi? Ngươi Trúc Giao Tây tức giận run lẩy bẩy, các ngươi đã không biết điều, đơn giản ta sẽ giết các ngươi, cùng lắm thì cô nãi nãi sẽ tìm mấy người. Vừa nói chuyện, nàng làm bộ muốn kích phát phù lục, muốn hù dọa các nàng, làm cho các nàng khuất phục. Thất Tinh Kiếm Trận. Băng Mai bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, ba người nhanh chóng lấy một loại kỳ quái tư thế đứng chung một chỗ, một cổ vô hình ba động tự ba trên thân người lan ra, cổ ba động này liền cùng một chỗ. Có thể dùng ba người giống như nhất thể, uy năng nhất thời so với ba người vừa mới có liên thủ đề cao không chỉ gấp mấy lần. Thất Tinh Kiếm Trận là thần nam ở trái đất đánh bại Danh Kiếm Tông lấy được pháp môn, ba người bảy binh bố trận, một kích thì tương đương với ba người hợp lực, ba người đồng thời xuất thủ, uy lực tự nhiên lớn hơn nữa, cho nên bọn họ mới có thể ngăn dưới phù lục bộ phận uy năng, bằng không cũng là chắc chắn phải chết. Thần nam cũng là sợ các nàng gặp phải đáng sợ đối thủ. Vừa mới có ở tới Tây Nguyên kỳ trước, đem cửa này kiếm trận chuyện cho bọn hắn, nhằm các nàng vạn vừa gặp phải cao thủ, có thể cùng nhau bố trí kiếm trận đối địch. Dù sao trái đất không ai có thể uy hiếp được các nàng cũng không có quá trọng thị cửa này kiếm trận, bình thường cũng không luyện thế nào tập, chỉ là tới Tây Nguyên Kỳ sau đó luân phiên gặp nạn, vì ứng đối nguy hiểm, ba người ở thăng chức sau đó lại đem cửa này kiếm trận nhặt lên, ngày hôm nay chính phái lên công dụng. Các ngươi vẫn còn có chuẩn bị ở sau nhìn ba người mở thành trận thế, Trúc Giao Tây nhíu, nói, đừng xem các ngươi kiếm trận không sai, vẫn không đáng chú ý, chết đi. Nàng đã không có kiên trì chờ đợi thêm nữa, biết các nàng không chịu khuất phục, đã hạ quyết tâm giết các nàng sẽ tìm người khác, lập tức bắt đầu kích phát đạo phù. Đạo phù kích phát tuy là ngắn, dù sao vẫn là có một quá trình, thấy nàng thật muốn kích phát phù lục, Băng Mai vung tay lên, ba quả lựu đạn hướng trên người nàng ném tới, cùng lúc đó phù lục kích phát. Ông phù lục bị bóc nát, tản ra khủng bố uy năng mù mịt hôi quang ở Trúc Giao Tây dưới sự hướng dẫn hướng ba người bao phủ xuống. Xoát ba người cộng đồng ra một kiếm, cường đại kiếm thế tạo thành kiếm mạc đưa các nàng bao phủ. Ầm hôi quang đánh vào kiếm mạc trên, kiếm mạc chỉ ngăn cản chỉ chốc lát, liền bị nổ nát, uy năng giảm xuống một bộ phận hôi quang tiếp tục hướng các nàng bao phủ xuống, cường đại uy năng ba người căn bản khó có thể ngăn cản, tựu như cùng một cổ vô hình tường vượt trên đến, ba người đều bị đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, trên người càng là xuất hiện từng đạo vết thương, đều bị trọng thương. Kim đan cường giả nếu muốn đem toàn lực nhất kích phong ấn tại đạo phù nạn trong nước độ tương đương to lớn, tổng hội phần lớn uy năng khuyết tán rơi, cũng chỉ có thể phong ấn bộ phận uy năng, mặc dù chỉ là một bộ phận uy năng, nhưng cũng không phải là ba người có thể ngăn cản, nếu không phải các nàng lâm thời kết thành thất tinh kiếm trận, cái này nói phù lục hoàn toàn có thể giết các nàng. Ở ba miếng lựu đạn cơ hồ là đồng thời làm nổ tung, một tiếng kêu đề, Trúc Giao Tây cũng bị cường đại khí lãng đụng bay ra ngoài. Một búng máu phun tới, cũng bị thương không nhẹ. Nàng muốn khống chế phù đùa chú uy năng công kích ba người, nếu như không người dẫn dắt, phù lục nào biết đâu rằng công kích phương hướng nào, cứ như vậy nàng tất nhiên phân tâm, tuy là kiệt lực né tránh, cũng chống lên chân nguyên vòng bảo hộ, vẫn bị lựu đạn nổ bị thương. Một viên lựu đạn thật đúng là không la mở gì được cơ nàng, thế nhưng ba miếng cùng nhau nổ tung uy lực thì không phải là nàng có thể thừa nhận, Băng Mai chính là ý thức được điểm này. Vừa mới có cùng nhau đem còn dư lại ba miếng lựu đạn toàn bộ ném ra. Ngày đó nổ bị thương tên kia muốn đối với các nàng cướp sắc biến hóa long tứ tầng, liền là dùng một viên lựu đạn, mặc dù khiến cho đối phương ở không có phòng bị dưới tình huống cũng chỉ là vết thương nhẹ, mà Trúc Giao Tây nhưng là hóa long lục tầng, chính là lo lắng uy lực không đủ. Băng Mai vừa mới có cùng nhau ném ra ba miếng lựu đạn, thật vẫn tạc đả thương nàng. Trúc Giao Tây sắc mặt tái nhợt đứng lên, Dương Lị, Băng Mai ba người lau khỏe miệng vết máu cũng đứng lên, song phương lại tạo thành giằng co. Âm hiểm à, dĩ nhiên tùy thân mang theo lựu đạn, các ngươi nếu là tu chân giả, dùng loại này khoa học kỹ thuật đồ đạc, không cảm thấy vô sỉ sao? Trúc Giao Tây cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải lựu đạn, nàng hoàn toàn chiếm thượng phong, nắm giữ ba người sinh tử, hiện tại tuy là thương thế của nàng nhẹ một chút, cũng chỉ là so với ba người hơi mạnh mẽ mà thôi. Băng Mai cười lạnh lại lau mép một cái vết máu. Ngươi cầm đạo phù, mượn ngoại nhân lực lẽ nào liền bất vô sỉ? Ta dùng lựu đạn tối thiểu không có mượn dùng ngoại nhân lực. Loại người như ngươi vô sỉ nữ nhân, bằng mị thuật câu dẫn nam tử, giết chết bọn họ, thiên hạ còn có so với ngươi càng vô sỉ sao? Từ trước đến nay Ôn Uyển Trầm Thu Hà dĩ nhiên mắng chửi người, nàng là thật không nhìn chúng Trúc Giao Tây, chỉ có Dương Lị biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, không nói được một lời. Lựu đạn thì thế nào, các ngươi hay là muốn chết? Kiếm quang mù mịt, Trúc Giao Tây thao túng phi kiếm lần nữa hướng ba người đánh tới. Thất tinh kiếm trận Dương Lị hô một tiếng, ba người di chuyển nhanh chóng, lần nữa hợp thành kiếm trận, một chút kiếm mang tự trên phi kiếm bắn ra, hoảng như tinh quang bao phủ hướng Trúc Giao Tây. Trầm Thu Hà chỉ có thể bước ra 7 giờ kiếm mang, thế nhưng mượn trận pháp hoài, nàng có thể mượn kỳ tha hai lực lượng của cá nhân, hóa long tu sĩ năng lực, có thể kích thích ra 49 điểm kiếm mang. Mà Dương Lị cùng Băng Mai lúc đầu có thể kích thích ra 49 điểm, mượn trận pháp hoài, là có thể kích thích ra mấy trăm điểm kiếm mang, dù sao các nàng so với lúc trước thần nam cảnh giới có thể cao hơn. Những thứ này kiếm mang liền cùng một chỗ, thoáng như điểm điểm tinh quang bao phủ hướng Trúc Giao Tây, làm cho của nàng phi kiếm cuốn ngược mà quay về, cường đại phản gà mở, làm cho Trúc Giao Tây tại chỗ phun một cái huyết. Trúc Giao Tây sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên, nàng rốt cục ý thức được ba người hợp thành kiếm trận, chính mình căn bản không phải đối thủ, lập tức đã nghĩ xung ra, nhưng là ba người hình thành kiếm trận, uy lực đại tăng, mịt mờ tình quang không ngừng bao phủ qua đây, nàng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Miễn cưỡng ngăn cản hai cái hô hấp, Trúc Giao Tây lại cũng khó mà ngăn cản, đánh tiếp nữa, nàng liền phải chết ở chỗ này. Dừng tay, Trúc Giao Tây hô to một tiếng, một tấm ngọc phù đột nhiên ra bây giờ trên tay. Ba người tuy là vô cùng kinh ngạc, nhưng là vì phòng ngừa nàng chạy trốn, kiếm quang vẫn bao phủ Trúc Giao Tây, chỉ là uy lực nhỏ hơn rất nhiều, muốn nhìn một chút người nữ nhân này làm manh mối gì. Trúc Giao Tây điều khiển phi kiếm ngăn cản, giọng điệu cũng là nghiêm nghị nói, nói thiệt cho các ngươi biết, ta đạo lữ là Vui Vẻ Tông tông chủ Lạc Thanh Dương, mà Vui Vẻ Tông phía sau là Thiên Phượng bà ngoại, đó là có thể đơn giản giết chết thần nam tồn tại, thức thời các ngươi nhanh lên cút ngay, bằng không ta bóp nát tín phủ, Lạc tông chủ lập tức sẽ chạy tới, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Chương 1464, Tuyết Lân Ngô Công. Nghe nói sau lưng nàng đại năng, ba người kiếm quang hơi vừa chậm, Băng Mai cũng là cười lạnh nói, làm sao ngươi không phải mới vừa muốn bức bách chúng ta đi chung với ngươi tìm kiếm di tích sao còn muốn giết chúng ta, làm sao hiện tại không giết, muốn chạy trốn? Hử, Trúc Giao Tây dường như rất là khinh thị lạnh rên một tiếng, ta đường đường tông chủ phu nhân, còn khinh thường cùng các ngươi tính toán, nhanh lên biến, bằng không đợi ta bóp nát tín phù các ngươi còn muốn đi khả năng liền không còn kịp rồi. Nàng tuy là giọng điệu ngạo nghễ, thế nhưng ba người đều nghe được nàng ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Nói rõ nàng tâm lý rất sợ, sợ bị giết chết, muốn mượn cường giả danh tiếng bảo mệnh mà thôi. Dương Lệ cùng Trầm Thu Hà cũng thì thôi, thế nhưng Băng Mai người nào nếu như sau lưng nàng thật sự có chỗ dựa vững chắc, một ngày thả nàng rời khỏi ngược lại phiền toái hơn, người nữ nhân này nhất định điên cuồng trả thù, nói không chừng một ngày thoát khốn, lập tức sẽ bóp nát tín phủ. Loại tình huống này, ngược lại không bằng trực tiếp giết nàng, sau lưng nàng chỗ dựa vững chắc lại không biết mình. Nói không chừng còn có thể chạy thoát đây. Giết nàng, để cho nàng rời khỏi chúng ta thì phiền toái. Cân nhắc lợi hại sau, Băng Mai lập tức nhắc nhở hai người, vừa mới yếu đi xuống hai đạo kiếm quang lần thứ hai cường thịnh đứng lên, ba người đều hiểu, không thể để cho nàng chạy mất, phải giết chết mới có thể miễn lưu hậu mắc. Trúc Giao phía tây sắc đại biến, ba người toàn lực nhất kích, nàng tiêu hao quá lớn, thương thế rất nặng, căn bản khó có thể lại ngăn cản. Xoát một mảnh cây diệp hình trạng gì đó đột nhiên từ đầu nàng đỉnh vọt lên, nở rộ lục quang sẽ quấn lấy Trúc Giao Tây đưa nàng mang đi. Lợi dụng Trúc Giao Tây, Lạc Thanh Dương tả công có thể tu luyện nhanh hơn, hắn tự nhiên không bỏ được nàng chết, vẫn là ban cho nàng không ít bảo vật. Những bảo vật này đối với kim đan ở trên cường giả khả năng không nhiều lắm dùng, nhưng là đối với hóa long trở xuống tu sĩ, thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể dùng đến bảo mệnh, tỉ như mới vừa đạo phù dùng để cầu cứu tín phủ, còn có mảnh này có thể thuấn di lá cây. Trúc Giao Tây trên người món đồ bảo mệnh cũng không phải là ít, lúc đầu ở trái đất, thần nam hai lần đều không có giết ngươi nàng. Nếu là ở bình thường, Trúc Giao Tây nhiều như vậy món đồ bảo mệnh hoàn toàn có thể rời khỏi, nhưng là bây giờ của nàng đạo phụ dùng hết, hiện tại lại bị kiếm quang vây quanh, nơi nào còn có cơ hội rời khỏi, dù sao bảo vật kích phát cũng là cần thời gian. Cái kia cái lá cây vẫn chưa có hoàn toàn kích phát, dường như tinh quang một dạng kiếm mang liền cuốn qua Trúc Giao Tây, đưa nàng hóa thành khắp bầu trời huyết vũ. Ta chết các ngươi đều không sống nổi, các ngươi đều phải chết. Trúc Giao Tây không cam lòng một tiếng gầm gọi, bỏ mình sát cái kia bóp nát tay bên trong tín phủ. Vui Vẻ Tông. Một chỗ hoa lệ đại điện trung ương là một tòa màu vàng tọa ỷ, ghế ngồi nghiêng người dựa vào lấy thân hình cao lớn, nhãn thần hung ác nham hiểm người đàn ông trung niên. Hắn chính là Vui Vẻ Tông tông chủ Lạc Thanh Dương, ở trên người hắn còn dựa vào hai gã cô gái xinh đẹp. Lạc Thanh Dương nhãn thần khép hở, một tay tùy ý ở một gã quần đỏ trên người cô gái du tẩu. Lạc Thanh Dương bỗng nhiên trợn mở con mắt, nhìn đại điện nơi nào đó, trung đồng vậy trong ánh mắt bắn ra hai lao hàn quang, người nào giết Giao Tây nàng nhưng là lao phu tốt nhất thị thiếp, người nào dám giết nàng cút ngay. Lạc Thanh Dương lập tức đẩy ra hai gã thiếu nữ, vừa sải bước ra đại điện. Trúc Giao Tây có thể vì hắn thu thập Nguyên Dương, người nữ nhân này thể chất đặc thù, với hắn mà nói là bà bối, tuy là không có cảm tình, hắn cũng là tức giận rồi, tất nhiên là muốn vì nàng báo thù. Trúc Giao Tây chết, Dương Lệ đánh ra hỏa cầu triệt để đưa nàng biến thành cho bụi, cường địch từ bỏ, ba người thở dài một hơi, cái này mới kịp dùng đan dược khôi phục thương thế. Thua thiệt lão công chuyện chúng ta thất tinh kiếm trận, bằng không lần này thật muốn chết ở người nữ nhân này trên tay. Băng Mai lòng vẫn còn sợ hay nói. Vừa mới có cái kia trương đạo phù uy lực, các nàng bây giờ nhớ lại còn tim đập nhanh, ba người lợi dụng kiếm trận, hợp lực cũng không đỡ nổi, đủ để chứng minh Trúc Giao Tây sau lưng chỗ rửa vững chắc giết các nàng dễ như trở bàn tay. Chúng ta làm sao bây giờ? Trầm Thu Hà nói, nàng không có trải qua loại này sự tình, có chút bối rối, dù sao Trúc Giao Tây phía sau nhưng là đại năng, nghe Trúc Giao Tây nói cái kia thiên phượng bà ngoại có thể thuận tay chém giết thần nam, các nàng càng là lo lắng cho thần nam trêu ra cường đại cựu địch. Cầm đồ của nàng đi nhanh lên, sau lưng nàng người cũng không nhất định có thể tìm tới chúng ta. Băng Mai nói, dù sao các nàng chỉ có hóa long kỳ, đối với những thứ kia đại năng tu sĩ thủ đoạn không được giải khai, tự nhiên để hòa hợp trái đất giống nhau chạy mất thì không có sao, dù sao đối phương lại không biết ai làm, cha cũng muốn cha một đoạn thời gian đi, khi đó các nàng khả năng đã trở lại nanh sói thành nghĩ ra đối sách. Đi ba người thu Trúc Giao Tây chữ vật thủ hoàn cùng phi kiếm. Lập tức đạp phi kiếm trốn cách, còn như cái kia cái lá cây, đã bị kích phát, không thể dùng lại. Bên đạp kiếm phi đi, Dương Lệ bên luyện hóa chữ vật thủ hoàn, dù sao cũng là vật vô chủ, rất dễ dàng liền luyện hóa, ba người bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Cái này Trúc Giao Tây thật giàu có, hạ phẩm linh thạch mấy nghìn, trung phẩm linh thạch cũng có hơn 10, đan dược, linh thảo cũng không có thiếu, lần này phát đạt. Trầm Thu Hà hỉ tư tư nói. Cái này còn nhất trương phụ lục, không biết dùng làm gì. Băng Mai cầm trên tay một tấm có kỳ dị văn lộ đạo phù, nhưng không biết công dụng. Kỳ thực đây là độn không phù, đây là Trúc Giao Tây chuẩn bị ở đắc đáo tuyết lân ngô công chứng sau, dùng để chạy trối chết. Tuy là có loại này chạy trối chết tuyệt hảo bảo vật, nàng vừa mới có cũng là căn bản không có cơ hội kích phát, ngay cả thuấn di cũng không kịp, cao y na ho có cơ hội kích phát độn phù. Băng Mai nhìn một chút không biết, lại đem phù lục thả trở về, chờ đấy trở lại nanh sói thành, làm cho thần nam nhìn dĩ nhiên là biết công dụng. Ừ, nơi đây còn có nhất miếng ngọc giản. Dương Lệ lại đem nhất miếng ngọc giản đem ra, thần thức tham tiến vào, kinh ngạc nói, dĩ nhiên cũng là di tích bản đồ ngọc giản mặt trên còn có chữ. Chỉ là hơi tra xét, các nàng sẽ biết Trúc Giao Tây cho các nàng nhìn bản đồ là phòng chế, bởi vì là hơn mặt cũng không có những thứ này văn tự nói rõ. Thì ra là thế. Một lát sau, Dương Lệ nói, chắc không được nàng muốn ép chúng ta đi tìm kiếm di tích, nơi đó lại có một đầu cường đại yêu thú tuyết lân nô công, xem ra nàng là muốn bắt chúng ta huyết tế cái kia đầu yêu thú, chính cô ta tốt nhân cơ hội đắc đáo cái kia yêu thú trứng. Thua thiệt chúng ta không có đi, bằng không thật gặp cô gái kia nói. Trầm Thu Hà cùng Băng Mai cũng là lòng còn sợ hãi, lúc đầu các nàng muốn đi di tích nhìn, biết có yêu thú nhưng cũng không dám đi. Thúc giục phi kiếm liều mạng chạy đi, miễn cho bị nàng phía sau đại năng đuổi tới. Nhất đạo độn quang ở mới đánh đấu nơi rớt xuống, thân hình cao lớn nam tử một bả từ không trung lấy ra trà một cái bụi, hơi cảm ứng, sắc mặt lập tức chính là biến đổi, Giao Tây quả nhiên chết ở nơi này. Xem bộ dáng là chết ở ba nữ nhân trên tay. Nam tử thoáng cảm ứng khí tức, liền đoán được là nữ nhân sở. Ta gặp các ngươi chạy đằng nào, dám giết ta đắc ý nhất thị thiếp. Ta muốn cho các ngươi sống không bằng chết. Nam tử hung ác nham hiểm trong ánh mắt sát cơ lộ, chỉ bằng khí tức, hắn liền đoán được ba người chạy trốn phương hướng, lập tức men theo còn chưa hoàn toàn tiêu tán khí tức đuổi theo. Chương 1465, phía chân trời một đao. Miếng tử, chúng ta sẽ không có chuyện gì đi đều chạy ba ngày, cái kia Trúc Giao Tây chỗ rửa vững chắc hẳn là không đuổi kịp chứ? Dương Lệ nói, ba người đều chạy ba ngày, mỗi đêm ngày phi hành, đều đã mệt tình trạng kiệt sức. Thực sự có chút chạy hết nổi rồi, nếu không phải là có linh thạch có thể khôi phục, các nàng đã sớm không kiên trì nổi. Sẽ không có chuyện gì đi. Trầm Thu Hà cũng nói, nàng sửa là nhất thấp, nếu không phải kỳ tha hai người giúp đỡ, nàng càng là sớm đã không tiếp tục kiên trì được. Ừ, Băng Mai gật đầu, ta cảm thấy được sẽ không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút đi. Vừa nói chuyện, Băng Mai hướng về sau nhìn nhất mắt, cái này vừa nhìn cũng là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy xa xa một người đàn ông đạp mây mù đang điên cuồng đuổi tới, tuy là cách rất xa, kinh khủng kia sát khí đã lăn lăn mà tới. Đi mau, Băng Mai hoa dung thảm đạm hô một tiếng, chỉ nhìn cái kia cố kinh người sát khí nàng liền đoán được có thể là Trúc Giao Tây chỗ dựa vững chắc đuổi tới. Dương Lệ cùng Trầm Thu Hà quay đầu cũng nhìn thấy cái kia đạp mây mù, sát khí kinh người nam tử cao lớn, vừa mới có còn ở phía xa, trong nháy mắt đã đem khoảng cách bách cận đến rồi mười mấy dặm. sát khí lăn lăn áp bách qua đây, làm cho các nàng sinh không dậy nổi bất kỳ kháng cự nào tâm tư. Cương giả loại này, các nàng nơi nào sẽ là đối thủ, lại không để ý tới còn lại, lập tức bắt đầu điên cuồng trốn cách. Ba người các ngươi tiện nhân, dám giết ta thích nhất thị thiếp, ta cho các ngươi chết. Lạc Thanh Dương trong chớp mắt liền đuổi tới phía sau, đồng nhiên huyễn hóa ra một cái đại thủ, một bả hướng ba người vồ xuống, cái kia khí thế kinh khủng phô thiên cái địa đem ba người bao phủ, cái kia cuồng bạo khí thế, so với các nàng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, kinh khủng uy áp làm cho các nàng hít thở không thông, ba người cũng cảm giác giống trong lồng giam chim nhỏ, vô luận như thế nào nỗ lực cũng kiếm không thoát được đối phương ràng buộc, hơn nữa cái này nghiền ép tính ràng buộc, đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ cần đối phương nắm chặt, các nàng đã đem triệt để tan cảnh mây khói. Song ba người nhất thời tuyệt vọng, đối phương quá mạnh mẽ, các nàng ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trơ mắt nhìn bàn tay to cào xuống, cũng là bất lực, sẽ bị đối phương một bà bóp chết. Nhưng vào lúc này, các nàng chứng kiến phía chân trời sáng lên nhất điểm hường quang, điểm ấy tia sáng càng ngày càng rực mắt, trong chớp mắt hóa thành một đạo chói mắt trường hồng ngang trời cao, hoàn toàn thành duy nhất trong thiên địa. Cái kia diêm dúa loẹ loẹ hồng quang xinh đẹp khiến người ta hồi hộp, càng khiến người ta mê say, trùng trùng điệp điệp dường như đến từ phía chân trời, xuyên qua tuyên cổ, trong chớp mắt liền đi tới trước mắt. Âm trường hồng lấy kinh thiên oai giết đến, hơi đụng chạm, kinh khủng kia lao lung bàn tay to liền trong nháy mắt tan vỡ. Phốc ra kèm theo một hồi thê lương bi thảm, này đạo chói mắt trường hồng hóa thành một bả diêm dúa loẹ loẹ ánh đao. Khí thế kia ngập trời trung niên nhân không có bất kỳ năng lực phản kháng liền bị ánh đao xuyên thấu ngực, đao hồng mang theo cái kia trung niên nhân bay lên, trực tiếp đưa hắn đóng vào trên vách núi đá. Ầm ầm núi nhỏ trong nháy mắt đổ nát, cái kia nam tử cao lớn thân thể theo sát mà băng giải khắp bầu trời huyết vũ, duy có một thanh huyết sắc sặc sỡ ánh đao mênh mông quần quận trong thiên địa. Chuyện này đây là chuyện gì xảy ra, thật là đáng sợ, một đao ba nữ nhân toàn bộ bối rối, các nàng lúc đầu cho là mình hẳn phải chết. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên từ phía chân trời xa xôi bay tới nhất đem trường đao, xác thực nói đây là một bả mảnh nhỏ đao, trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời, cứ như vậy dễ dàng địa sát cái kia uy thế ngập trời trung nhân nhân, đây là xạ hồi sự ba người khuôn mặt mờ mịt, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm chứ, nhưng là theo sát mà các nàng liền thấy một. Đạo hỏa vân tự chân trời mà đến, hỏa vân xẹt qua trời cao đi tới trước mặt, ở các nàng trước mắt hóa thành nhất danh chàng thanh niên thân ảnh. Đạo thân ảnh này là như vậy quen thuộc, cái kia góc cạnh rõ ràng mang trên mặt vui vẻ tiếu dung nhìn các nàng, cái kia sau lưng hỏa hồng lông cánh cũng biến mất không thấy. Lao công, là ngươi sao? Ba nữ nhân nhìn nam tử tự lẩm bẩm, cảm giác giống ở mộng ảo chung, là như thế không chân thực, thậm chí bất chi bất giác trên mặt đã hiện lên nước mắt. Đương nhiên là ta, thanh niên kia nở nụ cười, hướng về các nàng đưa ra hai cánh tay, Lị Lị, Thu Hà. Băng băng bảo bối lao công, ba nữ nhân mừng rỡ như điên, nào còn có dư còn lại, mỗi người một tiếng duyên dáng gọi to, nhanh chóng nhào tới trong ngực nam nhân. Thần nam đưa ra bàn tay to đem ba người gắt gao ôm, cằm nhẹ nhàng vuốt ve các nàng búi tóc, suýt nữa mất đi cảm giác, mừng rỡ đồng thời hắn chính là sợ không thôi, nếu như trễ nữa nửa phần, hắn đã đem tiếc nuối cả đời, bàn tay to ôm lấy các nữ nhân thật lâu không có buông ra. Ba người gắt gao hôi y tại trong ngực nam nhân, vuốt tay không ngừng vuốt ve nam nhân lồng ngực, bả vai, vừa mừng vừa sợ, vô cùng thân thiết vô hạn. Thần nam vẫn đang tìm các nàng, đang ở một ngày trước hắn chiếm được tử lăng tin tức truyền đến, nói có người ở ổng khúc thấy qua hình bóng lên ba nữ nhân, hắn cái này vừa mực có dùng hỏa vân song xí chạy tới. Cách hơn 1000 dặm, hắn liền thấy Lạc Thanh Dương bàn tay to trộm tới các nàng, khoảng cách quá xa, thần nam không còn cách nào, hắn không chút do dự trịch ra huyết ảnh. Hơn 1000 bên trong khoảng cách với nguyên anh cường giả mà nói vốn là chát mắt đã đến, ở thần nam pháp lực ra chỉ dưới, huyết ảnh càng là nhanh đến mức cực hạn, cuối cùng phá hết bàn tay của hắn, chém giết Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương mặc dù nhưng đã là kim đan 9 tầng viên mãn, chỉ lát nữa là phải thăng chức nguyên anh, thế nhưng ở thần nam toàn lực nhất kích dưới căn bản không đáng chú ý, không có bất kỳ năng lực phản kháng, cách nghìn dặm đơn giản bị chém giết. Lao công! Ngươi trễ nữa tới nửa phần, chúng ta chỉ sợ cũng không thấy được ngươi. Dương Lệ sợ nói, đến bây giờ nàng còn có chút chưa tỉnh hồn, sống sót sau tai nạn lại gặp được nam nhân của chính mình, càng là ở vào to lớn hạnh phúc trong vòng xoáy. Hoàn hảo, ta không tới trễ, nếu không lão tử cần phải ôm hận cả đời, thần nam cười nói, vẫn gắt gao ôm lấy các nàng, ái ngại ở các nàng trên trán phân đừng hôn một cái, hỏi Lị Lị, Băng Mai, Thu Hà, các ngươi làm sao chọc Lạc Thanh Dương tên ma quỷ này? Bình thường kiệm lời ít nói trầm Thu Hà, lúc này giống một vui vẻ tiểu yến tử, đem trước gặp phải Trúc Giao Tây chuyện nói một lần. Các ngươi lại đem Trúc Giao Tây giết lợi hại nha, nàng nhưng là Lạc Thanh Dương cái kia ma đầu lên cấp lô đỉnh, cũng khó trách hắn muốn giết các ngươi. Thần Nam cười sờ sờ đầu của các nàng. Băng Mai thì ngẩng tiểu tiếu cằm, bẹp ở nam nhân miệng trên hôn một cái, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, lao công, làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này vừa mới có một đao kia là của ngươi sao? Đương nhiên là ta. Thần Nam cười đem tìm chuyện của các nàng nói một lần, cũng sắp cùng Tử Lăng biết trải qua nói một lần. Ba người nghe xong, ngược lại cũng không trách hắn. Dương Lệ kinh ngạc nói, một đao kia dĩ nhiên là ngươi giết, thật là lợi hại nha. Nghe Trúc Giao Tây nói cái này Lạc Thanh Dương nhưng là tông chủ, là kim đan đại năng, rất lợi hại, dĩ nhiên để cho ngươi cách xa như vậy sẽ giết. Lạc Thanh Dương tuy là lợi hại, ở trước mặt ta còn chưa đáng kể. Thần Nam cười nói. Băng Mai bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, kinh ngạc nói, lão công, ta mới nhìn thấy ngươi ở đây phi, ngươi làm sao cánh dài rồi hả? Chương 1466, ẩn bí truyền tiễn trận. Trầm Thu Hà thì quỷ linh tinh quái chuyển đến Thần Nam phía sau, không ngừng tìm kiếm, vư a tìm bên tự lẩm bẩm, kỳ quái nha, cánh làm sao không có. Dương Lệ nhãn thần cũng hướng về sau miểu, đã ở tìm cánh, khước đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Ha ha, mấy cái này nàng. Thần Nam cười vớt xuôi Trầm Thu Hà tinh xảo mũi ngọc, đừng, nó là ta phát bảo, không cần thời điểm liền ẩn nút. Thần Nam nhấc tay một cái, một đôi lửa đỏ phiêu bảy ra lông cánh rơi xuống trên tay, làm cho ba nữ nhân nhìn, nếu không các nàng vô cùng kinh ngạc, còn vì mình biến quái vật, cái này phải giải thích. Nguyên lai thị phi hành pháp bảo, quả thật là bảo bối tốt. Ba nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không phải là có phi hành pháp bảo, hôm nay lão tử thật là muốn tiếc nuối cả đời. Thần Nam nói, ánh mắt đống nhiên đông lại một cái, nếu phi cùng tình nhi đây, các ngươi không phải cùng đi sao? Các nàng không có cùng các ngươi ở một chỗ sao? Các nàng cùng chúng ta thất lạc. Ba người sắc mặt cũng là buồn bã, Trầm Thu Hà đưa các nàng tới Tây Nguyên cảnh trải qua nói một lần. Nghe các nàng vừa nói, Thần Nam cũng liền biết sự tình cùng hắn sở liệu giống nhau, ở chính mình sẽ rách kết giới tháp trận pháp thời điểm, trùng hợp mấy người cũng đang tấn công kết giới tháp, không thể tưởng tượng nổi phá vỡ kết giới tháp cấm chế, hoàn thành truyền tống, hơn nữa nhìn tình huống, Mộ Dung Tình Nhi cùng Nạp Lan Nhược Phi chắc là cùng một chỗ, cũng để cho hắn yên tâm tâm không ít. Lao công, là ta không có chiếu cố tốt các nàng. Băng Mai nói, bởi vì nàng là đại tỷ đại, Thần Nam không ở Thượng Hải, những người này an toàn chủ yếu là nàng phụ trách, cho nên hắn có chút hổ thẹn. Cái này cũng không trách ngươi nhóm, dù sao các ngươi cũng không biết kết giới tháp không phải định hướng truyền tống. Thần Nam lớn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nữ nhân sợi tóc ga nùi nàng. Dương Lệ nói, nếu phi cùng tình nhi hẳn tới rồi Tây Nguyên Kỳ, nếu chúng ta có thể hỏi thăm được nanh sói thành, lẫn nhau tin các nàng cũng có thể hỏi thăm được, sẽ phải chạy đi nanh sói thành. Thần Nam gật đầu, hắn càng phát ra vì mình thành lập nanh sói thành cảm giác được may mắn, nếu phi cùng tình nhi nghe được nanh sói thành tên, thì nên biết là mình thiết lập, hơn nữa chỉ cần không đụng tới cùng mình có cựu oán mấy đại tông môn, một dạng tông môn ít nhiều gì còn phải cho chính mình chút mặt mũi. Hắn lấy ra truyền thư phi kiếm, khắc tin tức đi vào, giơ tay lên đem phi kiếm phát ra, đem tin tức nói cho Tử Lăng, cùng lúc nói cho các nàng biết tìm Dương Lệ các nàng, đồng thời cũng để cho Tử Lăng phái người ám bên trong lòng đất tìm kiếm nếu phi cùng tình nhi hạ lạc. Phát xong truyền thư phi kiếm, Thần Nam lấy tay gọi trở về huyết ảnh, đem Lạc Thanh Dương nhẫn, pháp bảo tất cả đều thu hồi, hướng bốn phía nhìn lại, xung quanh đều là thảo nguyên, xa xa là liên miên dãy núi. Mà mấy người phụ nhân vừa mới có liên tục chạy trối chết, mỗi người đều phi thường mệt mỏi rã rời, tiêu hao rất lớn. Thần Nam vung tay lên, động phủ pháp bảo tự lòng bàn tay nhanh chóng phóng đại, tọa lạc tại trên cỏ. Thần Nam mang theo mấy người tiến nhập động phủ, lại lấy ra bồn tắm, ở bên trong đổ đầy thần tuyển thủy, lại đưa cho nàng nhóm một chút khôi phục sửa dùng hồi khí đan nói, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều lắm, tắm trước, sau đó nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, mấy người phụ nhân gật đầu, Dương Lệ nói, lão công, đây là Trúc Giao Tây chữ vật thủ hoàn, bên trong di tích bản đồ, còn có một viên chúng ta không nhận biết đạo phủ, ngươi xem một chút. Thần Nam tiếp nhận thủ hoàn, Dương Lỵ thì nhân tình thế hướng trong ngực nam nhân ôm đi qua, tự tay ôm nam nhân eo, ngẩng Tuyết Hạng, cặp môi thơm in lên. Lỵ Lỵ, ngươi không căng thẳng a? Thần Nam cười nói. Dương Lỵ nơi nào còn hàn ờ, cặp môi thơm in lại đến, hai người một phen hôn nồng nhiệt, thời gian không lâu Dương Lỵ liền bị hôn kiểu thở hổn hển, nguy nga núi non phập phồng, giống uống rượu say. Đi thôi bà bối, trước đi tắm, sau đó nghỉ ngơi một chút, một hồi lao công đi tìm các ngươi. Thần Nam cười ở Dương Lỵ bền chắc eo thon trên vỗ nhẹ, Thần Nam minh bạch, lâu như vậy không gặp, nhất định là muốn tận nghĩa vụ, cùng các nàng song tu. Bại hoại Dương Lỵ giận nàng nhất mắt, cũng là hỉ tư tư vào phòng ngủ, đi tắm. Thần Nam đem ngọc giản nắm trong tay, thần thức que tờ va ho đi, nhìn xuống bản đồ, sau đó đi ra động phủ, phi thân lên trên cao, trên không trung hơi chút vòng vo một cái, liền xác định ngọc giản đánh dấu vị trí, đại khái đang ở 20000 dặm ra trong dãy núi. Đã có di tích, hắn nhất định là mau chân đến xem, bất quá muốn đợi các nàng nghỉ tạm qua đây. Một lát sau, Thần Nam vào động phủ, hướng về phòng ngủ đi vào, thời gian không lâu, bên trong phòng ngủ liền vang lên ba người nữ nhân người thỏa mãn kiểu đề, ưm tiếng. Ở bên trong động phủ nghỉ tạm một phen sau, đợi mấy người phụ nhân trở ra, đã là mệt nhọc giết hết, trên mặt càng là mang theo mưa móc làm dịu sau vết tích, mỗi người sáng bóng diễm diễm, mang trên mặt thỏa mãn tiếu dung. Đi thôi, chúng ta đi nơi di tích kia nhìn. Thần Nam nói, có nam nhân ở, ba nữ nhân không có gì đáng sợ, mỗi người gật đầu. Thần Nam thu động phủ, sử dụng cực phẩm linh khí chạy như bay, hướng về di tích vị trí bay đi. 20000 đô lì khoảng cách, nếu như mấy người phụ nhân chạy đi, sợ rằng còn muốn đi 2 ngày, đối với Thần Nam mà nói, thời gian một nén nhang cũng không cần đã đến. Mấy người đứng đang phi xa trên nhìn xuống dưới. Trước mắt là một tòa hiểm trở ngọn núi, chỉ là ở ngọn núi một bên lại không phát hiện trên bản đồ dấu hiệu cái động khẩu. Thần Nam đem thần thức thả ra ngoài, bao phủ bên này ngọn núi, thời gian không lâu, rốt cục phát hiện một chỗ che giấu cái động khẩu. Thần Nam nở nụ cười, chỗ này cái động khẩu bị một cái đơn giản trận pháp ấn nút, trận pháp rất đơn giản, bố trí thời gian cũng không phải rất dài, nhưng nếu không chú ý, cho dù là đại năng tu sĩ cũng khó mà phát hiện cái tòa này động phủ. Đi, chúng ta đi qua. Thần Nam thu chạy như bay, mấy người dưới chân hiện lên mây mù, thời gian không lâu liền đáp xuống chỗ này che giấu trước cửa hang. Loại này đơn giản trận pháp, Thần Nam không cần phá trận là được xuyên qua, chính là Dương Lỵ ba người lúc này cũng phát hiện chỗ kia cái động khẩu. Thần Nam mang theo mấy người phụ nhân cất bước tiến nhập trong trận pháp, trước mắt bỗng nhiên biến đổi, bọn họ xuất hiện ở trong một cái sơn động sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Ở sơn động một bên trên thạch bích là một tòa xưa cũ tiểu hình truy hệ nở tống trận, ngoại trừ này không có vật gì khác. Thì ra di tích không ở nơi này. Chứng kiến truy hệ nở tống trận, Thần Nam liền hiểu, nơi đây chỉ là một trung chuyển mà thôi. Ở truy hệ nở tống trận tứ giác phân biệt 4 cái vũng, Thần Nam lấy ra bô nở viên trung phẩm linh thạch để vào vũng, làm cho Dương Lỵ ba người đứng ở trên truyền tống trận, mình cũng đứng lên trên. Truy hệ nở tống trận bị bạch quang bao phủ. Bắt đầu rồi truyền tống, 4 người thân ảnh nhanh chóng hư huyễn. Trong lòng núi một chỗ thạch bích tạo thành trên hành lang, cũng có nhất tọa truy hệ nở tống trận, truy hệ nở tống trận bạch quang tiềm thước, 4 người thân ảnh lóe ra, chính là Thần Nam, Dương Lỵ, Băng Mai cùng Trầm Thu Hà 4 người. Truyền tống thời gian cũng không lâu, Thần Nam suy đoán, nơi này và mới vừa chỗ kia truy hệ nở tống trận chắc là ở cùng nhất tọa trong núi lớn. Thiết trí truy hệ nở tống trận chỉ là vì làm cho động phủ càng bảo mật mà thôi, chỉ cần bố trí giả nguyện ý, là tùy thời có thể hủy diệt truy hệ nở tống trận. Chương 1467, Hung Hãn Tuyết Lân Nô Công. Chỉ cần xem truy hệ nở tống trận cổ xưa trình độ, cũng biết chỗ này động phủ đã thời gian không ngắn, hoàn toàn chính xác xem như là một tòa di tích. Hành lang một mặt phong bế, một chỗ khác thì trực tiếp khúc chết về phía trước, hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy khí tức nguy hiểm. Đi, chúng ta đi nhìn, các ngươi đi theo ta phía sau. Thần Nam nói, biết có khả năng tồn tại Tuyết Lân Ngô Công, ba nữ nhân không dám kinh thường, đều khéo léo đi theo sau. Thần Nam thì cổ động chân nguyên, đem ba người hoàn toàn bảo vệ ở bên trong, sau đó dọc theo hành lang nhất đi thẳng về phía trước. Hành lang rất dài, quanh co về phía trước, hai bên trên thạch bích đều mơ hồ có cấm chế phù văn, còn có một chút trong suốt tảng đá. Tảng đá chỉ là dùng để chiếu sáng. Hắn nhất mắt liền có thể nhìn ra, những thứ này cấm chế phù văn chắc là củng cố động phủ dùng, mà không phải khốn địch mục đích. Dù sao một tòa động phủ nếu là không có trận pháp bảo vệ, thâm niên lâu ngày nhưng là sẽ sụp đổ. Chỉ là cái này trận pháp cấm chế đồng thời cũng vốn có ngăn cản thần thức tác dụng, hắn thần thức ở chỗ này cũng khó mà quét ra qua xa. Mấy người dọc theo hành lang một đường về phía trước, rất nhanh thần nam cũng cảm giác được một làm người sợ hãi nguy hiểm khí tức, phía trước xuất hiện một cái sơn động cửa vào. Thần nam ý bảo mấy người cách lại xa một chút, đợi mấy người rời khỏi chính mình đầy đủ khoảng cách, thần nam đầu tiên lắc mình tiến nhập sơn động. Bên trong sơn động một màn làm cho thần nam cũng có chút khẩn trương, hang núi này rất rộng, phương viên đủ có mấy trăm trượng, ở thạch bích một bên còn có một tòa thạch thất cửa vào, mà trong sơn động chính là lúc nằm một đầu thân dài tới trên trăm trượng lớn lớn ngô công. Đầu này ngô công trên người đầy trắng như tuyết miếng vậy, một đôi bích lục con mắt lóe ra ưu quang, thoáng như hai cái lồng đèn lớn. Ở đầu của nó đầu lâu phía dưới chừng tam đôi, sáu con kìm chảo, phần bụng cùng bình thường ngô công giống nhau, hai bên đều là rậm rạp chẳng chịt lân chảo. Chỉ là cái này chỉ ngô công toàn thân trắng như tuyết trong suốt, hùng cứ trong sơn động, thoạt nhìn nhưng thật ra phá lệ phiêu bày ra, chỉ là hơi thở của nó làm cho thần nam cũng cảm thấy hồi hộp, đây ít nhất là một đầu lục cấp sơ kỳ yêu thú. Lúc đầu lấy trúc giao tây dám đến thám hiểm, tuyết lân ngô công tối đa cũng liền năm cấp, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh như vậy. Truyền thuyết tuyết lân ngô công có thể nhảy qua đại cảnh giới giết địch, cấp 4 tuyết lân ngô công có thể địch nổi kim đan cường giả. Cái này lục cấp sơ kỳ yêu thú sợ rằng phần lớn nguyên anh tu sĩ đã không phải là đối thủ. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán, tất lại nữ nhân của mình ở chỗ này, thần nam cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Hắn phất tay ném ra mấy tờ bùa dịch chuyển tức thời cho mấy người phụ nhân, đồng thời truyền âm cho mấy người, một ngày chính mình không địch lại. Liền làm cho các nàng nhanh chóng thuấn di đến truy hệ nở tống trận vị trí rời khỏi, tự có biện pháp rời khỏi. Thần nam trên người còn có một viên từ trúc giao tây nơi đó có được độn không phủ, hoàn toàn có thể phá không rời khỏi, biết đi tới cũng không giúp được gì. Thời khắc thế này không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, mấy người phụ nhân đều khéo léo đem bùa dịch chuyển tức thời nắm ở trong tay, xa xa chờ ở lối vào. Hồ Tuyết Lân Ngô Công ngửi được người lạ vị, lập tức liền nâng lên viên kia to lớn đầu đầu lâu, ngoài miệng mấy cây ngân bạch tròm dâu vũ động, có vẻ uy phong lấm lấm. Ở sơn động một góc, tuyết lân con rít phía sau là một viên to lớn hình trứng tảng đá, thế nhưng thần nam khước cảm giác được một cách rõ ràng bên trong sóng sinh mệnh, hắn suy đoán cái này thạch trứng tiểu ưng thai thị tuyết lân ngô công xuống trứng. Thần nam cũng xem qua rất nhiều tư liệu, tự nhiên đối với tuyết lân ngô công cũng giải khai, loại này yêu thú trời sinh tính dữ dằn. Một ngày ấp trứng xuất hiện, đơn giản sẽ không nhận chủ, trừ phi dùng bí pháp ấp trứng nó trứng, dùng tự thân huyết, làm cho ấp trứng tiểu tuyết lân ngô công cảm giác được thân cận, liền như hải tử đối với mẫu thân không muốn xa rời, mới có thể làm cho nó tự động nhận chủ. Nếu là có thể đắc đáo tuyết lân ngô công có thể thật không sai, có thể tăng thêm chiến lực. Thần nam thầm nghĩ, nhưng là muốn đến trước mắt đầu này tuyết lân con rít cường đại, thần nam một chút lòng tin cũng không có. Hồ Tuyết Lân Ngô Công bỗng nhiên mở ra miệng rộng phun ra một đạo băng hàn vũ khí mang theo mãnh liệt độc tính hướng thần nam bao phủ xuống. Thần nam giơ tay lên chính là một quyền, đối mặt loại cường đại này yêu thú, hắn không dám chút nào sơ suất, trực tiếp chính là một đạo hỏa hồng quyền lan ở dê đánh tới. Răng rắc băng hỏa tương khắc, hai người giao nhau lại có thể phát sinh răng rắc tiếng vang, thấu xương băng hàn vũ khí trong nháy mắt đem sóng lửa yên diệt, Tuyết Lân Ngô Công quá cường đại. Không đợi thần nam phản ứng kịp, vũ khí đã đem hắn bao phủ, vũ khí nhanh chóng đọng lại, trong chớp mắt hóa thành hàn băng, đem thần nam đông cứng bên trong, xuyên thấu qua lớp băng có thể thấy rõ ràng thần nam biểu tình, hắn con mắt còn đang chuyển động, thân thể khức là hoàn toàn bị khối băng phong bế. Lao công ba nữ nhân nhất thời luôn cuống, Tuyết Lân Ngô Công cũng có thể đoán được, mấy người ở giữa thần nam tối cường, đem thần nam khống chế được, mấy người phụ nhân đã thành nó món ăn trên bàn. Nó như đang thị uy vũ động kiểm trảo, một bộ biểu tình đắc ý nam nhân bị nhốt, mấy người phụ nhân lập tức mất đi một tấc vùng, vừa muốn xông lên, đã thấy thần nam bên ngoài thân nổi lên hỏa diễm, khối băng phát ra tiếng vỡ vụn, ầm ầm một tiếng, khối băng hoàn toàn tan vỡ, thần nam nhảy lên một cái, vọt ra. Nếu như bình thường tu sĩ, tất nhiên khó mà đi ra, hơn nữa cũng khó mà chống lại tuyết lân con rít độc tính, thế nhưng thần nam trước giờ uống đan dược. Hơn nữa hắn là luyện thể sĩ, băng hàn chi độc chỉ cần không xâm nhập thân thể, căn bản không la mở gì được cờ hắn. Nói đùa, trên người có lưỡng chủng kỳ hỏa, nếu là bị khối băng vây khốn, đó nhất định chính là chuyện cười. Đầu này Tuyết Lân Ngô Công nếu như cường đại trở lại vài lần có lẽ có hy vọng vây khốn hắn, hiện tại căn bản không có khả năng. Chết thần nam huyết ảnh hóa thành thải hồng nộ bổ xuống. Thấy nam nhân không có việc gì, mấy người phụ nhân mặt lộ vẻ vui mừng, nhất tề dừng bước, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm giữa sân, khẩn trương phương tâm đều muốn nhảy ra. Xeo xeo Tuyết Lân Ngô Công phát sinh hai tiếng tần số cao quái khiếu, dưới chân sinh xuất vân vụ đống nhiên vọt lên. Hai kìm chảo đống nhiên tăng vọt, hung hăng vô về phía huyết ảnh. Cách thanh âm nổ, dường như đầm, Tuyết Lân Ngô Công hai kìm chảo vô vào huyết ảnh trên, lực lượng cường đại xuyên thấu qua huyết ảnh chuyển tiến thần nam thân thể, làm cho thần nam thân thể đau đớn một hồi, bị vô lăng không bay ngược, nổ đụng vào trên thạch bích phủ văn loại ra, đưa hắn đạn xuống dưới. Nhược phi thân thể hắn cường hãn, chỉ đánh ra cái kia một cái là có thể đem thân thể hắn đánh rách tạc ơi. Mặc dù khiến cho không bị đánh chết, cũng phải bị đụng chết. Cái tòa này động phủ trận pháp củng cố, bằng không hai đại cường giả ở bên trong đấu pháp, tất nhiên không thoát khỏi sụp đổ vận mệnh. Thần nam khiến cho cái phiêu phù thuật, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Quá mạnh mẽ. Thần nam một hồi tim đập nhanh, Tuyết này lân con giết chiến lực sợ rằng so với xuyên tiêu điện cùng chính mình chiến đấu qua tên kia nguyên anh viên mãn mạnh hơn. Đây cũng chính là hắn, đổi người thứ hai lập tức liền đập chết. Nếu là có thể bắt lại làm thú sủng, có thể bằng thêm một đại chiến lược. Thần nam tâm lý ý dâm, nhưng là rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, cái này quá không thực tế một chút. Lao công mấy người phụ nhân hoảng sợ hô một tiếng. Không sao cả, thần nam khoát khoát tay, trên tay có một tấm độn không phủ, hắn tâm lý kiên định hơn nhiều. Chương 1468, tụ lý càn khôn. Nếu như thực sự không địch lại, trước tiên có thể làm cho mấy người phụ nhân rời khỏi. Chính mình lại bờ ân ở đạo phù truyền tống đi, Tuyết Lân Ngô Công tuy là rất mạnh, nhưng là nó dù sao không hiểu được thao túng pháp bảo, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn giết chết chính mình cũng không khả năng. Xeo xeo Tuyết Lân Ngô Công cực kỳ kiêu ngạo, thấy hai cái không giết chết thần nam, nhất thời liền nổi giận. Hét lên hai tiếng, phóng người lên, sáu con kìm chảo tề động, lóe ra mênh mông quần cuộn ngân quang, hướng thần nam đánh ra xuống. Trước mặt kinh nghiệm, thần nam tự sẽ không theo nó ngạnh kháng. Huyễn diệt bộ pháp triển khai, đống nhiên tránh ra. Thải hồng thần nam quát nhẹ, một đạo thải hồng ánh đao tách ra nó kìm chảo bổ về phía nó trung gian thân thể. Đang đao mang, chấm như tuyết miếng vảy đụng vào nhau, phát sinh làm nghề ngội một dạng tiếng vang. Đao mang đơn giản bị trượt lái đi, căn bản khó làm thương tổn nó mảy may, mặc dù khiến cho không có bóng loáng miếng vảy mỡ lực, một đao này chỉ sợ cũng rất khó chém bị thương nó. Chi Tuyết Lân Ngô Công lại là một tiếng thét chói tai. Cả người cong lên, trong nháy mắt hướng nó quấn quanh qua đây, muốn dùng thân thể cường hãn đưa hắn khóa lại, đây nếu là vây khốn, mặc dù khiến cho thân thể cường hãn nữa, chỉ sợ cũng phải bị nó cường ngạnh thân thể đè ép tại chỗ bạo liệt. Thần nam không dám ngạnh kháng, thân thể nhanh chóng hướng về sau tách ra, sau đó bỗng nhiên xẹt qua một đạo hình cung, đi tới Tuyết Lân Ngô Công nhỏ nhất vĩ, một đao bổ đi tới. Tuyết Lân Ngô Công quá dài, không tránh kịp bị chặt vừa vặn, lại là nhất thanh thúy hưởng. Huyết ảnh gắng gượng bị bắn ra ngoài, mặc dù khiến cho cận chiến cũng căn bản không la mở gì đỡ cờ nó, không chém nổi. Chi Tuyết Lân Ngô Công hoàn toàn bị chọc giận, nếu là ở bên ngoài, thần nam muốn chém chúng nó cũng không dễ, nhưng là bên trong sơn động tuy là diện tích không nhỏ, với Tuyết Lân Ngô Công thân thể khổng lồ mà nói, vẫn là có vẻ nhỏ một chút, khiến nó né tránh không kịp bị chặt chung. Ông giận dữ Tuyết Lân Ngô Công vĩ bỗng nhiên chuyển hình cung hướng về sau quét ra, tốc độ quá nhanh. Liền như con lò xo, đột nhiên triển khai, tốc độ nhanh kinh người. Thần nam thân thể cấp tốc lui lại, mượn huyết ảnh cản một cái, tuy là tháo một cái lực, vẫn bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này hắn sớm có phòng bị, mượn bay ngược tư thế, điểm mũi chân một cái mặt tường, thân thể lần nữa biến hóa góc độ. Chết đối mặt mãnh liệt như vậy tên, thần nam cũng đánh ra tâm huyết, một đao phía dưới, hơn mấy trăm ngàn nặng đao ảnh trùng trùng điệp điệp, sau đó rất nhiều đao ảnh nở rộ đao mang. Không thể tưởng tượng nổi áp giúp thành một đao hồng tuyến bổ vào Huyết Lân Ngô Công trên đầu. Biết thân thể hắn cường hãn, thần nam vừa mực có sử xuất một chiêu này, giảm thiểu công kích diện tích, tăng cường độ công kích, tập trung công kích một đường. Đáng lại là một cái, lần này rốt cục dung chuyển Tuyết Lân Ngô Công, phách bị thương nó, bên ngoài thân màu xanh biết huyết tràn ra một chút. Thần nam lắc đầu, người này quá mạnh mẽ, chút thương thế này căn bản không hữu hiệu, liền như một cái đại nhân bị châm nhói một cái, chỉ là làm cho hắn đau một cái, ngay cả thụ thương cũng không tính là. Một kích hoàn tất, thần nam vội vàng biến hóa thân hình rời khỏi, tuyết lân con rít ba con sườn kìm trào theo sắt mà liền quét qua hắn tàn ảnh. Xoẹt móng vuốt quét vào trên thạch bích, mang theo từng chuỗi sao hỏa. Một kích không trúng, tuyết lân ngô công chuyển động thân hình, sáu con kìm trào tề vũ lại chạy hắn phách liêu hạ lai. Thần nam không dám ngạnh kháng, vội vàng lần nữa tách ra, hai người ngươi tới ta đi, trong sơn động đánh long trời lỡ đất. Đa số thời điểm đều là tuyết lân ngô công ở đuổi theo thần nam đánh, thần nam có cơ hội liền phách nó một đao, trong lúc cũng là không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Đây cũng chính là thân thể hắn cường hãn, bộ pháp phiêu hốt, nếu không, sợ rằng nguyên anh viên mãn tới cũng phải rơi cái bị đập chết vận mệnh. Dần dần, tuyết lân ngô công bị đánh ra không ít huyết tuyến, mà thần nam lấy yếu đấu mạnh, càng là tiêu hao rất lớn. Thần nam muốn tìm cơ hội đoạt nó trứng, nhưng là tuyết lân ngô công thân thể khổng lồ liền trận ở phía trước, căn bản không cơ hội. Hắn không rõ trúc giao tây làm sao còn phải tới trộm trứng. Mặc dù khiến cho có người dây dưa kéo lại tuyết lân ngô công, nàng cũng không có cơ hội đi, cái này nha quá mạnh mẽ, căn bản làm khó dễ, nữ nhân kia hoàn toàn là muốn chết. Hai người một phen đắc đấu, đủ đánh nửa canh giờ, thần nam bị đánh ra cả người đau đớn, tuyết lân ngô công tuy là trên người không ngừng ứa máu, thế nhưng với thân thể khổng lồ của nó mà nói không đáng kể chút nào, lại đánh như vậy xuống phía dưới, không làm được chính mình ngay cả đi mất cơ hội cũng không có. Mà mấy người phụ nhân nhìn xa xa, càng là khẩn trương muốn chết. Cũng may tuyết lân ngô công vì bảo vệ trứng, đơn giản sẽ không rời khỏi lãnh địa, bằng không mấy người phụ nhân cũng gặp nguy hiểm. Đánh đến bây giờ, thần nam rốt cục phát hiện tuyết lân con rít nhược điểm, người này vô luận công kích phòng ngự đều là cực kỳ cường hãn, thậm chí thường thường phun ra băng hàn vũ khí xa khoảng cách tấn công địch, thế nhưng nó cũng có rõ ràng nhược điểm, liền là hoàn toàn dựa vào thân thể cường hãn, cảnh giới khước không cao. Chính mình hoàn toàn có thể bằng cảnh giới ưu thế chấn áp nó. Ý thức được điểm này, thần nam bỏ qua định rời đi, không ngừng nuốt vào đổ nguyên đan khôi phục sửa, tận lực cần núp nó, bắt đầu xúc thế, mắt thấy tuyết lân ngô công lần nữa phách lối đánh ra mà xuống, thần nam ý thức được cơ hội tới, chợt rung động hỏa vân song xí, xét qua một đạo quỷ dị độ cung bay đến nó phía trên. Cúc thần nam hét lớn một tiếng, cuồng bạo đao mang tạo thành một cái to lớn xoay tròn báo táp. Đao mang báo táp theo nó đánh ra phương hướng mượn lực sử lực, từ cánh cuốn đi, cường đại sẽ rách lực lập tức đem tuyết lân ngô công cuốn lộn lái đi, khổng lồ đầu lâu đập xuống đất ầm vang rung động, khiến nó lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Thu thần nam trầm giọng quát lên, nhân cơ hội này tay háo run lên, tụ lý cản khôn bí thuật triển khai, giống như một chỉ túi lớn bao phủ xuống, tuyết lân ngô công thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, lập tức bị thu vào. Tụ lý cản khôn tự thành nhất giới. Nếu là ở bên ngoài, tuyết lân ngô công hoàn toàn có thể phá hỏng, thế nhưng một khi bị thu vào đi, liền tiến vào thần nam lãnh địa, nó cảnh giới vốn là thấp, căn bản không cơ hội phá vỡ. Thần nam thở dài một hơi, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, đừng xem chỉ là vừa thu lại, nhưng đối phương quá cường đại, hắn thu tương đương cật lực, tiêu hao phi thường lớn, nếu như thất bại, hắn có thể ngay cả đi mất cơ hội cũng không có. Cũng may phú quý hiểm trung cầu. Hắn quen loại này cực đoan mạo hiểm, ở liên tục quan sát, tinh chuẩn tính kê sau cuối cùng thành công, hắn cảm giác được rõ ràng tuyết lân ngô công không cam lòng ở bên trong làm lại nhiều lần, nhưng là căn bản không hữu hiệu, nó cảnh giới quá thấp, ra không được. Thần nam phi thường thoải mái mà dùng bổ nguyên đan bắt đầu khôi phục sửa, một ngày sửa khôi phục, hắn có thể mạnh mẽ luyện hóa tuyết lân ngô công. Lao công, không sao chứ ba nữ nhân vấn đề lo lắng, giọng điệu mang theo thăm dò. Không sao thần nam cười nói. Ô hát mấy người phụ nhân một hồi hoan hô, nhảy cẫng vọt tới, bẹp bẹp thần nam trên mặt nhất thời xuất hiện mấy đạo môi thơm, đây là các nữ nhân đối với nam nhân mình thường cho. Mới đánh quá kinh hiểm, làm cho các nàng khẩn trương lòng bàn tay đều là vết mồ hôi, trên trán đều có đổ mồ hôi. Trước đưa nở dê la mở loa nở sông thần nam dặn mấy người phụ nhân, các nàng đều rất có chừng mực, chỉ là đứng ở bên cạnh hắn. Trầm Thu Hà càng là đau lòng xuất ra tuyết khăn bang thần nam xoa xoa mồ hôi trên trán. Chương 1469, Động Thiên Chi Linh. Ha hà đánh bại tuyết lân ngô công, thần nam cũng rất thích ý, ung dung phía dưới, tự tay ở đứng ở phía trước Trầm Thu Hà cùng băng mai ngực phân biệt sờ soạn một cái, chọc cho hai nữ nhân một hồi yêu tiểu xấu hổ sân. Khôi phục sửa, thần nam thần thức vào bên trong thạch thất quét tới, lại bị cửa vô hình cấm chế cản trở trở về, căn bản nhìn không thấy bên trong. Hơn nữa cái này cấm chế vô cùng nguyên bác, hắn thần thức dĩ nhiên không phá nổi, cần hắn di chuyển dùng pháp lực. Bên trong không nổi, nếm trước thử phục tùng Tuyết Lân Ngô Công, nếu như hắn nguyện ý nhận chủ đương nhiên tốt nhất, nếu như không tuân, thần nam cũng chỉ đành mạnh mẽ luyện hóa nó. Hết cách rồi, Tuyết Lân Ngô Công quá mạnh mẽ, hắn cũng không có thể tổng duy trì tụ lý càn khôn pháp lực. Tuyết Lân Ngô Công, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm chủ, ngươi muốn thì nguyện ý theo ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thần Nam đầy cõi lòng mong đợi hướng Tuyết Lân Ngô Công truyền âm, dưới tình huống bình thường, lục cấp yêu thú đã có thể hóa hình, chỉ là bởi vì nó mạnh mẽ quá đáng, vừa mới có khó có thể hóa hình, thế nhưng hắn sớm liền mở ra trí lực, đương nhiên nghe hiểu được. Để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân, nam mơ. Tuyết Lân Ngô Công truyền một đạo ý niệm cho hắn, lại bắt đầu công kích tụ lý càn khôn nội bộ không gian, nhưng là mảnh không gian kia tự thành nhất giới, áp chế hoàn toàn nó. Chính là cảnh giới so với thần nàng cao, một khi bị thu nhập tụ lý càn khôn giới cũng khó mà phá vỡ, càng không cần phải nói nó ngay cả tụ lý càn khôn giới sát biên giới đều sờ không tới, trừ phi cảnh giới cao hơn nhiều thần nam, dĩ lực phá pháp mới có thể làm được, thế nhưng Tuyết Lân Ngô Công hiển nhiên làm không được. Đương nhiên, nếu muốn đem cường giả thu vào tay áo cũng không dễ dàng, dù sao không ai chờ đấy bị thu tiến đi, tổng hội phản kháng. Tuyết Lân Ngô Công thần nam cũng là trải qua tinh kế vừa mới có thu nó. Mặc kệ thần nam khuyên như thế nào, Tuyết Lân Ngô Công cũng không nghe, không ngừng ở bên trong cuồng bạo công kích tới. Không có biện pháp, chỉ có thể luyện hóa nó. Tuy là đáng tiếc, nhưng là đối mặt như vậy một cái tiêu căng khó thuần ra hỏa, hắn cũng hết cách rồi, chỉ có thể mạnh mẽ luyện hóa. Thần nam pháp lực bắt đầu khởi động, nhất thời tụ lý càn khôn giới gió nổi lên hỏa tuôn. Bắt đầu mạnh mẽ luyện hóa Tuyết Lân Ngô Công, thông thường luyện hóa thủ đoạn căn bản không hữu hiệu, Tuyết Lân Ngô Công thân thể quá cường hãn rắn chắc, chính là địa tâm hỏa cũng rất khó luyện hóa nó, thần nam không thể làm gì khác hơn là vận dụng Lam Hư Minh Hỏa. Tuyết Lân Ngô Công tuy là mạnh, nhưng là ở tụ lý càn khôn giới nó hoàn toàn bị áp chế, Lam Hư Minh Hỏa hoàn toàn đưa nó vây quanh, chỉ phải hao phí chút thời gian, đủ để luyện hóa nó. Thần nam đủ uống 5 viên bổ nguyên đan bổ sung chân nguyên, vừa mới có cuối cùng đưa nó luyện thành cho bụi. Xong rồi. Thần Nam buông lỏng ra duy trì tụ lý càn khôn pháp lực. Thấy thần Nam biểu tình thay đổi ung dung, biết hắn luyện hóa Tuyết Lân Ngô Công, nguy hiểm từ bỏ, mấy người phụ nhân trên mặt cũng lộ ra vui vẻ tiêu dung, tò mò hướng viên kia lớn trứng vây lại. Đây chính là Tuyết Lân con rít trứng đi. Băng Mai đem tay nhỏ bé thả lên, lập tức cảm nhận được trứng trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Nhận lấy đi. Trở về chúng ta nghĩ biện pháp đắc đáo bí pháp, đưa nó ấp trứng xuất hiện, nó mới có thể nghe chúng ta. Thần Nam cười vung tay lên, đem Tuyết Lân Ngô Công trứng thu vào thanh liên thế giới. Vừa nghĩ tới có thể đắc đáo Tuyết Lân Ngô Công nhận chủ, tăng thêm một đại chiến lực, mấy người phụ nhân cũng là vui vẻ nguy. Trước đây các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại thần Nam trải qua chiến đấu gian khổ có thể thực hiện, hắn thu sủng tự nhiên cũng là các nàng, các nữ nhân tự nhiên hài lòng. Từng cái vô cùng hưng phấn vây quanh thần nam, trong con ngươi xinh đẹp mơ hồ lóe tiểu tinh tinh, ngay cả các nàng đều không nghĩ tới, nam nhân của chính mình đã cường đại đến loại trình độ này, Nhược Phi hôn mắt nói, các nàng chính mình cũng không tin. Cẩn thận chút thần nam dặn dò mấy người phụ nhân, làm cho các nàng theo ở phía sau, dậm chân đi tới thạch thất trước, cảnh giác phất tay giải khai thạch thất cấm chế, nhất thời trong thạch thất tình cảnh nhìn một cái không sót gì. Trong thạch thất trên mặt đất có nhất phương đầu gỗ màu sắc bồ đoàn, ở trên bồ đoàn ngồi xếp bằng một ông lão, hắn không có bất kỳ sinh cơ, rất nhanh thần nam liền đoán được, lão giả này hẳn là đã tọa hóa, hơn nữa nhìn hắn quần áo trên người đã tự nhiên rạn nứt, hiển nhiên tọa hóa đã không biết đã bao nhiêu năm. Trong thạch thất còn có hai tờ ghế đá, nhất phương thạch mấy trên có một ngọc ngọn đèn, một cái bầu rượu. Ở phía trên nhà đá lại có lấy từng tầng một hình tròn cấm chế. Ở cấm chế ở giữa nhất có một tòa sa hoa, tản ra ánh sáng lóng ánh tiểu hình động phủ, những thứ kia cấm chế càng là hướng ra phía ngoài lộ ra nhẹ nhẹ kiếm ý, cấm chế trong suốt, bọn họ hoàn toàn có thể chứng kiến ở vào cốt lõi nhất cái kia tòa tiểu hình động phủ. Động phủ pháp bảo chứng kiến cái tòa này động phủ pháp bảo, thần nam con mắt nhất thời liền sáng, chỉ xem phía trên lưu chuyển cấm chế cùng tài liệu. Thần Nam cũng biết cái tòa này động phủ pháp bảo tuyệt không phải là mình hiện tại ở tòa này phổ thông ở lại động phủ có thể so sánh. Thần Nam không gấp đi phá cấm chế, ánh mắt quét về phía tọa hóa lao giả, ở trên người hắn chỉ có nhất cái nhẫn, thần nam hướng về phía lao giả ôm quyền, tiền bối, ngược lại ngươi đã tọa hóa, vật của ngươi ở lại chỗ này cũng vô dụng, ta liền thu lại. Nghĩ đến trong giới chỉ khả năng bảo vật, mấy người phụ nhân cũng mỗi người mặt lộ vẻ chờ mong màu sắc, sẽ chờ thần nam đem nhẫn thu hồi, ngắm nghĩa cẩn thận bên trong có bảo vật gì. Thần nam cũng rất chờ mong, đang định tiến lên thu hồi nhẫn, lại nghe một tiếng trầm muộn tiếng quát truyền đến, đừng nhúc nhích ta chủ nhân đồ đạc. Bọn họ lại càng hoảng sợ, đều lui về sau một bước, thần nam càng là cảnh giác đề phòng. Theo mặc dù bọn họ liền thấy một con trâu già hư ảnh tự cấm chế chính giữa động phủ tăng lên bắt đầu, cái này con bò hư ảnh trông rất sống động, hoàn toàn cùng sống giống nhau. Yêu thú mấy người phụ nhân lập tức liền đem phi kiếm đem ra, ngưng thần giới dự sẵn, thần nam càng là cổ động chân nguyên đem mấy người toàn bộ bảo hộ ở bên trong. Lao Kiêm Nhu thấy mấy người khẩn trương thành như vậy, khinh thường giọng điệu nói, các ngươi không cần khẩn trương, ta là động thiên chi linh. Động thiên chi linh ngươi là bị phong ấn yêu thú, thần nam kinh ngạc nói, loại này thủ đoạn hắn liền có thể làm được, đầu kia giao xà đã bị hắn phong ấn đến rồi thi ngữ một châm trong, làm cho một châm linh tính, tới bảo vệ thi ngữ, vì vậy vừa mịch có sẽ như vậy hỏi, một cách tự nhiên lấy làm cho này con bò cũng là bị phong ấn pháp bảo chi linh. Lão Ngưu miệng viết giống tám vạn, ta sẽ là vậy chờ cấp thấp thú linh bản tôn nhưng là cái tòa này động phủ pháp bảo tạo ra đến. Há là những yêu nghiệt kia có thể sánh bằng à, mấy người toàn bộ sợ ngây người, dĩ nhiên là động phủ tạo ra pháp bảo chi linh, cái kia cái tòa này động thiên pháp bảo được có bao nhiêu nghịch thiên sợ rằng bên trong muốn ẩn chứa nhất phương thiên địa đi. Thấy mấy người giật mình dáng dấp, Lao Kiêm Như càng đắc ý hơn, miệng đều muốn viết đến trên quai hàm, lấy trưởng giả giọng nói ra, xem ở các ngươi đối với ta chủ nhân coi như tôn kính phân thượng, ta liền không làm khó dễ các ngươi, hiện tại ta Lão Như vâng theo chủ nhân nguyện vọng. Chỉ cần các ngươi bốn người có thể đắc đáo ta, cái này động thiên pháp bảo chính là nàng. Thấy không, Lão Kiêm Như một con móng bò tử chỉ động thiên pháp bảo phía ngoài cấm chế nói, bên ngoài động phủ chín đạo cấm chế, chỉ cần các ngươi có người có thể phá cái này chín đạo cấm chế, ta Lão Như liền nhận thức hắn làm chủ, cái tòa này động thiên chính là của hắn, còn như ta chủ nhân nhẫn các ngươi cũng không cần có ý đồ với nó, ta không muốn chủ nhân pháp thân chịu đến phá hư. Bằng không ta sẽ mở ra cấm chế diệt giết các ngươi. Chương 1470, 9 tầng cấm chế. Thần nam ánh mắt quét về phía vách động chung quanh cấm chế phù văn, cũng không ngại nó đang nói láo, cái này bên trong cấm chế trận pháp ngay cả hắn cũng không đỡ nổi, còn như nhẫn, bởi vì chủ nhân đã chết, cấm chế sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, thần nam thần thức sớm đã thấm vào, bên trong ngoại trừ một chút linh thạch, y y phục, cùng với một chút tu sĩ thường xài đồ đạc, cũng không có qua chân quý pháp bảo. Hắn suy đoán lao giả kia truyền thừa pháp bảo hơn phân nửa là ở cái tòa này Lão Ngưu. Nắm trong tay trong động thiên, có lẽ chỉ có đắc đáo động thiên, mới có thể đắc đáo hắn pháp bảo truyền thừa. Cái này Lão Ngưu tuy là rất có thể thổi, thế nhưng đều đi qua không biết đã bao nhiêu năm, còn đối với nó chủ nhân nhớ mãi không quên, đủ thấy nó đối với chủ nhân cảm tình, ngược lại là một trọng tình trọng nghĩa hạng người. Thần nam cảm khái, nhanh mồm nhanh miệng trầm thu hà hỏi tiền bối. Bên ngoài đầu kia Tuyết Lân Ngô Công cũng là theo ngươi chủ nhân chứ? Thần nam gật đầu, đây cũng là hắn muốn hỏi, không cần phải nói, cái kia Ngô Công thời gian dài thủ tại chỗ này, cùng cái này động phủ chi linh bình an vô sự, khẳng định đều là theo lão giả kia. Hắn kỳ quái là, mình cùng cái kia Tuyết Lân Ngô Công tranh đấu, đồng thời luyện hóa nó, cái này Lão Ngưu vì sao không khởi động trận pháp hỗ trợ đây? Ai? Lão Ngưu thở dài, khó được thu hồi. Quân Ngạo thái độ nói, cái kia chết Ngô Công một ngày cuồng ngạo không chịu gò bó, chủ nhân mất, nó cũng không nguyện ý đổi chủ nhân, ta tôn chủ ý của người ta, từ nó tự sinh tự diệt đi, hơn nữa có thể đánh bại nó tiến nhập mật thất mới có tư cách đắc đáo ta chủ nhân pháp bảo, truyền thừa, có thể nói Tuyết Lân con giết chết, cũng là nó tự nguyện, có thể chết ở trong tay cường giả, nó chết bên ngoài sở. Tự nguyện chịu chết thần nam cũng là có chút buồn vô cớ, không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Tuyết này Lân Ngô Công quả nhiên là chọn đời chỉ nhận nhất chủ, đủ cương liệt, vì chủ nhân nguyện vọng cam nguyện chịu chết. Hãy bớt sàng luôn đi, phá trận đi. Lao Ngưu lại bĩu môi, không phải ta coi khinh các ngươi, đừng xem ngươi có thể đánh bại cái kia côn trùng, khước không nhất định rách cấm chế. Ta chủ nhân chọn đời trung cực kiếm đạo, ở trên trận pháp cũng có rất cao tạo nghệ, cái này cấm chế ẩn chứa kiếm ý của hắn càng ngộ, các ngươi phá vỡ hy vọng là số không, không nói nhiều thừa thải. hiện tại bắt đầu đi. Xem lão Ngưu thái độ, hiển nhiên không có nhìn bắt đầu bọn họ, chiến lược mạnh, khước không nhất định trận pháp cũng mạnh, dù sao bao nhiêu người cũng không có biểu hiện ra ở trận pháp cấm chế lên thiên phú, huống cái này cấm chế còn ẩn chứa kiếm ý, hơn nữa thần nam mới vừa rồi bị Tuyết Lân Ngô Công đánh bẹp, chỉ là dựa vào cảnh giới cao, dựa vào bí thuật vừa mới có cuối cùng thắng lợi, cũng khó trách lão Ngưu coi thường hắn. Tiên bối, ta có thể phá trận sao? Băng Mai hỏi. Đương nhiên, bốn người các ngươi đều có thể. Lão Ngưu nói chuyện đồng thời lười biếng bế lấy con mắt, đã không quá nguyện ý dựng để ý đến các nàng. Chúng ta nếu như không phá được làm sao bây giờ? Băng Mai tiếp lấy hỏi. Không phá được ta không thể làm gì khác hơn là chờ đợi một cái người hữu duyên. Lão Ngưu nói xong, liền biến mất, hiển nhiên là trở về động thiên. Các ngươi người nào thử xem? Thần Nam cười nhìn mấy người phụ nhân. Ta đi thử một chút. Dương Lệ đi về phía trước đi qua, nàng tính cách dữ dằn, nhất là không chịu thua, đương nhiên phải thử một chút, chỉ là không chờ nàng tới gần, cái kia cấm chế trên ẩn chứa kiếm ý để nàng khó có thể chịu đựng, lôi xé nàng ra thịt đều làm đau. Nàng đối với trận pháp đều không có nhập môn, không biết đạo cấm chế lợi hại, trời sinh tính thật là mạnh. Dương Lệ nhất thời liền nổi giận, đồng nhiên tế xuất phi kiếm liền chém xuống. Ầm, cấm chế nhộn nhạo, đơn giản liền tan mất lực đạo, cường đại phản chấn làm cho Dương Lệ lăng không bay ngược, không bị khống chế hướng trên thạch bích đụng tới, cái này muốn đánh lên, cái kia thân thể mềm mại nhất định phải thụ thương. Thần Nam đuổi vội vươn tay đem nàng tiếp vào trong ngực, cười sờ sờ tóc của nàng kế, được rồi Lệ Lệ, nếu không phá nổi cũng không cần khoe tài. Dương Lệ không cam lòng điệu môi, tựa ở trong ngực nam nhân có chút tủi thân, mấy đạo cấm chế đều không phá nổi có chút đả kích lòng tin. Nếu như tùy tiện liền có thể phá ra, cái kia động thiên pháp bảo còn sẽ đặt tại cấm chế ở giữa sao? Đây chẳng phải là quá dễ dàng? Thần Nam cười ở nàng cái mông đầy đặn thượng phách một cái đem, an ủi. Sở dĩ làm cho các nàng thử xem, là bởi vì có chút pháp bảo đắc đáo cũng không phải là toàn dựa vào thực lực, có đôi khi cũng muốn dựa vào cơ duyên, liền như Hỗn Độn Thanh Liên, hắn hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp vừa mực có đắc đáo. Nếu bàn về thực lực, ban đầu ho mở quan ta y bàn ở dê băng lão quái có thể so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Dương Lệ cái này vừa mới có nín khóc mỉm cười, từ trên người hắn xuống tới, biết không được, cũng không tiến lên nữa. Băng Mai cùng Trầm Thu Hà nhìn động thiên cũng trông mà thèm, chỉ là các nàng đồng dạng dựa vào không được phụ cận, càng chưa nói phá trận, hai người cũng vô cùng thất vọng mà dựa vào Thần Nam bên người, đều đầy cõi lòng mong đợi nhìn hắn. Xem ra không phải dựa vào cơ duyên, tất cả đều là dựa vào thực lực. Thần Nam vẫn cũng đang quan sát cấm chế, cái này phía trên cấm chế kiếm ý cùng lúc đầu chính mình tại Thật Khư bí cảnh tòa kia động phủ trước thấy cấm chế chỗ tương tự, chỉ bất quá tòa kia cấm chế là đao ý cấm chế, hơn nữa chỉ có một tầng. Kiếm ý cùng đao ý có chỗ giống nhau, hắn mặc dù đối với kiếm ý không quá thông, nhưng có thể dùng đao ý áp chế kiếm ý, nói không chừng thì có phá vỡ cấm chế cơ hội. Thần Nam đi tới cấm chế trước mặt, kiếm tiêu ý đừng xem có thể ảnh hưởng Dương Lệ mấy người, khước căn bản không ảnh hưởng được hắn. Thần Nam đưa tay đặt ở cấm chế trên, dùng chính mình lĩnh ngộ đao ý áp chế kiếm ý, quả nhiên thành công, hắn dù sao cũng là năm cấp trận pháp sư, tầng cấm chế đối lập nhau tương đối dễ dàng, rót vào pháp lực ung dung liền phá khai rồi, ngay sau đó đệ nhị tầng cấm chế, hơi chút tốn hao chút thời gian thôi diễn dưới, cũng thuận lợi phá vỡ. Thấy hắn phá khai rồi hai tầng cấm chế, mấy người phụ nhân đều lộ ra chờ mong màu sắc, dù sao hắn phá vỡ, cái này động phủ chính là các nàng hoàn toàn có thể ở bên trong, tự nhiên chờ mong. Chỉ là đệ tam tầng cấm chế, Thần Nam phá đứng lên khước không dễ dàng như vậy, phía trên cấm chế phù văn, rõ ràng so với mình nắm phù văn cấm chế còn phức tạp hơn, dù sao truyền thừa của hắn đến từ chính Hoàn Đan Kim Dịch bài hát. Sáng tạo Hoàn Đan Kim Dịch bài hát chín luân chân nhân cũng vừa mới có kim đan sửa, tuy là về sau trải qua thôi diễn, hắn cũng nắm giữ không ít phù văn cấm chế, thế nhưng huyền ảo trình độ cùng trước mắt cấm chế phù văn vẫn có chênh lệch. Dục tốc tắc bất đạt, Thần Nam bắt đầu bình tâm tĩnh khí, tinh tâm lại lợi dụng Diễn Thiên Thánh Quyết thôi diễn, đủ dùng 3 ngày, vừa mới có phá khai rồi đệ tam đạo cấm chế. Đệ tứ đạo cấm chế, riêng là những thứ kia phức tạp phù văn, Thần Nam liền biết mình không phá nổi. Rất nhiều phù văn áo nghĩa hắn căn bản là không hiểu, sợ rằng phải muốn hiểu được lĩnh ngộ, không có thời gian mấy năm đều không được. Thần Nam náo hải lý đột nhiên thông suốt, hắn nhớ tới trên vách tường những thứ kia phù văn cấm chế, hai người căn bản là tương thông, chỉ là phù văn tổ hợp bất đồng mà thôi, chính mình hoàn toàn có thể đi tìm hiểu trên vách tường phù văn, dù sao phía trên kia phù văn tổ hợp càng nhiều, các loại chờ hiểu được rồi trở về phá cấm chế hẳn là dễ dàng hơn chút. Vì vậy thần nam đi ra phía ngoài, mâm ở trong đại sảnh bắt đầu tìm hiểu xung quanh trên vách tường phù văn cấm chế, trên vách tường phù văn sắp hàng quy luật càng nhiều, dễ dàng hơn tìm hiểu, hắn dù sao trận pháp trụ cột, hơn nữa diễn thiên thánh quyết có thể thôi diễn, rất nhanh thì tìm hiểu đi vào, tiến nhập không linh trạng thái. Chương 1471, dĩ lực phá pháp. Thần nam hoàn toàn đắm chìm trong phù văn huyền ảo trùng, mấy ngày không nhúc nhích, thấy hắn ở tìm hiểu trận pháp, mấy người phụ nhân cũng mỗi người xuất ra cấm chế pháp môn, có tu luyện, có cũng bắt đầu tìm hiểu trận pháp cấm chế, dù sao ở vào trong hoàn cảnh như vậy, cũng có lợi cho các nàng đối với trận pháp cấm chế lĩnh ngộ, không biết hoàn toàn có thể hỏi thần nam. Cái này nhất tìm hiểu, bất chi bất giác đã là nư a tha nở dê trôi qua, thần nam cái này vừa mực có trận mở con mắt, đứng lên lại, lòng tin rõ ràng so với trước đây gia tăng rồi rất nhiều. Lao công, có năm chắc không mấy người phụ nhân lập tức xuống tới, nếu như cùng động phủ pháp bảo lỡ mất dịp tốt, thật không phải các nàng mong muốn, các nàng so với thần nam còn cấp bách. 8/10 nắm chặt. Thần nam cười nói. Mấy người phụ nhân trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, tối thiểu thấy được hy vọng, lại cùng hắn đi tới bên trong thạch thất. Thần nam đi tới trước mặt, vẫn như cũ dùng đao ý áp chế kiếm ý, chỉ quan sát một nén nhang không tới thời gian, tự tay liền phá khai rồi tầng thứ tư cấm chế, sau đó lại phế một chút thời gian, thuận lợi phá khai rồi đệ ngũ tầng, kết quả đến đệ lục tầng lại gặp nạn độ, thế nhưng hắn lợi dụng diễn thiên thánh quyết nghịch tiên, trải qua nhiều lần thôi diễn vẫn là phá khai rồi. Phá khai rồi lục tầng, còn lại cuối cùng ba tầng, cũng có thể nói là khó khăn nhất ba tầng, cái này chín tầng cấm chế rất rõ ràng là do giản và khó, một tầng so với một tầng khó phá, chỉ là dựa vào những thứ này cấm chế, thần nam liền nắm giữ càng nhiều thâm ảo phù văn ứng dụng, hắn bây giờ trận đạo trình độ cắm ở đệ ngũ tầng, hiểu được những thứ này phù văn áo nghĩa, đối với sau này trận đạo trình độ thăng chức tự nhiên chỗ tốt cực lớn. Đệ thất tầng, thần nam nhiều lần thôi diễn, trong lúc lại không ngừng đi ra bên ngoài tìm hiểu trên thạch bích phù văn, hao phí nhất ngày rốt cục phá vỡ, chỉ là đệ bát tầng, mặc kệ hắn như thế nào thôi diễn, bằng trận pháp trình độ đều khó phá vỡ, cái này đạo cấm chế thực sự rối ren phức tạp, đã đạt đến hắn trận pháp tài nghệ điểm tới hạn, có thể nghiên cứu 10 năm có thể phá vỡ, thế nhưng thời gian khước quá dài điểm, hắn căn bản không chờ nổi. Liên như thế thất bại thần nam cắn cắn nha, gặp lại sau các nữ nhân đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi, thật sự là không cam lòng thất bại. Hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái, gần một tháng, hắn vẫn là đang dùng trận pháp trình độ phá trận, khước bỏ quên một điểm, cấm chế ngoại trừ dựa vào trận đạo trình độ phá giải bên ngoài, còn có thể dĩ lực phá pháp, chính mình bực nào không thử nghiệm công kích cấm chế thử xem thần nam thần thức thấm vào thứ 8 đạo cấm chế, dù sao mấy ngày liên tiếp hắn đối với phù văn cấm chế lý giải chất tăng lên, rất dễ dàng liền phát hiện cấm chế nhược điểm, tuy là bằng trận pháp trình độ không thể phá giải, thế nhưng dĩ lực phá pháp mạnh mẽ phá giải khước không có bất kỳ độ khó. Nhưng là hắn rất nhanh nghĩ tới một vấn đề, dĩ lực phá pháp, mặc dù khiến cho phá đi cấm chế, lão kiêu ngưu thừa nhận sao lão công, ngươi nghị cường công phá trận băng mai hỏi, lại có thể nhìn thấu hắn tưởng pháp. Ừ thần nam gật đầu, chỉ là không biết dạng này tính không tính là phá trận. Làm sao sẽ không tính là phá trận đâu, dù sao lão kiêu ngưu tiền bối cũng không nói à, không hữu hiệu biện pháp gì. Chỉ cần phá hỏng nên coi vậy đi là nha, dựa vào cái gì cường công phá trận không tính là nha, nó lại không nói, bắt đầu lị lị tỷ cường công còn suýt nữa thụ thương đây, hẳn là coi là. Trâm Thu Hà cũng phụ họa. Dương Lị cũng gật đầu, ta bắt đầu cường công cũng không phá vỡ, mạnh mẽ phá trận cũng là thực lực thể hiện, hú mặc dù khiến cho cường công cũng không phải mỗi người đều có thể phá ra, ta không phải không có bể mở sao thần nam gật đầu, mấy người nói có đạo lý. Lao kiêm như lại không nói không cho cường công, quản hắn lờ được chưa, lại nói mình cũng không nhất định liền có thể phá ra. Nay tường pháp, thần nam sử dụng huyết ảnh, trực tiếp một đao bổ vào cấm chế chỗ bạc nhược, cấm chế lay động, đem lực lượng của hắn hóa giải thành vô hình. Không có bể mở cấm chế kiên cố vẫn là nằm ngoài dự đoán của ta. Vừa mới có một kích hắn không có đem hết toàn lực, lúc này lại không có bất kỳ bảo lưu, toàn lực một đao bổ vào trận pháp chỗ bạc nhược, ầm ầm một tiếng. Cấm chế rốt cục tán loạn, lộ ra bên trong cuối cùng nhất tầng cấm chế. Nghĩ đến chỉ cần lại phá hỏng tầng này, liền có thể đắc đáo động thiên pháp bảo, thần nam cũng rất kích thích, mấy người phụ nhân đôi mắt đẹp lập lòe càng thêm mong đợi. Nữ nhân đối với phòng mới, ở nhà hoàn cảnh nóng lòng nhất, động phủ pháp bảo so với nhà mới sức dụ dỗ có thể lớn hơn, nếu như thất bại, các nàng so với thần nam còn phải thất vọng. Thắng lợi đang ở trước mắt, thần nam nhưng cũng biết, cách thắng lợi gần nhất lúc cũng là nhất dễ dàng thất bại thời điểm, quan sát, không khỏi cả kinh, cuối cùng này nhất đạo cấm chế, hắn dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ sơ hở nào, mới vừa thứ 8 đạo cấm chế, nếu như không có phát hiện được điểm, mặc dù khiến cho dĩ lực phá pháp cũng khó mà công phá, cái này thứ 9 đạo cấm chế càng khó, không có nhược điểm, nếu muốn công phá căn bản là không thể. Một tầng cuối cùng cứ như vậy buông tha, hắn làm sao có thể cam tâm, thần nam cùng các nữ nhân lên tiếng chào, thân ảnh đột nhiên tiêu thất, tiến nhập thanh liên bên trong thế giới, áp đạn vẫn còn ở ke nở bên trong, thế nhưng cái kia ke nở sáng bóng tiêu thất, thay đổi càng thêm bình thản dạng dị, nói vậy nó cách xuất hiện cũng không xa. Hiện tại thần nam không có thời gian suy nghĩ áp đạn, đắc đáo động thiên mới là trước mắt việc cấp bách, hắn đi thẳng tới tiểu thụ miêu dưới, lợi dụng tiểu thụ miêu trợ giúp nhập định, tăng cảm ngộ. Ở tiểu thụ miêu dưới sự trợ giúp, thần nam rất mở từ bỏ tạp niệm, toàn tâm tìm hiểu cuối cùng nhất đạo cấm chế. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, thần nam mặt mang tiếu dung đứng lên, hắn đã tìm được cuối cùng nhất đạo cấm chế nhược điểm, tâm niệm vừa động xuất hiện ở thanh liên thế giới bên ngoài. Thấy thần nam mặt mang tự tin tiếu dung, các nữ nhân biết có hy vọng, cũng mỗi người sở trường một hơi thở, tràn đầy đang mong đợi. Dù sao thần nam thanh liên thế giới tuy là cao cấp, khước là người không thể ở. Cái tòa này động phủ pháp bảo, các nàng về sau có thể cùng ở bên cạnh hắn, các nàng vô cùng tự nhiên chờ mong. Ông thần nam toàn lực một đao bổ vào mới phát hiện cấm chế chỗ bạc nhược, cấm chế sóng gợn nhộn nhạo, lần nữa đem lực đạo của hắn hóa giải thành vô hình. Thế nhưng thần nam cũng không tức nổi, làm cho nữ nhân thối lui đầy đủ khoảng cách, miễn cho thương tổn đến các nàng. Sau đó hơn mấy trăm ngàn nặng đao ảnh biến ảo mà ra, rậm rạp chẳng chịt đao mang áp xúc thành một đạo hồng tuyến, toàn lực bổ vào cấm chế bạc nhược điểm. Giang giác cấm chế rốt cục phát sinh một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang. Thần nam nở nụ cười, điều này nói rõ chính mình công kích có hiệu quả, cấm chế xuất hiện vết rách, cùng lúc đó, cấm chế nhộn nhạo, đang ở chữa trị. Nếu như chữa trị, hắn một đao liền uổng phí, thần nam không dám thờ ơ, ken két két hắn liên tục xuất đao, mỗi một đao cực lực gáp xúc đao mang chém vào cấm chế chỗ bạc nhược, ở liên tục dưới sự công kích. Cấm chế vỡ vụn tốc độ lớn hơn tốc độ chữa trị, vết rách càng lúc càng lớn, rốt cục tại hắn toàn lực công kích mấy trăm đao sau, ầm ầm quang mang chớp thước, cấm chế rốt cục hoàn toàn vỡ nát. Ở trước mắt của bọn họ không hề ngăn cản mà hiện lên một cái tọa tản ra ánh sáng óng ánh, Mỹ Luân Mỹ Hoán tiểu hình động phủ. Thấy Lao Ngưu không có xuất hiện, thần nam lấy tay đem động phủ nắm trong tay, nếm thử luyện hóa, chỉ cần có thể luyện hóa động phủ, cái kia động phủ chi linh tự nhiên chịu hắn trường khống. Muốn không nhận chủ đều không được. Nhưng là pháp lực quán thâu phía dưới, thần nam luyện hóa một canh giờ cũng không thể luyện hóa nhất tầng cấm chế, bên trong cấm chế phức tạp không nói, càng là không biết có bao nhiêu, nếu muốn mạnh mẽ luyện hóa, hầu như không có khả năng. Chương 1472, thân ngoại hóa thân. Thần nam không khỏi cười khổ, cái tòa này động phủ căn bản không phải hắn có thể luyện hóa, nếu muốn luyện hóa chỉ có một biện pháp, đó chính là động phủ chi linh đồng ý. Chỉ cần nó không phản kháng, tự nhiên có thể ung dung luyện hóa. Tiểu tử, ngươi lại cố sức cũng vô dụng, không có ta đồng ý, bằng ngươi làm sao có thể luyện hóa cái tòa này động phủ, dường như chính là vì khoe khoang động phủ bất phàm, làm cho thần nam chịu nhiều đau khổ. Lão kia ngưu thân ảnh rốt cục lần nữa nổi lên. Tiền bối, ta lão công đã phá đi 9 tầng cấm chế, ngươi nên tuân thủ lời hứa đi. Băng Mai đổi vội vàng nói, rất sợ lão ngưu đổi ý. Lão ngưu nhéo nhéo mũi. Theo lý thuyết, cái này 9 tầng cấm chế là không thể cường công, thế nhưng ta trước không nói rõ, ngươi nếu phá, cũng nói ngươi thực lực, ta đã không còn gì để nói, ta hiện tại không hề chống lại, chỉ cần ngươi có thể luyện hóa động phủ tự nhiên là ngươi, ta tự nhiên nhận ngươi làm chủ nhân, nếu là ngươi vẫn không thể luyện hóa, hừ, các ngươi liền không nên đi đâu đi. Nói chuyện đồng thời, Lão Ngưu nhãn thần không thôi nhìn mắt đã tỏa hóa bạch phát lão giả, thân ảnh cái này vừa mới có tiêu thất. Thần nam nở nụ cười, hắn há có thể không nhìn ra, cái này Lão Ngưu đối với chủ cũ người còn có rất sâu cảm tình, phá cấm chế nhận chủ, chỉ là tuần hoàn chủ nhân nguyện vọng mà thôi, từ tâm lý nó là không muốn nhận thức tân chủ nhân, chỉ cần Lão Ngưu không phản kháng, tự có nắm chắc 10 phần luyện hóa động phủ, chỉ cần luyện hóa động phủ, lão Ngưu muốn không nhận chủ đều không được, chính mình nhất niệm có thể nắm nó trong tay sinh tử, đến lúc đó nó tự nhiên cùng chính mình thân cận, tất cả đều là thực lực nói. Thần Nam không có do dự nữa, pháp lực lần nữa dũng manh vào động phủ, chưa giả châu ngăn cản, dùng hai canh giờ, cái tòa này động phủ bị ung dung luyện hóa. Lão Ngưu gặp qua chủ nhân, tuân lão chủ nhân nguyện vọng, ngươi nếu phá đi cấm chế, luyện hóa động phủ, ngươi chính là cái tòa này pháp bảo động thiên tân chủ nhân, lão Ngưu tự nhiên nhận ngươi làm chủ nhân. Lão kia Ngưu thân ảnh lần nữa nổi lên, thay đổi phía trước thái độ kiêu kỳ, thay đổi cung kính. Ô hát thấy lão Ngưu rốt cục nhận chủ, mấy người phụ nhân một hồi hoan hô, hưng phấn xông tới. Thần Nam nở nụ cười, cái tòa này động phủ đã bị hắn luyện hóa, bên trong hết thể đều rõ rõ ràng ràng, thấy các nữ nhân đầy cõi lòng chờ mong màu sắc, biết các nàng muốn vào xem, cười nói, đi thôi, chúng ta vào xem. Vừa nói chuyện, thần Nam vung tay lên, mấy người phụ nhân từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, đều là nữ nhân của hắn, các nàng đương nhiên tín nhiệm hắn, đương nhiên sẽ không phản kháng, đều bị thần Nam mang vào động phủ, trước mắt chỉ có nhất tòa tinh xảo tiểu hình động phủ huyền phủ, nhất xa nhất thế giới. Cái tòa này động phủ pháp bảo căn bản là cái sinh linh thế giới. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem. Thần Nam đối với Lao Ngưu nói. Phải, Lao Ngưu cung kính đáp. Thần Nam thân ảnh lóe lên từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Sau một khắc, hắn cũng đã xuất hiện ở bên trong động phủ. Các nữ nhân đều đã chờ ở đây, nhìn bên trong cái tòa này xinh đẹp động thiên thế giới. Tâm tình vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Cái tòa này động thiên căn bản không phải thông thường ở lại động phủ có thể so sánh, đây hoàn toàn là một tòa phương viên đủ cân nhắc ngàn bên trong tiểu thế giới bên trong có từng mảng lầu các cung điện, đình viện, còn có mênh mông hồ nước, thủy thượng tròi nghỉ mát, gần bên phương thảo ung dung, muôn hoa đua thắm khoe hồng, xa xa còn có liên miên dây núi, có thể nói xa hoa, đẹp không sao tả xiết. Tốt phiêu bày ra hết, đơn giản là thế ngoại đảo nguyên. Băng Mai từ trong thâm tâm tán thán, từ tiến đến trên mặt tiếu dung sẽ không dừng lại. Dương Lệ mang trên mặt nụ cười nói, còn có nhiều như vậy lầu các đình viện, nơi đây về sau chính là của chúng ta nhà mới. Ừ, về sau lão công đi đâu có thể mang theo chúng ta rốt cuộc không cần ra đi. Trầm Thu Hà hỉ tư tư nói, ba người nghiễm nhưng đã đem nơi đây trở thành nhà mới. Nhìn cái tòa này động phủ, thần Nam cũng là cao hứng vạn phần. Bởi vì đây hoàn toàn là nhất phương động thiên thế giới, đương nhiên cùng thanh liên thế giới bất đồng, cái tòa này tiểu thế giới là không thể trưởng thành, thế nhưng cái tòa này động thiên khước căn bản không phải thông thường ở lại động phủ có thể so sánh, liền như chính mình trước lấy được tòa kia động phủ, nói trắng ra là liền cùng cái chướng đồng không sai biệt lắm, chỉ là lâm thời dùng để người ở mà cái tòa này động thiên bất đồng, cái tòa này động thiên đã diễn sinh ra pháp bảo chi linh. Hoàn toàn là một tòa tiểu thế giới, hắn hoàn toàn có thể mang cái tòa này động thiên thế giới giấu ở tử phụ chung, cái tòa này động thiên hoàn toàn có thể dùng đến dẫn người. Chính mình thanh liên thế giới đến bây giờ còn không thể dùng để người ở, cái tòa này động thiên tuy là không thể cùng thanh liên thế giới so với, khước có thể dùng đến dẫn người, tạm thời có thể bù đắp thanh liên thế giới không thể dẫn người tiết nối, chính là ở chỗ này tu luyện cũng là một lựa chọn tốt. Có thể nói cái tòa này động thiên pháp bảo một ngày truyền đi, đồng dạng là tọa bị vô số đại năng cướp đoạt trí bảo, có thể ở lại sinh linh tiểu thế giới không có ai không muốn đắc đáo. Gặp qua chủ nhân lão Ngưu huyễn hóa thành Ngưu đầu hình người, mặc trên người nhất kiện trường bào màu xanh, đem một quyển ngọc giản đặt ở thần Nam trước mặt trên thạch đài nói, đây là lão Ngưu nguyên chủ nhân một chút công pháp truyền thừa, mời chủ nhân xem qua. Lão công, chúng ta vào xem. Băng Mai chỉ phía trước thành hàng cung điện. Đi thôi, thần Nam cười nói, cái tòa này động thiên đã bị mình hoàn toàn luyện hóa, hắn tự nhiên có thể cảm giác được không có bất kỳ nguy hiểm, các nữ nhân tự nhiên có thể tùy ý xem xét. Dương Lệ, Băng Mai ba người lập tức hoan thiên hỉ địa vọt vào lầu các, thần Nam thì đem trước mặt ngọc giản cầm lên, từ nơi này quyển ngọc giản thần Nam cũng hiểu được, Lao Ngưu chủ nhân tên là Bói, bên trong ngọc giản đều là hắn một chút bí pháp truyền thừa. Thần Nam đảo ngọc giản nhìn một chút, bên trong Bói tu luyện pháp môn, chính mình diễn thiên thánh quyết so với tu luyện của hắn pháp môn mạnh hơn nhiều, cái này tu luyện pháp môn thần Nam còn chướng mắt, thế nhưng lưu cho những người khác dùng còn là cao cấp vô cùng. Biến hóa thân pháp thần Nam ánh mắt ở một mảnh trên thẻ ngọc ngừng lại, đây là một bộ lấy thần niệm hình thành thân ngoại hóa thân pháp môn, lấy tự thân thần thức vi dẫn, có thể lợi dụng pháp lực ngưng tụ thành hóa thân, hóa thân cùng bản tôn độc nhất vô nhị, thế nhưng chung quy chỉ là một luồng thần niệm, thực lực nhiều nhất có thể có bản tôn hai thành, nhưng là bởi vì là bản tôn một luồng thần niệm, ý thức cùng bản tôn ký ức tương thông, chỉ cần khoảng cách không xa lắm, lẫn nhau đều có thể cảm giác được, dùng để thông tin truyền lại tin tức, thậm chí mạo hiểm, ngược lại là một lựa chọn tốt. Thế nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, hóa thân chỉ là ỷ lại bản tôn mà tồn tại, nếu như khoảng cách quá xa, bản tôn không cảm giác hóa thân đã không có bản tôn khống chế, cũng liền tự nhiên tiêu tán. Đây chỉ là một tu luyện tiểu pháp môn, bởi vì thần nam không có truyền thừa, căn bản sẽ không cô động hóa thân, cho nên rất nhanh tìm hiểu đi vào, cũng rất nhanh nắm giữ cô động hóa thân phương pháp. Ngưng thần nam phân ra một luồng thần thức, một tiếng quát nhẹ, một cùng hắn giống nhau như lúc hóa thân ở bên cạnh cô động mà thành, chỉ bất quá này là hóa thân ở thần nam dưới sự khống chế, chỉ mặc một bộ hắc bào, mà hắn bản tôn mặc một bộ áo bào trắng. Chuyện này làm sao hai cái thần nam tố ngộ pháp cửa thời gian đã không ngắn, các nữ nhân đã sớm xuất hiện, thấy bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện cái lao công, nhất thời toàn bộ tròn váng, ý của các nàng rất rõ ràng, nếu là có hai lao công, chẳng phải là phiền toái. Chương 1473, trận đồ. Ha ha, thấy mấy người phụ nhân giật mình dáng dấp, thần nam cười nói, đây chỉ là ta thần thức kết hợp pháp lực ngưng luyện thành một hóa thân mà thôi, các ngươi không cần khẩn trương. Mấy người phụ nhân cảm thụ một cái khí tức, quả thật không tệ, này là hóa thân khí tức rất yếu, các nàng hơi lưu ý, đơn giản là có thể phân biệt ra. Mấy người phụ nhân vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực, gọi ra cửa U Lan khí tức, đều sợ không nhẹ, bất quá biết là hóa thân, các nàng tự nhiên không có như thế lo lắng nhiều. Cái pháp môn này, kỳ thực các ngươi cũng là có thể tu luyện, thời khắc mấu chốt e rằng có thể giữ được tánh mạng. Thần nam tự tay ở ba nữ nhân mi tâm mỗi người nhấn một ngón tay, đây chỉ là một đơn giản pháp môn, ba nữ nhân lập tức liền hiểu hóa thân cô động phương pháp. Thế nhưng các nàng thần niệm quá yếu, cái pháp môn này ít nhất cũng phải đến kim đan mới có thể tu luyện, nếu không, lúc đầu bản tôn thần thức yếu, lại chia xuất thần thưởng thức, bản tôn căn bản khó có thể chịu được. Lợi dụng này pháp môn, dùng thần thức khống chế sửa xa yếu với người của chính mình, trưởng khống thân thể của bọn họ cũng là dễ dàng. Thần nam tam thanh bí quyết, tu luyện tới cực hạn, có thể nhất khí hóa tam thanh, từng cái phân thân đều vốn có cùng bản tôn giống nhau thực lực, có thể đồng thời tồn ở một canh giờ. Năm đó các điền một mạch người đã có thể làm được nhất khí hóa tam thanh, hình thành ba cái thực lực giống nhau phân thân, thế nhưng thần nam còn làm không được, một cái hắn đối với tam thanh quyết tìm hiểu còn chưa đủ, chủ yếu nhất hắn cùng các điền một mạch người bất đồng, các điền một mạch người chỉ tu thần nghiệm. Nghiêm chỉnh mà nói thân thể chỉ là người bình thường, nhất khí hóa tam thanh dễ dàng hơn nhiều lắm. Mà thần nam là tu chân giả, lại là luyện thể sĩ, nếu muốn nhất khí hóa tam thanh muốn khó hơn nhiều, thực lực càng cao, thân thể càng cường hãn, cô động nhất khí hóa tam thanh pháp thân càng khó, mặc dù khiến cho cô động một phân thân, hắn hiện tại cũng làm không được, dù sao phân thân cùng bản tôn ở trong vòng một giờ đồng dạng chiến lược, ngưng luyện quá khó khăn. Chủ nhân lão Ngưu nói, thân ngoại hóa thân kỳ thực chỉ là một tu luyện tiểu pháp môn, chỉ cần có cao đẳng truyền thừa tu luyện, người bình thường cũng có thể làm được, chân chính khó khăn là tu luyện phân thân, một ngày phân thân, thì tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Phân thân thần nam có chút sai biệt, nếu là có thể nhiều một cái mạng khả năng liền không phải chuyện đùa. Lão Ngưu gật đầu, lại đưa cho hắn nhất miếng ngọc giản nói, đây chính là tu luyện phân thân pháp môn, thế nhưng muốn thần hồn chân chính cường đại. Cụ thể chính là dùng này pháp môn đem thần hồn cắt kim loại, một phân thành hai, người bình thường là không làm được, nếu như thần hồn quá yếu, cắt kim loại chắc chắn phải chết, chỉ có vô cùng một số ít người mới có thể làm được. Thu thần nam thu hóa thân tiêu tán, cùng bản tôn một lần nữa dung hợp, sau đó thần thức thăm dò ngọc giản, tu luyện phân thân pháp môn cũng không khó, thế nhưng nếu muốn làm được khước phi thường khó, chính như lão Ngưu từng nói, muốn thần hồn đủ cường đại. Cắt kim loại thần hồn thống khổ cũng không người bình thường có khả năng thừa nhận, hơi chút ra một tia sai lầm sẽ gặp thần hồn câu diện, hơn nữa một ngày cắt kim loại thành công, phân thân phải có bảo vật mới có thể tạo ra đến, mà dựng dục phân thân cần pháp bảo căn bản là không chỗ có thể tìm ra. Bởi vì là đem thần hồn một phân thành hai, một ngày phân thân cô động thành công, có thể cùng bản tôn giống nhau tu luyện, độ kiếp, có thể nói là chân chân thực thực nhiều hơn một cái mạng. Thần nam lắc đầu, hắn tuy là thần hồn cường đại, dù sao cũng vừa mới có kim đan sửa, căn bản không dám nếm thử, hơn nữa hắn cũng không có dựng dục phân thân pháp bảo, tạm thời không cần suy nghĩ phân thân sự tình, cái kia cách hắn quá xa xôi. Ngươi chủ nhân bói cái gì sửa sinh hoạt ở thời đại nào? Thần Nam hỏi. Lao Ngưu nói, ta chủ nhân chọn đời trung cực kiếm đạo, là đương thời nhất kinh tài diễm diễm thiên tài, đáng tiếc hắn cũng chỉ là đến gần vô hạn linh đài kỳ, cuối cùng ta chủ nhân đại thọ sắp xỉ, ở cái tòa này động phủ bế tử quan trùng kích linh đài kỳ, cuối cùng thất bại, chết đã có vài vạn năm. Nói chuyện đồng thời, Lao Ngưu biểu tình lại có chút cô đơn, hiển nhiên là liền nghĩ tới hắn chủ nhân bói. Ngươi chủ nhân kinh tài diễm diễm cũng không thể thăng chức linh đài kỳ? Thần Nam vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, mấy vạn năm trước đại năng cũng không thể thăng chức linh đài kỳ, vậy mình mặc dù khiến cho thăng chức nguyên anh, chẳng phải là cũng không có cơ hội? Lao Ngưu gật gật đầu nói, ta chủ nhân đắc đáo động thiên thế giới thời điểm, ta cũng mới vừa tạo ra đến, thế nhưng đối với chuyện trước kia khức cũng đã nghe nói qua, nghe ta chủ nhân nói, ở trước đây thật lâu, tu sĩ một ngày nguyên anh viên mãn là có thể phi thăng, chỉ là về sau không biết tại sao thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa, mặc dù khiến cho nguyên anh viên mãn, cũng không có thể phi thăng, một ngày thọ mệnh đến rồi, liền chỉ có một con đường chết, cho nên rất nhiều tu sĩ đô là đem hết toàn lực trùng kích linh đài kỳ, đây cũng là ta chủ nhân bế tử quan nguyên nhân. Thần Nam gật đầu, cùng với chờ chết, còn không bằng bác nhất bác, một ngày thăng chức linh đài kỳ, có thể tự lấy tăng thêm nữa thọ nguyên. Hắn bỗng nhiên giật mình, hỏi ngươi chủ nhân kinh tài diễm diễm chưa từng có thể thăng chức linh đài kỳ, cái kia những người khác thì sao? Thời đại kia có người thăng chức linh đài kỳ sao? Lão Ngưu lại là lắc đầu, chưa từng nghe nói qua có người có thể thăng chức linh đài kỳ, ta chủ nhân cũng là rơi vào cái vượt qua ải thất bại, thân tử đạo tiêu hạ tràng. Chưa bao giờ có người thăng chức linh đài kỳ. Thần Nam có chút trầm mặc, nếu như vậy, vậy không phải nói rõ mình cũng không có cơ hội thăng chức linh đài cảnh? Nhưng là nghĩ lại, quên đi, thì ra ở trái đất chính mình còn không cách nào trúc cơ, về sau không như cũ thăng chức hóa long cảnh, hiện tại cũng không có thăng chức nguyên anh, suy nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì? Thấy hắn nhanh chóng khôi phục lại, Lão Ngưu lộ ra một tia thưởng thức màu sắc, lại đưa cho hắn nhất cái nhẫn nói, nơi này là một tấm tiểu thiên kiếm trận trận đồ, là ta chủ nhân ngẫu nhiên đắc đáo, cũng tìm hiểu ra đến. Hiện tại cũng lưu cho ngươi, còn có 7 thanh thần kiếm cũng là để lại cho ngươi. Thần Nam đem nhẫn luyện hóa, thần thức que tờ va ho đi, bên trong đích xác 7 đem phi kiếm, đều là cực phẩm linh khí phi kiếm, nói là thần kiếm, bất quá là Lao Ngưu điểm tô cho đẹp hắn nguyên lai chủ nhân mà thôi. Bất quá cái này 7 đem phi kiếm tỷ lệ quả thật không tệ, ở cực phẩm linh khí trong phi kiếm tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp, ở bên trong chiếc nhẫn còn có một phần trận đồ. Trên trận đồ 9 đạo phù văn hợp thành phức tạp đồ án. Thần Nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trận đồ nắm trong tay, chính là tiểu thiên kiếm trận trận đồ. Tiểu thiên kiếm trận phân cựu trọng, tối đa có thể thao túng ngàn cửa phi kiếm hình thành tiểu thiên kiếm trận, nhưng là bây giờ chỉ có 7 cửa phi kiếm, làm sao 7 binh bố trận? Cái này nếu là bói đã dùng qua kiếm trận, hắn tổng sẽ không chỉ có 7 cửa phi kiếm đi. Lão Ngưu dường như nhìn thấu hắn suy nghĩ trong lòng, lại nói ra, ta chủ nhân vốn là có mấy trăm cửa phi kiếm, bất quá trước khi bế quan, hắn biết mình đại nạn buông xuống, đem những thứ kia phi kiếm tất cả đưa cho môn nhân đệ tử, chỉ có cái này 3 y thanh kiếm là hắn tùy thân sử dụng, vừa mới có giữ lại. Dừng một chút, Lão Ngưu lại nói, chủ nhân, ngươi nếu muốn bố trí tiểu thiên kiếm trận, đầu tiên phải căn cứ thực lực của chính mình, gom đỡ đu đầy đủ phi kiếm, sau đó đem trên trận đồ phù văn đồ án luyện chế vào trong phi kiếm. Lại căn cứ trận đồ bố trí kiếm trận là được, như vậy thì có thể dẫn động phù văn uy năng, đủ để đem thực lực của tự thân đề cao gấp mấy chục lần, còn như có thể bố trí mấy trọng kiếm trận, hoàn toàn dựa vào thực lực của tự thân, ta chủ nhân bói kinh tài diễm diễm, tối đa cũng chỉ có thể phát huy kiếm trận ngũ trọng uy lực, ngươi sao có thể phát huy đệ tam trọng liền cũng không tệ, dù sao không có mấy người giống bói như vậy kinh tài diễm diễm. Chương 1474 đả cầu còn phải xem chủ nhân. Thần Nam biết hắn lại đang lấy le chính mình nguyên chủ nhân, suy nghĩ đến hắn đối với nguyên chủ nhân cảm tình, cũng lơ đễnh, chính mình chiếm được người ta bộ phận truyền thừa pháp bảo, coi như là người ta đệ tử, đương nhiên sẽ không lại theo Lão Ngưu tính toán. Hắn nhìn xuống cái kia 9 đạo phù văn tạo thành đồ án, nhất thời chợt, cái này 9 đạo phù văn, đúng là mình trước đã từng tìm hiểu tới, đè xuống các loại tổ hợp quy luật vô luận ở trên vách tường, hay là đang 9 tầng cấm chế trên, đều từng xuất hiện, trước bởi vì đã tìm hiểu minh bạch, hiện tại đương nhiên tốt lý giải rất nhiều, lúc này hắn mới hiểu được, thì ra lão giả thiết trí 9 tầng cấm chế khảo nghiệm, cũng là có mục đích, chính là vì kế thừa cái này tiểu thiên kiếm trận. Cuối cùng 2 tầng cấm chế, hắn mặc dù là dĩ lực phá pháp phá vỡ, cũng chưa hoàn toàn hiểu được, thế nhưng cái này cũng không trở ngại hắn đem đồ án luyện chế đến trong phi kiếm phát huy kiếm trận uy năng. Thần Nam rót vào nguyên lực, trước đem 7 cửa phi kiếm luyện hóa, sau đó lại nếm thử đem 9 đạo phù văn tạo thành đồ án luyện chế đến trong đó nhất cửa trong phi kiếm, bởi vì là lần luyện chế, khá phế đi chút thời gian, đủ dùng 3 canh giờ vừa mới có luyện chế thành công, chiếc thứ 2 liền mau hơn, chỉ dùng 1 canh giờ, cái thứ 3 cũng sẽ dùng thời gian 1 nén nhang. Nhìn hắn thuần thục thủ pháp luyện chế, Lao Ngưu cũng là giật mình không gì sánh được, không nghĩ tới hắn ở trận pháp nhất đạo lại có sâu như vậy tạo nghệ, phải biết rằng năm đó hắn chủ nhân, lần đầu luyện chế, cũng là hao tốn hơn mấy tháng mới đưa phủ văn đồ án luyện chế vào trong phi kiếm. Nhìn Lao Ngưu giật mình, Thần Nam âm thầm buồn cười, hắn dầu gì cũng là cái năm cấp trận pháp sư, vừa mới có đi qua một phen thực tiễn, những thứ này phủ văn áo nghĩa hắn đã cơ bản đều nắm giữ. Nếu như lại phá cửu trọng cấm chế, cuối cùng 2 tầng cấm chế, hắn không cần cường công, ung dung có thể phá vỡ, nếu nắm giữ, luyện chế đến trong phi kiếm tự nhiên nhanh. Ta đi trước, chủ nhân có việc tùy thời gọi. Lão Ngưu cung kính nói, Thần Nam triển lộ thực lực, làm cho hắn càng ngày càng hài lòng, giọng điệu phá lệ cung kính. Đi thôi. Thần Nam gật đầu, Lão Ngưu thân ảnh tiêu tán, trốn vào động thiên bên trong. Thần Nam đạp tảng đá một đường đi tới trong nước hồ giữa chòi nghỉ mát trên, phất tay đem một con thuyền gỗ bỏ vào trong nước hồ, làm cho các nữ nhân du ngoạn, mình thì ngồi xuống bắt đầu đem phủ văn đồ án luyện tiến còn lại mấy cửa phi kiếm, đồng thời cũng tiến thêm một bước làm quen một chút cái này mấy đạo đồ án áo nghĩa. Mấy người phụ nhân cũng không quấy rối hắn, hoặc vây cùng với chính mình nam nhân tại mặt hồ du ngoạn, hoặc ngồi thuyền chơi đùa. Cái này bên trong thủy hệ dãy núi trải qua bói kinh doanh sớm đã có sinh linh, hồ điệp bay lượn, cá nhỏ hí thủy, mấy người phụ nhân chơi vui vẻ không gì sánh được, hoàn toàn đem nơi đây trở thành gia viên của mình. Trong lúc lơ đảng ngẩng đầu, ngắm cùng với chính mình nữ nhân hài lòng, Thần Nam trên mặt cũng lộ ra vui vẻ, nhìn các nàng hài lòng, chính mình tự nhiên cũng hài lòng, nơi đây liền như nhà của mình giống nhau, tâm lý ấm áp. Đột nhiên, Thần Nam dừng lại, hắn nhớ tới thi ngữ. Không biết thi ngự khôi không có khôi phục ký ức, nếu như nàng cũng ở nơi đây, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Rất nhanh hắn liền lắc đầu, tùy theo nàng đi thôi, nên làm mình đã, hà tất lại xa cầu. Tĩnh lặng tâm, Thần Nam lại đắm chìm trong phủ văn đồ án luyện chế chung. Dùng sắp xỉ thời gian một ngày, Thần Nam đem 9 đạo phủ văn tạo thành đồ án phân biệt luyện chế vào 7 cửa trong phi kiếm. Hắn chủ yếu công địch thủ đoạn không phải phi kiếm, cho nên cũng không cần bảo lưu. Cái này 3 y thanh cực phẩm linh khí phi kiếm, hoàn toàn có thể dùng đến làm tiểu thiên kiếm trận trận cơ. Kỳ thực hắn thích nhất vẫn là thương, liền đang dùng huyết ảnh trong lúc, hắn đã ở tìm hiểu thương thuật, coi như huyết ảnh cũng bất quá là quá độ mà thôi. Phù văn luyện chế xong tất, suy nghĩ đến không có đầy đủ phi kiếm, không cách nào bố trí thành tiểu thiên kiếm trận, hơn nữa ở cái tòa này trong động phủ đã ước chừng ngây người hơn 1 tháng, hắn liền dự định lập tức trở về đi. Dương Lệ các loại chờ mấy người thấy hắn luyện chế xong thành, cũng đều cao hứng vây quanh. Mấy vị bà bối, các ngươi là đứng ở trong động thiên, hay là theo ta đi? Thần Nam nhìn mấy người phụ nhân cười nói. Chúng ta với ngươi cùng nhau. Mấy người phụ nhân nói, nơi đây dù sao cũng là nhất phương động thiên, Tây Nguyên kỳ các nàng đi địa phương còn thiếu, còn muốn cùng nam nhân nhìn nhiều một chút Tây Nguyên cảnh phong cảnh đây. Vậy được rồi, Thần Nam vung tay lên đưa các nàng lộ ra động thiên thế giới. Mà sau sẽ động thiên thế giới nuốt ở tử phụ trung, đi qua cùng Lao Ngưu thương lượng, bói pháp thân Thần Nam không nhúc nhích, tuần hoàn Lao Ngưu ý kiến, đem bói pháp thân phong ấn ở nơi này. Đi tới hành lang, Thần Nam đem chủy hệ nở tống trận gắn linh thạch khởi động, mấy người truyền đến một tòa khác bên trong phòng đá. Sau khi đi ra, Thần Nam lại bố trí một cái năm cấp ẩn nấp trận pháp đem cái động khẩu phong ấn, cái này vừa mịch có tê xuất chạy như bay phản hồi nanh sói thành. Không có đi ra bao xa, bọn họ đã nhìn thấy một cô gái điều khiển mây mù bay tới, cái này tiểu cô nương đứng ở mây mù trên, hung tợn nhìn chòng chọc lấy mấy người bọn hắn. Thần Nam, Lạc Thanh Dương là người giết Thiên Phượng bà ngoại. Thần Nam đau cả đầu, không nghĩ tới mới ra tới lại đụng phải nàng. Xem tình huống, Thiên Phượng bà ngoại đã tại này bồi hồi thật lâu, nhất định là đang tìm giết chết Lạc Thanh Dương người. giống nàng loại cao thủ này, chỉ bằng khí tức là có thể phán định Lạc Thanh Dương là mình giết, hắn cũng không cần chống chế, lập tức nói, không sai, là ta giết, hắn dám đối với nữ nhân của ta động thủ, ta liền giết hắn đi, là chính bản thân hắn muốn chết. Lớn mật, đả cẩu còn phải xem chủ nhân đây, ngươi biết rất rõ ràng Vui Vẻ Tông phía sau là ta còn dám động thủ, hôm nay ta nhất định nhưng không thể tha cho ngươi, đi chết đi. Thiên Phượng bà ngoại mặt cười hàm sát, không có nữa lúc đầu thiên mạ xạ kỳ dùng, trên tay xuất hiện một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao, tam tiêm lưỡng nhận đao chán sáng lên, giống như một luân chói mắt thái dương, xét qua nhất nói thiểm điện hướng thần nam đánh tới. Phá thần nam khẽ quát một tiếng, hai tọa đại sơn vô căn cứ mọc lên, nhìn như thong thả, kỳ thực cực nhanh xoay tròn xoắn về phía chói mắt ánh đao. Tam sơn độ nguyên châu vượt qua linh khí cấp bậc, hắn hiện tại miễn cưỡng có thể khống chế hai tòa. Nữ nhân này đừng xem dáng dấp giống tiểu cô nương, thực lực cũng là thâm bất khả chắc, của nàng hung manh thần nam nhưng là hôn mắt nói, sợ rằng không có đạt được linh đài kỳ, cũng đến gần vô hạn linh đài cảnh, hắn cũng không chỉ ngắm thắng lợi, chỉ hy vọng hai khỏa tam sơn độ nguyên châu có thể chống đỡ nàng là được. Ông tam tiêm lưỡng nhận đao thoáng như một bả kình thiên lợi nhận, bổ vào hai tòa núi nhỏ trên, hai tòa núi nhỏ bay ngược mà quay về, Thiên Phượng bà ngoại một kích này nhưng cũng bị chặn. Thần Nam biết nàng một kích này không có đem hết toàn lực, bằng không chính mình căn bản đỡ không được. Các ngươi đi trước, Thần Nam đối với mấy người phụ nhân nói, mà hậu chiêu dơ cao phi kiếm hư không dậm chân ngăn ở Thiên Phượng bà ngoại trước mặt, cực phẩm linh khí chạy như bay thì hóa thành nhất nói lưu quang cấp tốc hướng xa xa trốn chạy. Thần Nam hư không cùng sát khí kinh thiên tiểu cô nương xa xa đối lập nhau, cười nói, Thiên Phượng bà ngoại, hà tất nổi giận. Một cái Lạc Thanh Dương ngươi liền cùng ta khai chiến đáng giá không? Thần Nam rất tin tưởng, cái này Thiên Phượng bà ngoại đối với mình không có sát tâm, ở Bắc Minh Chi Hải nàng thậm chí còn giúp qua chính mình, lần này cần chém giết chính mình hoàn toàn là bởi vì Lạc Thanh Dương, cho nên muốn tận lực khuyên nhủ nàng, mình bây giờ bô nở bê tho đi cờ hở, có thể không cùng nàng khai chiến đương nhiên tốt nhất. Chương 1475, đuổi tới nanh sói thành. Hư tiểu cô nương lạnh rên một tiếng, muốn cho ta không giết ngươi có thể, ngươi làm ta đạo lữ, ta liền bỏ qua ngươi, giết Lạc Thanh Dương chuyện ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, hừ hừ. Thiên Phong bà ngoại ánh mắt nhìn phía trốn chui chạy như bay, mấy người các nàng đều phải chết, không chỉ có là các nàng, chính là nanh sói thành, ta muốn tất cả đều tàn sát, ngươi lựa chọn đi. Không phải là một đạo lữ sao? Đi ngoài Thiên Phượng bà ngoại hết ý là, lần này Thần Nam dĩ nhiên thống khoái nhi đáp ứng rồi. Ừ, Thiên Phượng bà ngoại nhất thời ngẩn ra, không nghĩ tới Thần Nam dĩ nhiên đáp ứng nhanh như vậy. Đi thôi, ta cùng ngươi trở về Vui Vẻ Tông. Vừa nói chuyện, Thần Nam rất nhàn nhã hư không dậm chân hướng Vui Vẻ Tông phương hướng đi tới. Thiên Phượng bà ngoại lập tức bối rối, nàng là thật không nghĩ tới Thần Nam dĩ nhiên đáp ứng rồi, phải biết rằng hắn trước đây chúng hợp hoàn tán chưa từng bằng lòng, lần này dĩ nhiên đáp ứng rồi, cái này quá ngoài nàng dự liệu, để cho nàng hoàn toàn không phản ứng kịp. Ngươi thực sự đáp ứng rồi? Thiên Phượng bà ngoại vẫn khuôn mặt khó có thể tin. Đương nhiên, Thần Nam cười nói, biểu tình phong khinh vân đạm. Tiểu cô nương thân ảnh lóe lên chắn Thần Nam phía trước, ánh mắt theo dõi hắn nói, vậy ngươi lập được thiên đạo lời thề, nếu như ngươi lập được lời thề ta liền tin tưởng ngươi, cũng sẽ bỏ qua các nàng, buông tha nanh sói thành. Biết rõ làm chính mình đạo lữ bị hủy căn cơ, hắn còn phải đáp ứng, tiểu cô nương làm sao có thể tin tưởng, buộc Thần Nam lập thệ. Lập được thiên đạo lời thề nằm mơ. Thần Nam bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, ta nói nha đầu phiến tử, ngươi đừng không biết điều, ngươi thật lấy lao tử sợ ngươi sao, đừng cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Ngươi ngươi! Thần Nam trước sau vĩ đại phản, làm cho Thiên Phượng bà ngoại lại là một hồi kinh ngạc, bỗng nhiên cắn răng một cái, ta cũng biết ngươi là giả bằng lòng, kéo dài thời gian muốn cho cái kia mấy người phụ nhân chạy mất. Ngươi đi chết đi! Hô ba kiếm lưỡng nhận đao hóa thành kình thiên cự kiếm lại chạy Thần Nam bổ xuống. Mơ! Thần Nam hét lớn một tiếng, phi kiếm phụt lên kiếm mang, dường như lưu chuyển tinh vân nên hướng tam tiêm lưỡng nhận đao. Ầm! Hai người giao nhau, chỉ một chút kiếm mang liền giải tán, cự kiếm cơ hồ không có đỉnh trệ liền chém bổ xuống, đem Thần Nam thân thể chém thành hư vô. Một đường hư đạm lưu quang nhanh chóng hướng xa xa chạy như bay độ tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ừ, dễ dàng như vậy liền chết! Thiên Phượng bà ngoại lại là một hồi kinh ngạc, ta mấy lần bắt hắn, người này chật chặt, ở Bắc Minh Chi Hải nhiều người vây công như vậy đều chạy mất, lần này làm sao dễ dàng như vậy liền bị giết, cái này cũng quá dễ dàng chứ. Theo mặc dù nàng liền thấy cấp tốc bay về phía xe bay đạo kia nhạt ánh sáng yếu tuyến. Phân thân, bị gạt. Thiên Phượng bà ngoại trong nháy mắt hiểu được, nhất thời tức giận nghiến răng nghiến lợi, lập tức sử dụng một con thuyền cực phẩm linh khí phi toa, ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Họ Thần, lần này ta không đem ngươi quất hồn luyện phách ta thì không phải là Thiên Phượng. Thiên Phượng bà ngoại tức giận lửa giận một mạch ngút trời, phi toa thôi phát đến mức tận cùng, ở phía sau điên cuồng đuổi theo không nỡ. Ở phi thuyền đầu thuyền đang đứng phụ đao mà đứng thần nam, cái kia nói lưu quang gần sát, nhanh chóng trở về thân thể. Mới vừa thần nam bất quá là vì ngăn cản Thiên Phượng bà ngoại, kéo dài thời gian một hóa thân mà thôi, chính là của hắn một đạo thần niệm, dưới sự chuẩn bị nhanh chóng chạy về, chỉ cần cái này sợi thần niệm bất diệt, đối với thần nam ảnh hưởng cũng không lớn, còn như pháp thân, bất quá là tiêu hao điểm năng lượng mà thôi, tùy thời có thể bổ sung trở về. Nếu là bản thân đi ngăn cản, mấy người phụ nhân làm sao sẽ như thế nghe lời rời khỏi, thần nam sớm đã cho các nàng truyền âm. Chân thân ẩn nặc khí tức, lại có hóa thân ngăn cản ở phía trước, thành công che mắt Thiên Phượng bà ngoại một lần. Đương nhiên thần nam cũng biết, đây cũng chính là ở tiểu cô nương không tra dưới tình huống, tối đa cũng liền lừa nàng một lần, lần sau căn bản không thể nào, bất quá cái này vậy là đủ rồi. Chạy ra xa như vậy, Thiên Phượng nghĩ đuổi theo kịp cu nở dê không dê ra nở dê. Tiểu cô nương quá mạnh mẽ, so với xuyên tiêu điện tên kia truy được bản thân lên trời không đường. Xuống đất không cửa trưởng lão mạnh hơn nhiều, nữ nhân của mình đều ở đây, thần nam cũng không muốn đem chính mình rơi vào tuyệt địa, cho nên vừa mới có dùng vừa mới lĩnh ngộ hóa thân che mắt Thiên Phượng bà ngoại, cũng coi như luyện tập dưới biến hóa thân pháp. Chạy đi đâu, ngày hôm nay ta muốn không giết các ngươi Thanh Dương báo thủ thể không bỏ qua. Thiên Phượng bà ngoại không chế phi toa ở phía sau đuổi không nỡ, song phương khoảng cách ở gần hơn, thế nhưng song phương đều là dùng cực phẩm linh khí phi hành pháp bảo. Hơn nữa khoảng cách mới vừa rồi bị kéo ra xa như vậy, Thiên Phượng bà ngoại tuy là sửa cao thâm, muốn nghĩ đuổi theo kịp khước cu nở dê không dê ra nở dê. Thần nam thì khống chế chạy như bay hướng nanh sói thành phương hướng bỏ trốn, chỉ cần vào trận pháp hắn sẽ không sợ. Lao tử nếu như có đầy đủ phi kiếm, lợi dụng tiểu thiên kiếm trận, cũng không nhất định sẽ sợ ngươi. Thần nam cảm khái, nhưng là bây giờ hắn chỉ có 7 cửa phi kiếm, khó có thể cấu thành kiếm trận, chỉ phải chạy. Lão công, cái này tiểu cô nương người nào nha, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, thật là lợi hại. Băng Mai kinh ngạc hỏi, bởi vì Thiên Phượng bà ngoại ngoại tại cho người cảm giác liền như cô gái, khó có thể tưởng tượng nàng sẽ mạnh như vậy. Ha ha, thần nam nở nụ cười, các ngươi đừng xem nàng là một tiểu cô nương, nàng nhưng là cái sống mấy nghìn năm lão yêu quái, nàng sở dĩ thoạt nhìn tuổi trẻ, là bởi vì nàng tu luyện Trường Xuân Công, có thể phản lão hoàn đồng. Mấy người phụ nhân bừng tỉnh đại ngộ, mắt thấy song phương khoảng cách đang rút ngắn, các nàng cũng là vô cùng khẩn trương, khước không giúp được gì. Kỳ thực thần nam hoàn toàn có thể mang các nàng thu vào trong động thiên, dùng hỏa vân song xí phi hành, bỏ qua Thiên Phượng bà ngoại hy vọng lớn hơn một chút, thế nhưng một ngày đem mấy người phụ nhân thu vào động thiên, Thiên Phượng bà ngoại tất nhiên sẽ biết mình trên người có tiểu thế giới, hiện tại bởi vì tiên dược chuyện, mình đã là cái đích cho mọi người chỉ trích. Không phải vạn bất đắc gì hắn chắc là sẽ không bại lộ động thiên thế giới. Thấy Thiên Phượng bà ngoại đem khoảng cách bách cận, thần nam toàn lực đưa vào chân nguyên thúc dục chạy như bay, trong lúc càng là không ngừng dùng đổ nguyên đan khôi phục, Thiên Phượng bà ngoại tuy là đem khoảng cách bách cận, trong chốc lát khước cũng khó mà đuổi theo. Ước chừng đuổi 2 ngày, Thiên Phượng bà ngoại đã đem khoảng cách tiến thêm một bước bách cận, sợ rằng không dùng được một canh giờ có thể đuổi kịp, mà lúc này nanh sói thành cũng thấy ở xa xa. Siêu thần nam thúc dục chạy như bay tiến nhập nanh sói thành hộ thành đại trận, trên đầu tường mấy đạo nhân ảnh hướng bên này bay tới, chính là Tử Lăng cùng Âu Dương Phỉ Phỉ. Thần nam đã đem trở về sự tình nói cho các nàng biết, các nàng là cố ý tới đón tiếp. Bên ngoài Thiên Phượng bà ngoại phi toa theo sát mà liền đi tới trận pháp bên ngoài, thấy thần nam vào hộ thành đại trận, Thiên Phượng bà ngoại sắc mặt tái xanh nói, họ thần, đừng xem ngươi vào trận pháp, ta cũng không tin ngươi không được. Ngày hôm nay ta liền thủ ở bên ngoài, chỉ có vào chứ không có ra, ngươi nanh sói thành ra tới một tên ta giết một tên, ta xem ngươi ra không được. Con mẹ nó, nữ nhân này điên cuồng lên so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Thần nam thổn thức, nếu như nàng vẫn các loại chờ ở bên ngoài, xuất hiện liền giết, còn thật bất hảo làm, nếu là có người bị giết, hắn như thế nào cho những thứ kia thương hội bằng giao, về sau ai còn dám tới nanh sói thành. Vì vậy thần nam lập tức truyền âm, trước đem cửa thành đóng vé tháng, phiếu đề cử huynh đệ muội tử xin bầu cho lao tứ, quyển sách này đã hơn 3 triệu chữ, lao tứ yếu trước sau chiều ứng, cần phải cân nhắc rất nhiều, lao tứ một mực nỗ lực, mời các bằng hữu chống đỡ lao tứ.